Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Vì kịp giờ cao điểm nên Hoắc Trầm lệnh và mọi người đến bệnh viện đệ nhất sau 40 phút. Ông cụ Mỏng đợi ở cổng bệnh viện, thấy xe nhà họ Hoắc đến, ông vội vàng chạy tới. Trầm lệnh, con phải chuẩn bị tinh thần khi nhìn thấy bố con. Hoắc Trầm lệnh cổ họng khô khốc, giọng nói khàn đặc. Bác Mỏng, bố con đâu, Bảo Bảo đâu? Mắt ông cụ Mỏng đỏ hoe, mặt mũi khác lạ. Họ, ở nhà xác. Hoắc Trầm lệnh như bị sét đánh ngang tai. Cơ thể anh ta loạng choạng, nếu không được Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Cẩn đỡ hai bên, chắc đã ngã xuống. Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần và Bách Minh Tư nghe thấy lời ông cụ Mỏng, đều sững sờ. Không thể nào. Bạc Dịch Thà ôm Bạc Niên và Cố Thích Phong cũng xuống xe chạy đến. Bạc Dịch Thà thấy bố mình, hơi ngạc nhiên. Bố, bác Hoắc và Bảo Bảo đâu? Ông cụ Mỏng không nỡ nói lại, quay lưng về phía họ, chỉ xuống đất. Bạc Dịch Thà cũng cứng đờ người. Cố Thích Phong là viện trưởng bệnh viện đệ nhất, lập tức hiểu ý của ông cụ Mỏng, mặt mũi đầy vẻ không dám tin. Vừa định hỏi rõ tình hình, thấy Hoắc Trầm lệnh chạy về phía thang máy, sợ anh ta xảy ra chuyện, vội vàng đuổi theo. Trầm lệnh, đợi tôi với. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần cũng đồng thời đuổi theo. Bạc Niên trong lòng Bạc Dịch Thà thấy vậy, dãy dụa chạy về phía Hoắc Trầm lệnh và mọi người. Bố, Bảo Bảo, con muốn tìm em Bảo Bảo, con muốn tìm em Bảo Bảo. Bạc Dịch Thà nhìn bố mình, ôm con trai chạy theo. Ông cụ Mỏng thở dài, nhìn bầu trời xanh trong, cúi đầu lau nước mắt. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại còn là một đứa trẻ nhỏ như vậy, ai mà chịu nổi. Đột nhiên ông cụ Mỏng nhớ ra điều gì đó, bất chấp thân hình mập mạp chạy rất mệt, vội vàng đuổi theo. Đợi tôi với, đợi tôi với. Hai hôm nay, vợ chồng ông cụ Hoắc cứ nói với ông và vợ ông về việc Bảo Bảo đi học rồi ở lại trang viên, một ngày họ hầu như không gặp Bảo Bảo nên muốn chuyển đến trang viên ở. Họ còn nói Trầm lệnh bận rộn công việc, ba đứa con trai nếu không có Trương Ninh chăm sóc, bây giờ không biết ra sao. Tuy Trầm Huy và Ti Lâm cũng đã chuyển đến, nhưng Trầm Huy vẫn bận rộn công việc ở công ty. Còn Ti Lâm, cháu trai cả của ông nói trường học có vấn đề về số liệu thí nghiệm, tối qua sau khi từ bệnh viện về, nó đã đến trường. Ti Cẩn thì chín chắn, nhưng việc học cũng quan trọng. Ti Tước lười biếng, chắc chắn không thể trông cậy vào nó chăm sóc em gái 3 tuổi rưỡi. Còn Ti Thần, đó chỉ là một đứa trẻ, chẳng lẽ trông cậy vào một đứa trẻ 8 tuổi chăm sóc một đứa bé 3 tuổi rưỡi. Vợ chồng ông cụ Hoắc lo lắng đủ điều, ông và vợ ông cười an ủi. Kết quả không ngờ, thật sự xảy ra chuyện. Từ khi đưa Bảo Bảo đến bệnh viện, họ đã cho người đi điều tra. Thông tin điều tra được là, đứa bé thật sự rơi từ trên trời xuống, hơn nữa còn là từ hướng Hoắc ra trang viên. Tình hình cụ thể. Ông cụ Mỏng thở hổn hển chạy vào thang máy, thầm nghĩ phải hỏi rõ con trai chuyện gì đã xảy ra. Tất nhiên, trước đó, ông phải ngăn ông cụ Hoắc lại, kẻo ông cụ nóng giận, đánh chết con trai Trầm lệnh mất, nhà xác, Hoắc Trầm lệnh dẫn theo ba con trai lạnh người chạy đến. Thấy ông cụ đứng trước xe đẩy, anh ta đột nhiên dừng lại, ba chấm, bên cạnh ông cụ Hoắc còn có ba ông cụ khác, nghe thấy tiếng động, vội vàng nhìn sang. Thấy anh cả, anh hai nhà họ Hoắc dẫn theo ba con trai chạy đến, họ không biết nên nói gì. Hoắc Ti Thần thở hổn hển, thấy ông nội đứng đó, mắt sáng lên. Ông ơi, thì ra ông không sao, hu hu, ông ơi, ông làm cháu sợ muốn chết, oà oà oà. Ba ông cụ, hỏi chấm. Ông cụ Hoắc thấy con trai thứ, đột nhiên sải bước đi tới, càng chạy càng nhanh. Đến bên cạnh con trai, ông giơ tay tát mạnh vào khuôn mặt trắng bệch của anh ta. Hoắc Trầm lệnh đứng im, nhìn ông cụ. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần giật mình, ông ơi. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước vội vàng che chắn cho bố, Hoắc Ti Thần ôm lấy chân ông nội. Hoắc Trầm Huy và Cố Thích Phong chạy đến, ôm chặt lấy ông cụ Hoắc. Bố không sao chứ, bố không sao là tốt rồi. Bác Hoắc, bình tĩnh lại, bác không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Hoắc Trầm lệnh vẫn đứng im, nhìn xe đẩy phủ vải trắng phía sau, tim anh ta thắt lại. Đó là Bảo Bảo. Sau khi gọi vài tiếng Bảo Bảo mà không nhận được phản hồi nào, ông cụ Hoắc há miệng, giọng khàn đặc. Anh còn biết Bảo Bảo sao? Hoắc Trầm lệnh, anh làm bố kiểu gì vậy hả? Bảo Bảo ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy, anh chăm sóc con bé đến mức phải vào nhà xác sao? Hoắc Trầm lệnh, anh còn là người không? Hoắc Trầm lệnh nhìn chằm chằm vào khối nhỏ nhắn nằm trên xe đẩy, đột nhiên đẩy hai con trai đang che chắn cho mình ra, nhanh chóng đi tới, Bảo Bảo. Hoắc Trầm Huy và mọi người cũng nhìn sang, Bảo Bảo nằm trên xe đẩy thi thể, cái này. Hoắc Trầm Huy và Cố Thích Phong từng đi địa phủ, nhìn nhau, hai người chạy đến bên cạnh Bảo Bảo trước Hoắc Trầm lệnh, nhanh chóng kiểm tra tình trạng cơ thể cô bé. Cô bé đã được thay một bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, trừ vết bầm tím lớn trên trán, không có vết thương nào khác. Tay chân lạnh ngắt, mặt mũi tím tái. Hoắc Trầm Huy nhanh chóng kiểm tra hơi thở của cháu gái, không có. Cố Thích Phong bắt mạch, không có. Bách Minh Tư ôm Bạc Niên đến cửa nhà xác. Thấy Bạc Dịch Thà ôm Bạc Niên định chạy vào, Bách Minh Tư nhanh chóng lên tiếng. Chú Bạc, đây là nhà xác, Niên Niên còn quá nhỏ. Bạc Dịch Thà đang định xông vào, liền đặt con trai vào tay Bách Minh Tư. Minh Tư, cháu đưa Niên Niên ra ngoài, chú vào xem. Bách Minh Tư, ba chấm. Cậu bé Bạc Niên luôn kiêu ngạo, oa oa khóc lớn. Bố, con muốn tìm Bảo Bảo, muốn tìm Bảo Bảo. Hu hu, hu hu, oa oa oa, con muốn tìm Bảo Bảo. Bách Minh Tư lo lắng trong nhà xác có thứ gì đó, nhanh chóng mở âm dương nhãn. Nhìn qua, bên trong nhà xác rất sạch sẽ, nhưng xung quanh Bảo Bảo lại có một vòng kim quang nhạt. Bách Minh Tư ngẩn ra, lẩm bẩm, công đức quang. Bạc Dịch Thà đã chạy vào, thấy Bảo Bảo nằm trên xe đẩy thi thể, trợn tròn mắt, không nói nên lời. Tên khốn nào dám đặt Bảo Bảo lên xe đẩy thi thể, muốn kiếp sau nữa đều bị đày xuống địa phủ sao? Ông cụ Mỏng vừa ra khỏi thang máy, nghe thấy lời con trai, tức giận. Bạc Dịch Thà, đồ khốn, Bảo Bảo đã mất rồi, không đặt ở đây thì đặt ở đâu, nếu không phải Bảo Bảo là người nhà họ Hoắc, thì giờ này đã bị bỏ vào tủ lạnh rồi. Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà đồng thanh. Chúng tôi chết thì Bảo Bảo cũng không chết được, Bảo Bảo vẫn còn sống. Năm ông cụ, ba chấm. Má mì, đám này bị sao vậy? Cùng nhau bị ma nhập sao? Ông cụ Hoắc sắc mặt âm trầm, nghe thấy lời bọn họ, nheo mắt lại. Dạo này ông luôn cảm thấy con trai thứ có gì đó lạ, bốn đứa cháu trai cũng lạ. Còn cả con trai cả, sống ở nhà cũ bao nhiêu năm, đột nhiên lại dẫn theo cháu trai cả chuyển đến trang viên của con trai thứ. Dù hai anh em đã hòa giải, nhưng cũng chưa từng xảy ra chuyện này, dạo này lại cùng nhau chuyển đi. Còn cả con trai út, nghĩ đến con trai út đang ở nhà cũ với vợ, sắc mặt ông cụ Hoắc thay đổi. Bạc Niên không vào được, bị Bách Minh Tư ôm trong ngực, gào khóc. Oa oa oa, anh Minh Tư, em muốn vào tìm Bảo Bảo. Hu hu, Bảo Bảo giỏi quá, có thể biến to, còn biết bay, em muốn vào tìm Bảo Bảo chơi. Oa oa oa, năm ông cụ, ba chấm. Biến to, biết bay là sao? Bảo Bảo đang ngủ say trên xe đẩy, mơ màng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Vốn cô bé không muốn phản ứng, ồn quá, cô bé buồn ngủ quá. Chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng tiếng khóc đó thật ồn ào, một mình có thể bằng nửa lớp mẫu giáo khóc, hơn nữa còn hơi quen thuộc. Bảo Bảo không nằm yên được. Buồn ngủ quá, Bảo Bảo mím môi, hai tay mũm mĩm chống giường, chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt buồn ngủ. Mắt không mở ra, nhưng vẫn dùng giọng nói ngái ngủ hỏi. Anh nào đang khóc vậy, ồn quá, Bảo Bảo muốn ngủ mà, nín đi được không? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Bảo Bảo đang chậm rãi ngồi dậy. Cô bé mũm mĩm ngồi đó, bộ quần áo bệnh nhân quá rộng, lộ ra hơn nửa bờ vai mũm mĩm. Bên phải đầu có vết bầm tím lớn, chắc là bị va đập vào đâu đó. Buồn ngủ quá, dù đang nói chuyện, nhưng mắt vẫn không mở ra. Năm ông cụ, ba chấm. Ông cụ Mỏng, cái. Ba ông cụ khác ôm ngực, khóe miệng giật giật, cái. Ông cụ Hoắc, ba chấm. Ông cụ Hoắc dụi mắt, rồi lại dụi mắt. Bạc Niên nghe thấy Bảo Bảo nói chuyện, vội vàng gọi. Bảo Bảo, anh là Niên Niên, anh là Niên Niên, anh đây. Nhân lúc mọi người đang ngây người, Bạc Niên trượt khỏi lòng Bách Minh Tư, người đang chuẩn bị định hồn phù cho năm ông cụ, chạy về phía Bảo Bảo. Tuy nhỏ con, nhưng chạy rất nhanh. Nhờ thường xuyên luyện tập nên khi chạy đến bên cạnh Bảo Bảo, trước khi mọi người kịp phản ứng, cậu bé ôm lấy chân xe đẩy, trèo lên. Cứ như vậy, bỏ lên. Ôm chặt lấy Bảo Bảo, vội vàng hôn lên mặt cô bé. Bảo Bảo, anh là Niên Niên, em nhìn anh đi. Bảo Bảo buồn ngủ, thấy ồn quá, bên tai như có tiếng Bạc Niên léo nhéo. Bảo Bảo giọng nói ngái ngủ, hơi tủi thân. Anh Niên Niên, Bảo Bảo buồn ngủ quá, anh đừng nói nữa được không? Bạc Niên định nói chuyện với Bảo Bảo, lập tức gật đầu, được, anh không nói nữa, anh ngủ cùng em. Nói xong, cậu bé kéo tấm vải trắng trên người Bảo Bảo, dựa vào cô bé, định ngủ. Bạc Dịch Thà và Cố Thích Phong nhanh tay nhanh mắt, vội vàng đỡ lấy cậu bé. Trời đất ơi, đây là xe đẩy thi thể. Tấm vải trắng đó, thôi bỏ đi. Khi Bạc Dịch Thà bế con trai lên, Cố Thích Phong vừa chạm vào tay Bảo Bảo, đã bị đẩy ra. Hoắc Trầm Lệnh, ông cụ Hoắc và Hoắc Trầm Huy đồng thời ra tay, Hoắc Trầm Lệnh ôm vai Bảo Bảo, Hoắc Trầm Huy ôm chân Bảo Bảo, ông cụ Hoắc ôm đầu Bảo Bảo. Cố Thích Phong thấy vậy, khóe miệng giật giật. Không phải chứ, mọi người, muốn xé Bảo Bảo ra à? Ông cụ Hoắc vô thức buông tay, dù sao ông đang ôm đầu cháu gái. Nếu kéo mạnh, cháu gái. Hoắc Trầm Huy thấy vậy, cũng buông tay, Hoắc Trầm Lệnh vội vàng ôm con gái vào lòng, Bảo Bảo buồn ngủ quá. Cảm thấy xung quanh ồn ào, hơn nữa còn có rất nhiều người kéo cô bé. Buồn ngủ đến mức quên mất mình đang ở trần gian, dù sao ở trần gian không có nhiều người cùng lúc kéo cô bé như vậy, nên cô bé vô thức nghĩ sau khi trả lời Bạc Niên, cô bé đã ngủ thiếp đi, rồi trở về địa phủ. Nếu là địa phủ, vậy thì dễ rồi. Chắc chắn là các bác, các chú, các dì ở địa phủ đến tìm cô bé chơi. Không sao cả. Bảo Bảo có thể chơi cùng mọi người. Sau đó mọi người nghe thấy tiếng soạt soạt. Hoắc Trầm Lệnh và mọi người từng nghe thấy tiếng xương cốt của Tư Hành chuyển động, lập tức cảm thấy không ổn. Hoắc Trầm Huy vội vàng che mắt ông cụ. Tuổi tác đã cao rồi. Bảo Bảo không nói ông cụ sống được bao lâu nữa, cũng đừng dọa ông cụ chết khiếp. Dù quen người ở địa phủ, nhưng cũng không muốn đến địa phủ đón người trước khi chết. Đáng sợ quá. Cố Thích Phong cũng vội vàng che mắt hai ông cụ bên cạnh. Bạc Dịch Thà quay người, che mắt bố mình. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước chạy đến, cùng nhau che mắt ông cụ cuối cùng. Năm ông cụ, ba chấm. Mắt thì bị che, nhưng che không kín. Thêm vào đó, sự tò mò lấn át nỗi sợ hãi, bốn ông cụ còn lại nhìn Bảo Bảo qua khe hở giữa các ngón tay. Còn ông cụ Hoắc thì trực tiếp đẩy tay con trai cả ra. Hoắc Trầm Huy định che lại, ông cụ Hoắc mặt mũi âm trầm trừng mắt nhìn anh ta. Sao vậy, đây là thói quen của tổng giám đốc à, ngay cả bố cũng không được nhìn sao? Hoắc Trầm Huy, ba chấm, không phải, bố ơi, con chỉ là không muốn đến địa phủ đón người trước khi chết thôi. Ông cụ Hoắc nói xong, cùng với tiếng soạt soạt, bốn ông cụ còn lại nhìn Bảo Bảo tứ chi tự nhiên đứt rời, đang ngồi trên xe đẩy. Bốn ông cụ toàn thân run rẩy, lắp bắp. Cô. Đứt lìa, cô bé đứt lìa rồi. Tay tự bay lên rồi. Chân đang đi về phía tôi, đang đến đây rồi. Á. Không biết ông cụ nào hét lên trước. Ba ông cụ còn lại như hiệu ứng domino, cùng nhau mất kiểm soát, hét lên. Á. Hoắc Trầm Lệnh và mọi người đồng loạt nhìn về phía ông cụ Hoắc. Ông cụ Hoắc là người duy nhất trong năm ông cụ không hét lên, lúc này thậm chí còn nhìn chằm chằm vào bàn tay mũm mĩm của cháu gái đang chống lên xe đẩy, đứng dậy. Bàn tay mũm mĩm đó rất linh hoạt, như một người tí hon độc lập, bốn ngón tay chạy về phía trước, ngón cái chỉ về phía ông. Sau đó bốn ngón tay đột nhiên dừng lại, đồng thời co lại, rồi bật nhảy. Bịch một tiếng, bàn tay mũm mĩm đó nhảy vào lòng ông cụ Hoắc. Ông cụ Hoắc, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh và mọi người, ba chấm. Bách Minh Tư nhìn cảnh tượng kỳ quái, đáng sợ này, cứng đờ người, thấy sắc mặt các ông cụ trắng bệch, hồn phách bất ổn, cậu bé khóe miệng giật giật, vội vàng sử dụng định hồn phù. Sau tiếng hét thất thanh ban đầu, nhà xác đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Hoắc Trầm Lệnh và mọi người không ngờ Bảo Bảo lại làm vậy, ai cũng choáng váng nên không để ý đến các ông cụ. Các ông cụ bị Bảo Bảo tự phân tách cơ thể dọa sợ, mắt mở to, cơ thể run rẩy rồi lần lượt ngã xuống. Bách Minh Tư vừa sử dụng định hồn phù, thấy hồn phách các ông cụ sắp rời khỏi cơ thể, liền giơ năm ngón tay lên rồi nắm lại, giọng nói thiếu niên trong trẻo, trầm thấp, thu, định, năm ngón tay khép lại, ấn xuống. Hồn phách của bốn ông cụ sắp rời khỏi cơ thể, thoát cái bị định lại, trở về cơ thể. Nhưng vì lực va chạm quá mạnh nên họ đều hôn mê bất tỉnh. Hoắc Trầm Lệnh hoàn hồn lại, ba chấm. Cố Thích Phong cũng giật mình tỉnh giấc, vội vàng kiểm tra tình trạng của mấy ông cụ. Tay và chân nhỏ của Bảo Bảo chơi đùa vui vẻ, chạy loanh quanh bên cạnh các ông cụ. Vì không có mắt nên cô bé hoàn toàn dựa vào xúc giác. Hoắc Ti Thần há hốc mồm, mặt mũi tái nhợt. Một lúc lâu sau, cậu bé mới thốt ra một câu, giọng thăm dò. Cái, Bảo Bảo, anh không chơi nữa được không? Vì có năm ông cụ mà tay và chân của Bảo Bảo chỉ có bốn cái, đầu lại không muốn cử động nên một bàn tay tách làm đôi, lúc này đang xoay quanh ông cụ mỏng và một ông cụ khác. Mọi người nhìn cảnh tượng này, dù từng chứng kiến nhiều chuyện kỳ lạ, Bạc Dịch Thà cũng sắp không chịu nổi. Cái này má mì, thứ đáng sợ nhất ở địa phủ không phải là ma quỷ mà là Bảo Bảo nhỏ nhắn, đáng yêu. Lần này không cần Cố Thích Phong véo anh ta tự ôm con trai, véo mạnh vào đùi mình, dùng cơn đau để giữ tỉnh táo. Mắt mở to, mồ hôi lạnh túa ra. Nửa bàn tay của Bảo Bảo hình như nhận ra điều gì đó, hai ngón tay từ chỗ ông cụ mỏng chạy đến, leo lên người anh ta qua khe quần, nhanh chóng đến đùi. Bạc Dịch Thà, ba chấm. Bạc Dịch Thà đầu tiên là cứng đờ, sau đó nhắm mắt lại, véo mạnh vào đùi mình. Á, nửa bàn tay của Bảo Bảo lập tức tụt xuống, rơi xuống chỗ anh ta véo đùi. Chưa kịp để Bạc Dịch Thà phản ứng, hai ngón tay hơi dùng sức, xé rách quần tây của anh ta, lộ ra chiếc quần lót mèo máy xanh trắng và bắp đùi trắng nõn, đang dần chuyển sang màu xanh tím. Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh và Cố Thích Phong, ba chấm. Ba người nhìn chiếc quần lót mèo máy xanh trắng của Bạc Dịch Thà, mặt mũi khó tả. Ba anh em Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần sau khi thấy Bách Minh Tư sử dụng định hồn phù, lập tức cùng nhau chăm sóc các ông cụ. Sau khi xác định các ông cụ chỉ bị ngất vì sợ hãi, không nguy hiểm đến tính mạng, nghe thấy tiếng hét của Bạc Dịch Thà, họ nhìn theo. Sau đó cũng thấy chiếc quần lót mèo máy, à, còn có nửa bàn tay đang xé quần Bạc Dịch Thà. Cảnh tượng đó thật sự là... Sau khi hết kinh hãi ban đầu, cậu bé Hoắc Ti Thần rất bình tĩnh. Đặc biệt là khi thấy chiếc quần lót mèo máy của Bạc Dịch Thà, cậu bé lập tức buột miệng. Chú Bạc, thì ra chú thích mèo máy à, nhưng đó không phải là mèo của nước mình. Cô giáo nói phải yêu nước, yêu đồng bào, mèo mướp của nước mình mới đáng yêu. Bạc Niên ngây thơ giải thích cho bố mình, người đang hóa đá. Anh Ti Thần, vì Niên Niên thích mèo máy, nên bố mới mặc quần lót giống Niên Niên. Nói xong, sợ mọi người không tin, cậu bé từ trong lòng bố trượt xuống đất, cởi quần thể thao, lộ ra chiếc quần lót mèo máy phiên bản trẻ em cho mọi người xem. Thấy Bảo Bảo, cậu bé Bạc Niên luôn kiêu ngạo đột nhiên đỏ mặt. Kéo quần lên, lắp bắp. Nhưng em cởi cho Bảo Bảo xem, thì em trần truồng, Bảo Bảo là con gái, em. Mắt Bạc Niên sáng lên, vậy em lớn lên cưới Bảo Bảo được không? Khi mọi người đang bị câu nói ngây thơ của cậu bé thu hút, nửa bàn tay của Bảo Bảo thoát khỏi tay Hoắc Trầm Lệnh, hai ngón tay nhanh chóng leo lên lưng Bạc Niên. Sau đó nhanh như chớp xé rách quần lót của Bạc Niên, kéo mảnh vải rách leo lên đùi Bạc Dịch Thà, dùng mảnh vải đó nhanh chóng băng bó vết bầm tím trên đùi anh ta. Cuối cùng còn thắt nút gọn gàng. Làm xong, nửa bàn tay của Bảo Bảo leo lên vai Bạc Dịch Thà, tiếp tục bò lên, dùng mảnh vải còn lại lau quanh đầu anh ta. Vết bầm tím trên trán Bạc Dịch Thà nhanh chóng biến mất, nửa bàn tay của Bảo Bảo vỗ nhẹ hai cái, nhảy xuống, quyết đoán đi tìm nửa bàn tay còn lại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, đặc biệt là màn trình diễn của Bảo Bảo khiến mọi người choáng váng. Mãi đến khi ông cụ mỏng ngã xuống đất, yếu ớt tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy cháu trai trần truồng, ông vô thức lên tiếng. Niên Niên, con làm gì vậy? Quần lót của con đâu? Bạc Niên bị Bảo Bảo xé quần lót, ngơ ngác chỉ vào đùi bố. Ông cụ mỏng nhìn chằm chằm, thấy con trai quần tây rách, trên đùi bị buộc bằng mảnh vải từ quần lót của cháu trai, ông giật mình. Dịch Thà, chân con bị sao vậy? Ông xoay người đứng dậy, rồi cứng đờ người khi thấy Bảo Bảo chỉ còn đầu và thân mình, không có tứ chi, trong lòng Hoắc trầm lệnh. Ký ức trước khi ngất xỉu ùa về. Ông cụ mỏng, ba chấm. Bách Minh Tư thấy vậy, lại sử dụng một tấm định hồn phù. Cơ thể mập mạp của ông cụ mỏng lắc lư, cuối cùng vẫn không trụ được, ngất đi lần nữa. Bạc Niên lúc này mới phản ứng lại, mình đang trần truồng. Cậu bé không còn kiêu ngạo nữa, oa oa khóc lớn, chạy vào lòng bố. Bạc Dịch Thà không kịp trở tay, bị con trai đâm phải, ngã xuống cạnh xe đẩy thi thể. Bạc Dịch Thà, ba chấm, không sao, không sao, chỉ là xe đẩy thi thể thôi mà. Anh ta đã từng đến địa phủ, chẳng phải cũng chỉ là nơi người ta nằm nghỉ thôi sao, không sao, không xui xẻo. Bạc Dịch Thà vừa tự an ủi, vừa định bò dậy, thì lập tức chạy xa khỏi xe đẩy. Hoắc trầm lệnh vào mọi người, ba chấm. Giọng nói yếu ớt của ông cụ Hoắc vang lên, già nua nhưng đầy uy lực, nếu không khàn khàn, chắc chắn sẽ càng uy nghiêm hơn. Trầm Huy, Trầm Lệnh, sao không đưa các chú, các bác ra ngoài? Phải đợi đến khi xảy ra án mạng mới biết chuyện nghiêm trọng sao? Hoắc Ti Thần thò đầu ra từ sau lưng Hoắc Ti Tước, cười khì. Không sao đâu, xảy ra án mạng, Bảo Bảo có thể cứu sống mà. Hoắc Ti Tước ngạc nhiên, ông ơi, ông tỉnh rồi à? Hoắc Ti Cẩn chậm rãi nói, ông vẫn luôn tỉnh táo, chỉ là không nói gì thôi. Hoắc Ti Thần tặc lưỡi, quả nhiên là ông nội, gan dạ thật. Ông cụ Hoắc, ba chấm, được rồi, hiểu rồi, cả nhà này, trừ ông và vợ ông, chắc ai cũng biết tình trạng đặc biệt của Bảo Bảo. Ừ, tốt lắm, Hoắc Ti Tước kéo đầu em trai đang ngơ ngác lại, tôi và anh cả còn chưa tính sổ với cậu, giờ cậu lại chọc giận ông nội, cậu gan to bằng trời à. Hoắc Ti Thần mặt mũi mờ mịt, không hiểu ý Hoắc Ti Tước, ba chấm, Hoắc Ti Tước nhìn bố đang bận rộn dìu người, dùng mình, trừng mắt nhìn em trai. Ý là chuyện cậu dọa tôi và anh cả ở cổng trang viên vẫn chưa xong, giờ cậu lại chọc giận ông, ba đánh một, hiểu chưa? Hoắc Ti Thần, ba chấm, vừa định giải thích với anh hai mình không cố ý, thì thấy ánh mắt lạnh lùng của bố nhìn tới. Hoắc Ti Thần dùng mình, lập tức đứng nghiêm. Hoắc Trầm Lệnh đã bước tới, cậu chắn chân em gái rồi. Hoắc Ti Thần, ba chấm, Hoắc Ti Cẩn kéo cậu bé ra sau, Hoắc Ti Thần vô thức cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy một bàn chân nhỏ của Bảo Bảo đang ở phía sau. Vì cậu bé lùi lại, suýt nữa dẫm lên chân Bảo Bảo, khiến cậu bé vội vàng né sang một bên. Bàn chân nhỏ của Bảo Bảo rất linh hoạt, chưa kịp để cậu bé dẫm phải, nó đã nhanh chóng né sang một bên. Bàn chân mềm mại, lạnh lẽo lướt qua mắt cá chân cậu bé, dù biết đó là chân của Bảo Bảo, Hoắc Ti Thần vẫn dùng mình. Hoắc Trầm Lệnh cúi xuống nhặt bàn chân đó lên, Hoắc Ti Cẩn cũng ôm lấy bàn chân còn lại của Bảo Bảo. Còn hai cánh tay, rất nghịch ngợm, mỗi cái một ý, lúc này đang chơi đùa khắp nhà xác. Người đuổi theo hai cánh tay mũm mĩm là Cố Thích Phong, dù sao cũng là bác sĩ, đây là nhà xác của bệnh viện đệ nhất, tuy không thường đến, nhưng anh ta rất quen thuộc nơi này. Sau một hồi vất vả, hai cánh tay mũm mĩm của Bảo Bảo suýt chút nữa chui vào tủ lạnh, đi dạo khắp nơi, cuối cùng, chưa kịp để Cố Thích Phong đuổi kịp, chúng tự động trở về vị trí cũ. Bảo Bảo không đầy đủ tứ chi, trong lòng Hoắc Trầm Lệnh lại trở nên hoàn chỉnh. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Không sao, không sao. Anh ta biết con gái mình là con gái ruột của đại lão địa phủ, tuy chưa từng thấy cảnh tượng này, nhưng anh ta là bố, đừng sợ, đừng sợ. Thật sự không sợ. Bạc Niên quay lại, thấy Bảo Bảo đã lành lặn, Bảo Bảo, Bạc Niên thành tâm khen ngợi, Bảo Bảo, sao cơ thể em có thể tháo rời rồi lắp lại như nhạc cao vậy, anh cũng muốn. Bạc Dịch Thà vừa chua xót vừa mệt mỏi, vội vàng che miệng con trai. Đừng kêu nữa, đừng kêu nữa, đừng đánh thức Bảo Bảo, nếu không lại không biết con bé sẽ chơi trò gì nữa. Ngoan nào, Niên Niên, đợi Bảo Bảo tỉnh rồi hãy nói. Sợ con trai không đồng ý, Bạc Dịch Thà nhắc nhở cậu bé. Đừng quên con đang trần truồng, xấu hổ lắm. Bạc Niên mông trần, ba chấm. Cậu bé cúi đầu nhìn, hai chân cậu bé vẫn còn mặc quần thể thao. Bạc Niên đỏ mặt, thấy không ai nhìn mình, vội vàng kéo quần lên, che mông. Bên trong trơn tru, hơi khó chịu. Nhưng không sao, lại được chơi với Bảo Bảo rồi. Bảo Bảo, chú, Bạc Dịch Thà che miệng con trai lại, sợ cậu bé làm phiền Bảo Bảo ngủ, nếu Bảo Bảo lại làm trò như vậy nữa, thật muốn chết mà. Thấy Hoắc Trầm Lệnh và mọi người đang dìu bốn ông cụ ngất xỉu, anh ta một tay ôm con trai, một tay vội vàng dìu bố mình. 10 phút sau, Hoắc Trầm Huy và mọi người cuối cùng cũng đưa bốn ông cụ ngất xỉu đến phòng bệnh đặc biệt ở tầng cao nhất của bệnh viện. Để tiện theo dõi, nên cả bốn người đều ở trong cùng một phòng bệnh lớn. Bách Minh Tư lo lắng các ông cụ sau khi tỉnh lại sẽ nhớ lại chuyện vừa rồi, lại ngất đi, nên vừa vào phòng bệnh, cậu bé đã sử dụng thanh trừ ký ức phù. Loại phù này cậu bé vẽ rất ít, vì ông nội đã dặn không cần thiết thì đừng dùng, dù sao cậu bé cũng không có quyền tự ý xóa ký ức của người khác. Nhưng lúc này, Bách Minh Tư cảm thấy cần phải xóa, nên cậu bé không do dự ra tay. Cố Thích Phong tự mình kiểm tra cơ thể cho mỗi ông cụ. 3 phút sau, 4 ông cụ chậm rãi tỉnh lại. Họ tỉnh lại hơi nhanh nên Hoắc Trầm Huy chưa kịp bàn bạc với Hoắc Trầm Lệnh về cách giải thích với các ông cụ. Hoắc Trầm Lệnh thấy Bách Minh Tư sử dụng phù chú, liền nhỏ giọng hỏi cậu bé, đó là phù gì vậy? Bách Minh Tư cũng hạ giọng, thanh trừ ký ức. Hoắc Trầm Lệnh thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vai Bách Minh Tư. Minh Tư, cảm ơn cháu. Bách Minh Tư cười ngại ngùng, chú Hoắc khách sáo quá, đợi Bảo Bảo tỉnh lại, Bảo Bảo cũng có thể làm được. Hoắc Trầm Lệnh còn định nói thêm vài câu với Bách Minh Tư thì các ông cụ nhìn nhau, nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, liền đồng thanh kêu lên. Ông cụ số 1, chuyện gì thế này? Ông cụ số 2, đúng vậy, tôi khỏe mạnh thế này, sao lại ở bệnh viện? Ông cụ số 3, tôi cũng vậy. Ông cụ Mỏng, tôi khám sức khỏe định kỳ hàng năm, cơ thể rất tốt, con trai tôi vào viện thì tôi cũng không thể vào viện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà Dịch Thà đứng bên cạnh, nghe bố mình nói, khóe miệng giật giật. Hoắc Trầm Lệnh vừa định giải thích, ông cụ Hoắc chậm rãi lên tiếng. Mọi người quên Bảo Bảo rơi xuống hồ rồi sao? 4 ông cụ, 3 chấm. 4 ông cụ đồng thời ngẩn ra, rồi đồng thời nhớ lại. Đúng rồi, Bảo Bảo đâu? Bảo Bảo sao rồi? Sao tự dưng lại rơi xuống hồ? Ông cụ Hoắc nói dối không chớp mắt, liếc hai con trai, không chút lưu tình kéo hai người xuống nước. Chơi trò siêu cấp bạt nhún với chú và bố nó, kết quả bạt nhún chất lượng quá tốt, chú và bố nó cộng lại hơn 100 cân, bạt nhún cũng không kiểm tra, bắn thẳng Bảo Bảo bay đến đây. 4 ông cụ đồng thời nhìn hai người bằng ánh mắt đáng chớt. Hoắc Trầm Huy, 3 chấm. Hoắc Trầm Lệnh, 3 chấm. Không chỉ hai anh em Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh sững sờ, cả ba anh em Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần cũng sững sờ. Vì đây là lần đầu tiên họ thấy ông nội đào hố chôn hai con trai. Hoắc Ti Thần vô thức định giải thích giúp bố, nói rõ tình hình lúc đó, thì Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước nhìn nhau, đồng thời kéo em trai ra sau, bịt miệng cậu bé. Hoắc Ti Thần, 3 chấm. Hoắc Ti Tước trừng mắt nhìn cậu bé, thấy cậu bé vẫn ngơ ngác, anh ta định đá cậu bé. May mà Hoắc Ti Cẩn ôn hòa hơn, nhướng mày, ra hiệu cậu bé nhìn bố. Hoắc Ti Thần vội vàng nhìn sang, thấy khuôn mặt táo bón của bố, bỗng nhiên hiểu ra. Cậu bé vội vàng gật đầu, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đồng thời buông tay. Hoắc Ti Cẩn lại nhíu mày với cậu bé, Hoắc Ti Thần rất biết điều, hắng giọng nói. Đúng vậy, ông nội nói đúng, cháu không đồng ý, dù sao bạt nhún chất lượng tốt như vậy, hồi nhỏ chúng cháu cũng chưa được chơi, hôm nay bố và chú còn không cho chúng cháu chơi. Nói xong, cậu bé còn nhìn bố bằng ánh mắt u oán. Khi ánh mắt của bố nhìn sang, cậu bé quyết đoán nhìn đi chỗ khác. Cậu bé nhìn trời, nhìn đất, nhìn khe hở trên đất, chỉ là không nhìn bố. Hoắc Trầm Lệnh, 3 chấm. Ký ức của 4 ông cụ bị xóa từ lúc Bảo Bảo rơi từ trên trời xuống hồ cho đến khi họ xuống hồ cứu người. Chuyện gì xảy ra sau đó, đầu óc họ trống rỗng. Nhưng lúc này chuyện gì xảy ra sau đó không quan trọng, quan trọng là Bảo Bảo bây giờ thế nào. Ông cụ Hoắc rất khôn khéo, nheo mắt nói. Bảo Bảo đã qua cơn nguy kịch, đang ở phòng bệnh bên cạnh, ta cho người trông chừng, con bé vẫn chưa tỉnh. 4 ông cụ nghiến răng nghiến lợi. Họ cũng có cháu gái. Họ thèm cháu gái của ông cụ Hoắc đã lâu. Hàng ngày dù ông cụ Hoắc đi câu cá, chỉ là muốn ông cụ dẫn Bảo Bảo theo chơi cùng. Kết quả thì sao? Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh hai tên khốn kiếp này. Ông cụ Mỏng xắn tay áo. Đồ khốn kiếp, đừng tưởng lớn rồi, các chú không đánh được. Ông cụ số 1 cũng xắn tay áo. Dù lớn đến đâu, cũng phải gọi chúng ta là bác, cái tát này nhất định phải có. Ông cụ số 2 tức giận thở hổn hển. Đúng vậy, đã 30, 40 tuổi rồi, không phải chưa từng nuôi con, xem chúng chơi cái gì vậy, bắn cả Bảo Bảo bay đi. Ông cụ số 3 trực tiếp cười dày. Tôi nóng tính lắm, Bảo Bảo đáng yêu như vậy, các anh cũng nỡ chơi như vậy sao, phải dạy dỗ cho đàng hoàng. 4 ông cụ cùng nhau xông lên, Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh thấy vậy, khóe miệng giật giật. Hoắc Trầm Lệnh cuối cùng cũng hoàn hồn lại sau khi bị bố mình hại, vô thức giải thích. Không phải như vậy, Chiếc giày của ông cụ số 3 bay đến, nếu không phải anh ta nhanh mắt né được, chắc đã bị dính một phát vào mặt. Hoắc Trầm Lệnh, 3 chấm. Hoắc Trầm Huy vẫn chưa hoàn hồn lại, vì quá sốc. Dù sao từ nhỏ đến lớn, ông cụ là người nghiêm túc, không bao giờ nói đùa, cũng chưa từng hại họ. Cú sốc hơi lớn, nên anh ta vẫn còn choáng váng. Cho đến khi bị đá vào mông, ngã xuống giường bệnh bên cạnh, anh ta mới tỉnh táo lại. Vừa quay đầu, ông cụ Mỏng lại giơ chân định đá vào mông anh ta. Hoắc Trầm Huy cảm thấy mặt mũi mình mất hết, phủi mãi cũng không sạch. Hoắc Trầm Lệnh thấy anh trai bị đè lên giường đánh, bỗng nhiên nhìn về phía Bạc Dịch Thà. Bạc Dịch Thà. Bạc Dịch Thà ôm con trai ngây người, hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng mà, thật kích thích. Được chứng kiến Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh bị đánh, hơn nữa còn bị 4 ông lão 70, 80 tuổi quần ẩu. Anh ta nhìn chằm chằm không chớp mắt, nghe thấy Hoắc Trầm Lệnh gọi mình, vô thức đáp lại, 3 chấm. Hoắc Trầm Lệnh đợi anh ta đáp xong, nhanh chóng kéo anh trai đang bị đè lên giường đánh, nháy mắt với anh ta. Hoắc Trầm Huy là ai chứ? Hoắc Trầm Lệnh là em trai ruột của anh ta. Dù những năm qua vì nhiều lý do mà xa cách, nhưng dù sao cũng là anh em ruột thịt, liếc mắt một cái đã hiểu ý em trai. Anh ta vừa phối hợp với lực đạo của em trai, vừa kêu lên. Chú Bạc, sao lại chỉ đổ lỗi cho cháu? Lúc đó không chỉ cháu và Trầm Lệnh chơi với Bảo Bảo, Niên Niên cũng ở đó mà. Nếu chú không tin, chú cứ hỏi Niên Niên, Niên Niên mới 4 tuổi, sẽ không nói dối đâu. Bạc Dịch Thà có linh cảm không lành, cảm thấy không nên xem kịch nữa, định ôm con trai bỏ chạy. Nhưng con trai anh ta thật thà quá. Nghe Hoắc Trầm Huy nói, nghĩ lại lúc đó mình và bố đúng là ở nhà Bảo Bảo, liền vội vàng gật đầu, nói. Đúng vậy, con và bố lúc đó đều ở nhà Bảo Bảo, chúng con tận mắt thấy Bảo Bảo bị bắn bay, Bảo Bảo giỏi lắm. Bốn ông cụ, ba chấm. Bạc Dịch Thà, ba chấm. Bạc Dịch Thà bắt đầu hoảng loạn. Anh ta bình tĩnh lại, liếc nhìn bố mình. Hay lắm, vừa nhìn đã thấy bố mình cũng đang cởi giày, giơ giày chạy về phía anh ta. Bạc Dịch Thà đặt con trai xuống đất, ôm đầu chạy trốn. Bách Minh Tư thấy vậy, liền vội vàng ôm Bạc Niên, che mắt cậu bé. Bạc Dịch Thà vừa chạy vừa kêu lên. Bố, không chỉ con, còn cố nữa, cô cũng ở đó. Niên Niên, lúc đó chú cố của con cũng ở đó đúng không? Bạc Niên gật đầu lia lịa. Đúng ạ. Cố Thích Phong chưa từng xem vở kịch nào đặc sắc như vậy. Ba chấm. Bạc Dịch Thà, ôi. Cố Thích Phong đã thành công thu hút sự chú ý của bốn ông cụ. Chúng ta đều còn sống, cố gì mà gọi chúng ta là bố. Mấy đứa nhỏ này, hồi nhỏ đánh ít quá. Đánh, đánh mạnh vào. Nhân tiện mấy đứa nhỏ đều ở đây, để chúng nó thấy hậu quả của việc mấy tên bố này không chăm sóc con cái cho tốt. Cố Thích Phong, ba chấm. Má mì, đứa bé nào ở đây là con anh ta chứ? Không có đứa nào cả. Anh ta oan quá. Cố Thích Phong thấy mình sắp bị Bạc Dịch Thà hại, sắp bị quần ẩu, liền chạy về phía cửa phòng bệnh. Vừa chạy đến cửa, ngẩng đầu lên đã thấy ông cụ Hoắc đang đứng chặn ở đó. Ông cụ Hoắc mặt không cảm xúc. Cố à, cậu định đâm vào tôi sao? Cố Thích Phong dừng lại ngay lập tức. Nếu đâm phải ông cụ Hoắc thì sao? Trong lúc Cố Thích Phong ngây người, hai ông cụ đã đuổi kịp, mỗi người giữ một tay anh ta, kéo lại. Cố à, đến đây, để các bác, các chú giúp cậu thư giãn gân cốt. Bốn ông cụ bắt được bốn chàng trai trẻ lực lưỡng đánh. Những chàng trai trẻ này muốn giữ thể diện trước mặt con cái nên ra sức phản kháng. Nhưng các ông cụ đều lớn tuổi rồi, nếu thật sự ngã đập thì sao? Nên các chàng trai trẻ không dám manh động, cuối cùng bị áp đảo hoàn toàn. Các cậu bé, ba chấm. Cú đánh bất ngờ này, thật oan ức. Mấy đứa nhỏ nhà họ Hoắc nhịn cười rất vất vả. Bạc Niên vốn định khóc, nhưng thấy các anh đều không khóc, cũng không làm ầm ĩ, bố còn chạy rất nhanh, nên tưởng mọi người đang chơi trò chơi, cậu bé tròn mắt cổ vũ. Các ông cố lên, bố, các chú, các bác cố lên. Các cậu bé, ba chấm. Hoắc Ti Thần cũng không nhịn được nữa, cười ha ha. Ha ha ha. Các cậu bé khác đồng loạt trừng mắt nhìn cậu bé. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước vừa run vai vừa kéo em trai ngốc nghếch rời đi. Bách Minh Tư cũng ôm Bạc Niên nhanh chóng đi sang phòng Bảo Bảo bên cạnh. Trong phòng bệnh của Bảo Bảo, hai y tá thấy các cậu chủ nhà họ Hoắc đến, vội vàng chào hỏi. Hoắc Ti Cẩn gật đầu nhẹ, Bảo Bảo có chúng cháu ở đây rồi, hai cô đi làm việc khác đi. Hai y tá 30 tuổi, nhìn Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước tóc tai cháy xém, ngẩn người. Cậu Ti Cẩn, cậu Ti Tước, hai cậu. Hoắc Ti Cẩn lo lắng Bảo Bảo đột nhiên tỉnh lại sẽ có chuyện gì đó, không đợi hai người nói xong, lại nói. Hai cô đi làm việc đi. Hoắc Ti Cẩn mặt mũi nghiêm nghị, giống Hoắc Trầm Lệnh 7, 8 phần, hai y tá không dám nói gì thêm, vội vàng rời đi. Bạc Niên bị bế ra ngoài, hơi ngơ ngác. Chúng ta không cổ vũ cho các ông và bố, các chú, các bác nữa sao? Hoắc Ti Tước cười đến chảy nước mắt. Cổ vũ thêm nữa, người bị đánh sẽ là chúng ta. Bạc Niên càng ngơ ngác hơn. Bách Minh Tư quyết đoán chuyển hướng sự chú ý của cậu bé. Niên Niên, chuyện của người lớn để người lớn giải quyết, chúng ta xem Bảo Bảo tỉnh chưa. Nhắc đến Bảo Bảo, sự chú ý của Bạc Niên quả nhiên chuyển ngay. Hoắc Ti Thần hơi u oán nhìn anh cả và anh hai. Anh cả, anh hai, em thấy Niên Niên nói đúng, hay như vậy, tại sao chúng ta không xem thêm chút nữa? Chưa kịp để Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước lên tiếng, Hoắc Ti Thần lại nói thêm. Trời đất ơi, lần đầu tiên em thấy bố bị đánh, hiếm thấy thật. Tiếc là bố chạy nhanh quá, hơn nữa tay chân lanh lẹ, các ông ít khi đánh trúng bố. Nhưng thấy bố chật vật như vậy, thật buồn cười, ha ha ha. Nói xong, cậu bé định xắn tay áo, kết quả thấy trên cổ tay trống trơn. Hai, tiếc quá, không mang đồng hồ thông minh, nếu không em sẽ quay lại lúc bố định đánh em, rồi lấy ra dọa bố. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Chắc lúc em trai ra đời, ông trời đã cho cậu bé đủ sức lực, nhưng quên mất cho não. Hoắc Ti Cẩn cảm thấy cần phải dội cho em trai một gáo nước lạnh. Ti Thần, em biết tiền tiêu vặt của em là ai cho không? Hoắc Ti Thần, ba chấm. Một câu nói điểm trúng tim đen, cậu bé Hoắc Ti Thần đang cười nghiêng ngả bỗng nhiên cứng đờ người. Chết rồi, em hình như không nhịn được, cười thành tiếng rồi. Hoắc Ti Tước xoa đầu em trai. Hiếm thấy đấy, cũng biết phản ứng. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Liên quan đến tiền tiêu vặt của cậu bé, trí thông minh của cậu bé chắc chắn sẽ hoạt động. Khi Hoắc Ti Thần đang hối hận, Bách Minh Tư đã ôm Bạc Niên đến bên giường bệnh, Bảo Bảo vẫn đang ngủ say. Bách Minh Tư đặt Bạc Niên xuống, Bạc Niên nhanh chóng chui vào chăn cùng Bảo Bảo. Anh Minh Tư, em cũng buồn ngủ, em ngủ cùng Bảo Bảo. Hoắc Ti Tước tặc lưỡi, Hoắc Ti Cẩn buồn cười nhìn cậu bé. Nó mới 4 tuổi thôi mà. Hoắc Ti Tước hạ giọng, đó cũng là con trai. Hoắc Ti Cẩn cười nhạt nhắc nhở anh ta, đợi nó lớn hơn chút nữa, biết sợ là gì, nó sẽ tự chạy nhanh hơn thỏ, anh vội cái gì. Hoắc Ti Tước nhíu mày, cảm thấy anh cả nói có lý, khẽ ừm một tiếng. Hoắc Ti Thần cũng buồn ngủ, hơn nữa lúc ở nhà xác, tuy cậu bé không ngất đi, nhưng không có nghĩa là cậu bé không sợ. Sau khi hết hưng phấn, cơn mệt mỏi ập đến. Nhìn Bảo Bảo đã lành lặn, cậu bé nghĩ ngợi, cắn môi, cũng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Bảo Bảo. Em cũng buồn ngủ, anh cả, anh hai, Minh Tư, em ngủ với Bảo Bảo một lát. Cậu bé cần phải ngủ ngon, rồi nghĩ xem làm thế nào để bố quên mất chuyện cậu bé cười nhạo bố. Hơn nữa còn bị bắt tại trận, thật thảm. Hoắc Ti Cẩn nhìn về phía Bách Minh Tư, Bách Minh Tư đang mở âm dương nhãn, kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng cơ thể của Bảo Bảo. Sức mạnh của Bảo Bảo vượt xa cậu bé, nên dù mở âm dương nhãn, cậu bé vẫn chỉ thấy kim quang nhạt xung quanh Bảo Bảo, còn vết thương trên người. Chỉ thấy vết bầm tím trên trán phải, không bị thương xương. Nhìn vị trí, chắc là do Bảo Bảo bay từ Hoắc Gia Trang Viên đến đây, rồi rơi xuống, bị va chạm tạo thành. Trên vết thương có một lớp thuốc mỏng, chắc là y tá lúc nãy bôi. Bách Minh Tư rất lo lắng cho tình trạng của Bảo Bảo, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy vấn đề gì, càng lo lắng hơn, lông mày nhíu chặt. Bên ngoài không thấy vấn đề gì, chẳng lẽ bị thương nội tạng? Hoắc Ti Tước cũng bước đến, nhỏ giọng, hay là xem miệng con bé? Bách Minh Tư cũng định xem miệng Bảo Bảo, liền gật đầu. Dù sao lúc trước ở trang viên, họ đã tận mắt thấy Bảo Bảo phun lửa, mùi thịt nướng nồng nặc dù ở xa vẫn xộc vào mũi. Bách Minh Tư cẩn thận nắm cằm mũm mĩm của Bảo Bảo, dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng bóp hai bên khóe miệng. Bạc Niên và Hoắc Ti Thần tò mò, lại gần. Ở gần nên khi Bảo Bảo há miệng, họ ngửi thấy mùi thịt nướng nồng nặc. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Thật sự là, Bảo Bảo lại tự nướng mình. Bạc Niên không hiểu lắm, gãi đầu. Em Bảo Bảo lúc nào ăn thịt nướng vậy, thơm quá. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Nếu Bạc Niên không còn nhỏ, cậu bé nhất định sẽ trêu chọc một phen. Bách Minh Tư vẫn không thấy vấn đề gì, nhanh chóng rụt tay lại, lông mày càng nhíu chặt hơn. Hoắc Ti Cẩn đang bắt mạch cho Bảo Bảo, mạch rất yếu, nhưng vẫn có, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Khó trách hai y tá kia không phát hiện ra điều gì bất thường ở Bảo Bảo. Khi mọi người đang vây quanh kiểm tra Bảo Bảo, cửa phòng bệnh bỗng nhiên hé mở một khe hở nhỏ. Cửu đầu điểu số 6 vất vả lắm mới trốn thoát khỏi bệnh viện thú y, tìm theo hơi thở của Bảo Bảo đến đây. Thấy Bảo Bảo đang ngủ say, cửu đầu điểu số 6 mừng rỡ. Cơ hội đây rồi. Nhưng khi thấy Bách Minh Tư, con mèo hoang bị què một chân mà cửu đầu điểu số 6 nhập vào cứng đờ người. Người nhà họ Bách, chết tiệt, bao nhiêu năm rồi? Nhà họ Bách vẫn chưa tuyệt diệt sao? Nó đánh giá thực lực đáng thương của mình, rồi nhìn Bách Minh Tư tuy còn nhỏ nhưng đã sử dụng âm dương nhãn rất thành thạo, lặng lẽ rụt chân lại. Cứ quan sát trước đã, không thể ngu ngốc như lão tứ, tự dâng mình đến cửa. May mà bây giờ nó bị thương nặng, hơi thở yếu ớt. Hơn nữa nó đã ăn ẩn hồn thảo, dù Phong Đô Đại Đế đến đây, chắc cũng không phát hiện ra nó đang ẩn náu trong cơ thể con mèo này. Cửu đầu điểu số 6 định dùng kế lâu dài, ngồi chờ. Vừa định rời đi, Hoắc Ti Tước quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy nó. Cửu đầu điểu số 6 giật mình, không khống chế được con mèo theo bản năng nhảy dựng lên khi thấy người lạ. Cửu đầu điểu số 6, ba chấm, má mì, con mèo này nhát gan đến vậy sao? Bị dọa đến mức nhảy dựng lên là sao? Thật mất mặt cho cửu đầu điểu. Nó định quay đầu bỏ chạy, kết quả quên mất mình bị què một chân, lúc quay đầu, đập đầu vào góc tường. Cú va chạm quá mạnh, nó lại quá yếu ớt, ngất xỉu tại chỗ. Cửu đầu điểu số 6, ba chấm. Hoắc Ti Tước xài bước đi tới, đóng cửa lại, nghi ngờ nói. Con mèo ngốc này từ đâu đến vậy? Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư cũng nhìn sang, thấy đó là một con mèo Felis. Lớn cỡ bàn tay, có lẽ còn là mèo con. Hoắc Ti Tước lấy găng tay từ trong túi ra, nhanh chóng đeo vào, rồi cúi xuống, xách con mèo con lên. Nhìn kỹ, thấy con mèo con rất sạch sẽ, một chân còn băng bó, chắc là từ bệnh viện thú y chạy đến. Con mèo này có chủ. Hoắc Ti Thần nghĩ đến con thỏ đen ở trang viên. Đó là quà Bảo Bảo tặng cậu bé. Nhìn Bảo Bảo, rồi nhìn con mèo con, cậu bé bỗng nhiên mạnh dạn nói. Anh hai, hay là hỏi xem có chủ không, nếu không tìm thấy hoặc không có chủ, chúng ta giữ lại nuôi, em thấy Bảo Bảo tỉnh dậy nhất định sẽ thích. Hoắc Ti Tước cũng nghĩ vậy, nếu không với tính sạch sẽ của anh ta không thể nào chạm vào con mèo con này. Được, anh đi hỏi xem. Bách Minh Tư khi con mèo con xuất hiện, cảm thấy nó hơi kỳ lạ. Đợi đã, cháu xem thử. Hoắc Ti Tước nhíu mày, không nhúc nhích. Bách Minh Tư bước nhanh tới, cậu bé vẫn mở âm dương nhãn, thấy hồn phách yếu ớt trong cơ thể con mèo con. Nhỏ xíu một cục, giống mèo nhưng lại không giống lắm. Bách Minh Tư nhíu mày, nhận lấy con mèo con, sử dụng một tấm khu quỷ phù. Cửu đầu điểu số 6 đang hôn mê cảm nhận được khu quỷ phù, vì bị thương nặng, hồn phách quá yếu ớt nên run rẩy, miệng không khống chế được, kêu meo meo. Nó vừa kêu, Bách Minh Tư thấy hồn phách con mèo con cũng kêu theo, hơi ngạc nhiên. Vậy, con mèo này không có vấn đề gì, chỉ là quá yếu ớt nên mới khiến cậu bé cảm thấy không ổn. Hoắc Ti Cẩn cẩn thận hỏi Bách Minh Tư, Minh Tư, con mèo này có vấn đề sao? Bách Minh Tư lắc đầu, cháu không chắc lắm. Hoắc Ti Thần chen vào nói, không sao, không sao, cứ giữ lại, dù sao trong trang viên cũng có thỏ đen, nếu con mèo này thật sự có vấn đề, đợi Bảo Bảo tỉnh lại, để con bé xử lý cùng với thỏ đen. Hoắc Ti tức nhíu mày, Hoắc Ti Cẩn suy nghĩ một chút. Vậy cũng phải đảm bảo trước khi Bảo Bảo tỉnh lại, chúng ta có thể khống chế nó. Bách Minh Tư cười, chuyện này không thành vấn đề, cháu sẽ đặt kết giới xung quanh con mèo con này, nếu nó thật sự có vấn đề, cũng đảm bảo nó không chạy thoát được. Cửu đầu điểu số 6 bị dọa tỉnh, ba chấm. Không phải chứ, nó đã ăn ẩn hồn thảo rồi mà, tại sao tên nhà họ Bách này vẫn cảm nhận được điều gì đó không ổn? Không khoa học, chẳng lẽ ẩn hồn thảo nó ăn là giả? Hoắc Ti Thần thấy con mèo con mở mắt, vẻ mặt ngây ngốc, không nhịn được xoa mặt nó. TSK, anh hai nói đúng, con mèo con này đúng là nhìn ngốc nghếch thật, tỉnh dậy cũng không kêu một tiếng, giống như kẻ ngốc. Cửu đầu điểu số 6, ba chấm. Ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc. Hoắc Ti Cẩn đề nghị để an toàn, hay là đổi con khác đi, đợi Bảo Bảo tỉnh lại, chúng ta dẫn con bé đến cửa hàng thú cưng, Bảo Bảo thích con nào thì mua con đó. Cửu đầu điểu số 6 mừng rỡ, kêu meo meo. Tiếng kêu của con mèo con rất nhỏ, hơn nữa còn rất yếu ớt, nghe rất đáng thương. Hoắc Ti Thần tùy tiện nói, không sao, cứ giữ lại trước, nhớ Bảo Bảo cũng thích thì sao, hơn nữa nó nhỏ như vậy, Bảo Bảo cũng nhỏ, thật tốt. Cửu đầu điểu số 6 vừa định nhân cơ hội bỏ chạy, bỗng nhiên dừng lại, đúng rồi, ở lại bên cạnh Bảo Bảo, quan sát Bảo Bảo ở khoảng cách gần chẳng phải tốt hơn sao. Dù sao người thừa kế của địa phủ có kim quang công đức bảo vệ, chỉ cần nó giữ khoảng cách nhất định với Bảo Bảo, Bảo Bảo cũng không làm hại được nó. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Cửu đầu điểu số 6 nhắm mắt lại, chờ đám nhóc này quyết định. Với tình trạng hiện tại của Bảo Bảo, không ngủ 3, 5 ngày chắc chắn sẽ không tỉnh lại, mấy ngày nay đủ để nó hành động. Hoắc Ti Tước nghĩ ngợi, gật đầu, cũng được, nói xong, Hoắc Ti Tước mang con mèo con ra khỏi phòng bệnh, đi tìm xem nó có chủ không. Bách Minh Tư để đề phòng, lấy một sấp phù bình an cao cấp từ trong túi ra, đưa cho Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Thần và Bạc Niên. Mang bên người, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Thần không chút do dự nhận lấy cất kỹ, dù sao cũng biết thế giới này không phải chỉ có khoa học. Còn Bạc Niên, Bạc Niên không biết từ lúc nào đã ngủ gục bên cạnh Bảo Bảo. Hoắc Ti Thần cảm thán, quả nhiên trẻ con là gan dạ nhất, cũng vô tư nhất. Cậu bé vừa dứt lời, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, ông cụ Hoắc mặt mũi nghiêm nghị bước vào. Cùng lúc đó, Bảo Bảo đang ngủ say dường như cảm nhận được có thứ gì đó bên cạnh, đưa tay mũm mĩm ra sờ. Rồi xoay người, quay lưng về phía Bạc Niên, tiếp tục ngủ. Ông cụ Hoắc thấy Bảo Bảo trở mình, thần kinh căng thẳng hơi thả lỏng. Ông bước nhanh đến bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay mũm mĩm của Bảo Bảo, Bảo Bảo không có phản hồi. Hơn nữa Bảo Bảo lạnh toát, ông thử hơi thở của Bảo Bảo, không có gì cả. Vì phòng bên cạnh còn có 4 người bạn già, ông cụ Hoắc không trực tiếp hỏi về thân phận của Bảo Bảo. Đến đây một lúc, thấy Bạc Niên đã ngủ say, Bách Minh Tư cũng không phải người ngoài, ông bế Bảo Bảo lên, nhìn Hoắc Ti Cẩn bằng ánh mắt sắc bén. Nói đi, rốt cuộc Bảo Bảo làm sao vậy? Hoắc Ti Cẩn hắng giọng, không dám giấu giếm nữa. Ông nội, Bảo Bảo là đại lão địa phủ, chính là con gái ruột của Phong Đô đại đế, tiểu công chúa của địa phủ. Ông cụ Hoắc, ba chấm. Ông đã nghĩ đến khả năng lớn nhất, đó là nhà mẹ đẻ của Bảo Bảo có thể giống nhà họ Bách, cũng biết một chút thuật kỳ hoàng, kết quả liên quan đến địa phủ, còn là tiểu công chúa địa phủ. Vậy bố là Phong Đô đại đế trong truyền thuyết. Ông cụ Hoắc trong phút chốc nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt không biểu lộ gì cả. Ông nghiến răng, đọc sách học hành vào bụng chó hết rồi à? Hoắc Ti Thần trừng mắt, không dám tin nhìn ông nội. Ông nội, ông không tin sao? Ông cụ Hoắc nghiêm mặt, trên đời không có ma quỷ. Bách Minh Tư hắng giọng, ông Hoắc, chuyện này. Ông cụ Hoắc bỗng nhiên nhìn cậu bé, trừ phi cháu để ông tận mắt nhìn thấy. Bách Minh Tư, ba chấm. Ông cụ Hoắc nheo mắt, không làm được à? Bách Minh Tư lắc đầu, có thể, chỉ là người bình thường tiếp xúc với những thứ đó, nhẹ thì nhiễm bệnh, nặng thì. Ông cụ Hoắc mặt không cảm xúc, nếu những gì các cháu nói là sự thật, Bảo Bảo thật sự là tiểu công chúa địa phủ, ta là ông ngoại của con bé, nếu ta gặp những thứ đó, ta sẽ mất mạng sao? Bách Minh Tư, ba chấm. Hoắc Ti Thần sờ đầu cảm thán, bỗng nhiên cảm thấy ông nội nói rất có lý. Ông cụ Hoắc bế Bảo Bảo, nhìn hai cháu trai và Bách Minh Tư. Ta sẽ cho người trông chừng Bạc Niên, Ti Cẩn, cháu đi gọi Ti Tước đến, rồi cùng đi với ta. Một tiếng rưỡi sau, ông cụ Hoắc mang theo 3 cháu trai, 1 cháu gái, Bách Minh Tư và 1 con mèo Felix đến ngoại ô. Ngồi trên xe, thấy xe càng chạy càng hoang vu, vắng vẻ, Hoắc Ti Thần không nhịn được hỏi. Ông nội, ông định dẫn chúng cháu đi đâu vậy? Hoắc Ti Tước nhỏ giọng nhắc nhở em trai. Ti Thần, em không thấy con đường này quen thuộc sao? Hoắc Ti Thần, quen thuộc chỗ nào? Hoắc Ti Cẩn cũng lên tiếng, thêm 3 cây số nữa là đến Nghĩa Trang Tây Sơn. Hoắc Ti Thần ngẩn ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là, mắt cậu bé sáng lên, mặt mày rạng rỡ. Ông nội, ông dẫn chúng cháu đi thăm mẹ ạ, cảm ơn ông. Ông cụ Hoắc thản nhiên nói, thăm mẹ các cháu, rồi thăm ông bà cố, còn có các bạn già của ta. Hoắc Ti Thần, ba chấm. thăm hết người này đến người khác, có phải hơi nhiều không? Hoắc Ti Thần không dám lên tiếng, lén nhìn anh cả và anh hai. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đồng thời giải thích với ông cụ Hoắc, ông nội, mẹ cháu đã đầu thai rồi, chắc không gặp được đâu. Ông cụ Hoắc đang lái xe, con ngươi co rút lại, giọng nói trầm thấp, nghiêm nghị. Sao các cháu biết, Bảo Bảo nói à? Ba anh em đồng thời gật đầu, vâng ạ, Bách Minh Tư cũng lên tiếng. Ông Hoắc, trước đây cháu, chú Hoắc và Bảo Bảo đã đến thăm, hôn phách của dì không còn ở đó nữa. Bảo Bảo nói dì đã đầu thai, vậy chắc chắn là đã đầu thai rồi. Ông cụ Hoắc nắm chặt tay lái, không nói gì nữa. Con mèo Phyllis mà cừu đầu điểu số 6 nhập vào bị Hoắc Ti Tước nhốt trong lồng vì bị thương nặng nên lúc này rất uể oải. Nhưng nghe thấy sắp đến Nghĩa Trang, tai nó giật giật. Nghĩa Trang tốt, ngày nào mà chẳng có người chết. Nghĩa Trang có nhiều hồn ma mới, nó nhân cơ hội nuốt chửng những hồn ma đó, chắc chắn sẽ hồi phục nhanh chóng. Đợi nó hồi phục, bên cạnh còn có cả nhà này, toàn sinh hồn. Nghĩ vậy, cừu đầu điểu số 6 bắt đầu chảy nước miếng. Nó vô thức húp húp. Trong xe rất yên tĩnh, nên tiếng húp húp của con mèo con rất rõ ràng. Bảo Bảo tuy ngủ rất say, nhưng con bé là đứa trẻ ham ăn. Tiếng khóc, tiếng ồn sẽ đánh thức con bé, nhưng nhắm mắt lại vừa ngủ vừa ăn là chuyện thường xuyên xảy ra ở địa phủ. Nghe thấy tiếng húp húp, con bé tưởng mình vẫn đang ở địa phủ. Cô bé được Hoắc Ti Cẩn ôm trong lòng cũng húp húp theo, húp húp, cừu đầu điểu số 6, 3 chấm. Bách Minh Tư mang theo con mèo Phyllis ngồi ở ghế phụ, Hoắc Ti Cẩn ôm Bảo Bảo cùng hai em trai ngồi ở hàng ghế sau. Mọi người nghe thấy tiếng húp húp của Bảo Bảo đều buồn cười. Hoắc Ti Thần, Bảo Bảo đúng là đứa trẻ ham ăn, ngủ say mà nghe thấy con mèo con húp húp, con bé cũng húp húp theo. Hoắc Ti Tước xoa mặt mũm mĩm của Bảo Bảo, Bảo Bảo cọ cọ, tưởng là các bác, các chú, các dì ở địa phủ đang chơi với mình. Rồi mở miệng nhỏ, chờ được đút. Hoắc Ti Tước thấy vậy, phì cười. Hoắc Ti Cẩn cũng cười nhẹ, Bảo Bảo đói rồi à? Bách Minh Tư chợt nhớ đến lượng cơm ăn tăng vọt của Bảo Bảo, vội vàng kể lại hành động vĩ đại của Bảo Bảo ở cửa hàng tiện lợi. Cùng lúc đó, bụng Bảo Bảo kêu ục ục. Bảo Bảo nhắm mắt, không mở mắt nổi, nhưng lại đói đến mức không chịu nổi, hai tay mũm mĩm ôm bụng, xoa xoa. Ông cụ Hoắc thấy vậy, nhanh chóng tìm chỗ dừng xe bên đường. Hoắc Ti Thần ngạc nhiên, ông nội, vẫn chưa đến mà. Ta biết, ta đi tìm đồ ăn cho Bảo Bảo. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Nơi rừng núi hoang vắng này, chứ không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, lấy đâu ra đồ ăn. Hoắc Ti Cẩn nhìn xung quanh, đưa Bảo Bảo cho Hoắc Ti Tước. Cháu đi cùng ông xem sao. Bảo Bảo đói lắm rồi, xoa bụng cũng không đỡ, liền bắt đầu cựa quậy trong lòng Hoắc Ti Tước. Hoắc Ti Tước thấy vậy, thấy con bé tuy vẫn nhắm mắt, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy Bảo Bảo đói lắm rồi. Bảo Bảo đói lắm rồi, đói lắm rồi, vừa dỗ dành con bé, vừa hối hận vì sao lúc ra khỏi nhà không chuẩn bị thêm đồ ăn. Bách Minh Tư thấy con sông nhỏ cách đó không xa, thấy ông cụ Hoắc đi về phía đó, vội vàng mang theo con mèo Phyllis xuống xe. Cháu cũng đi giúp một tay. Hoắc Ti Thần thấy vậy, cũng vội vàng xuống xe. Em cũng đi. Hoắc Ti Tước vội vàng dỗ dành Bảo Bảo, vừa gật đầu vừa tiếp tục dỗ dành con bé. Xung quanh toàn là rừng rậm, cây cối tùm, ánh sáng mặt trời khó lòng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây chiếu xuống. Nhìn từ xa, một màu xanh mướt. Nếu để ý kỹ, sẽ cảm thấy hơi rợn người. Phải đi qua khu rừng rậm này mới đến Nghĩa Trang, hơn nữa có tin đồn khu rừng này rất kỳ lạ, buổi tối thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Mỗi lần tai nạn đều có người chết, dần già, những người đến Nghĩa Trang cúng bái, nếu không phải xe hỏng hóc thì tuyệt đối sẽ không dừng xe ở khu vực này. Nói như vậy, mọi người đều thà tin là có, còn hơn là không tin. Không biết qua bao lâu, một người đàn ông ngoài 40 tuổi, mặc vest đen, ăn mặc rất lịch sự xuất hiện ở cuối đường rẽ. Anh ta vẻ mặt mệt mỏi, ngẩng đầu lên thấy chiếc xe dừng bên này, tinh thần dường như khá hơn. Bước chân mệt mỏi dường như vì nhìn thấy hy vọng mà nhanh nhẹn hơn, anh ta nhanh chóng đi từ cuối đường rẽ đến bên này, rất nhanh đã đến cạnh xe. Người đàn ông cúi xuống, gõ nhẹ cửa sổ xe. Cốc cốc cốc. Hoắc Ti Tước ngồi ở hàng ghế sau tưởng là ông nội và mọi người đã về, tiện tay mở cửa xe. Tìm được đồ ăn rồi à? Cửa xe vừa mở ra, thấy người đàn ông trung niên xa lạ đứng bên ngoài, Hoắc Ti Tước ngạc nhiên. Người đàn ông trung niên cười ngây ngô, vội vàng giải thích. Cậu bé, xe tôi bị hỏng ở phía trước, ngay khúc rẽ kia, có thể làm phiền người lớn nhà cậu giúp đỡ không? Hỏi xong, người đàn ông trung niên nhìn xung quanh, thấy trong xe chỉ có hai đứa trẻ, không có người lớn. Người đàn ông trung niên ngẩn ra. Hoắc Ti Tước cũng không để ý lắm, liếc nhìn về phía con sông nhỏ, tùy tiện giải thích. Họ xuống sông rồi, sẽ về ngay thôi. Ánh mắt thu hồi lại lơ đãng lướt qua mặt đất, khi thấy mặt đất sạch sẽ, não cậu bé lóe lên điều gì đó, khóe mắt liếc nhìn cây cối bên cạnh. Bộ não trống rỗng khi nhìn thấy bóng cây bỗng nhiên được lấp đầy. Người đàn ông trung niên này không có bóng. Người đàn ông trung niên nhìn theo ánh mắt của Hoắc Ti Tước về phía con sông nhỏ, thấy một ông lão tóc bạc trắng đang dẫn theo hai đứa trẻ. Ông lão nhìn rất cứng rắn, một đứa trẻ chừng 20 tuổi. Còn một đứa 11, 12 tuổi, TSK, đánh giá sai rồi. Đánh giá cao thực lực của đám người này. Chiếc xe này ít nhất cũng 7 con số, vậy mà không có lấy một vệ sĩ. Không có thanh niên nào cả, ông lão dẫn theo mấy đứa trẻ, trong đó còn có một đứa bé 3, 4 tuổi. Khi nhìn về phía con sông nhỏ, ánh mắt người đàn ông trung niên dần thay đổi. Còn chờ gì nữa? Ra tay thôi. Anh ta thu hồi ánh mắt, lập tức đặt kết giới, đồng thời truyền âm cho vợ đang nấp ở khúc rẽ. Không có sức chiến đấu, bắt đầu ăn đi. Một người phụ nữ mặc váy hoa xuất hiện ở cuối đường rẽ, nghe vậy, khuôn mặt trắng bệch lộ ra nụ cười âm trầm. Được, tôi đi xuống sông. Người đàn ông trung niên nhắc nhở, nhanh lên, sắp trưa rồi, biết rồi. Người phụ nữ mặc váy hoa biến thành một cơn gió âm u, lao thẳng xuống sông. Sau khi dặn dò xong, người đàn ông trung niên lại nhìn Hoắc Ti Tước. Anh ta cười hiền từ, nhưng lời nói lại đáng sợ. Nể tình các cháu cũng là trẻ con, chú sẽ cho các cháu ra đi không đau đớn, ngoan nào, nhắm mắt lại. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Đây là coi cậu bé là đứa trẻ 3 tuổi rưỡi như bảo bảo sao. Với thái độ thay đổi chóng mặt này, ngay cả em trai ngốc nghếch của cậu bé cũng biết người này không bình thường. Hoắc Ti Tước cúi đầu nhìn bảo bảo trong lòng, thấy con bé vẫn nhắm mắt, ôm bụng ngủ say, không có ý định tỉnh lại, cậu bé mạnh dạn đứng dậy. Bảo bảo không phản ứng, có nghĩa là thứ này căn bản không có sức chiến đấu. Hoắc Ti Tước bỗng nhiên cười, sơ soạng trong túi, tìm thấy phù bình an Bách Minh Tư đưa cho. Cậu bé cảm thấy với thứ quỷ này, một tấm phù bình an là đủ rồi. Chú gì ơi, chú đang nói gì vậy, xe hỏng hóc, liên hệ công ty cứu hộ sao? Người đàn ông trung niên thấy đứa nhỏ này vẫn chưa biết anh ta không phải người, còn hỏi công ty cứu hộ, không nhịn được cười, ánh mắt mang theo sự mỉa mai, khinh thường. Cậu bé, với tư cách là người từng trải, chú nói cho cháu biết, thời buổi này đừng làm người tốt, đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ, đừng tùy tiện giúp đỡ người lạ. Chưa kịp để Hoắc Ti Tước lên tiếng, người đàn ông trung niên lại thúc giục. Ngoan nào, nhắm mắt lại, chú sẽ cho các cháu một cái chớp nhanh gọn. Anh ta vừa dứt lời, bỗng nhiên chú ý đến biến cố bên phía vợ mình. Nữ quỷ mặc váy hoa hét lên với anh ta. Bọn chúng là người của huyền môn, chúng đến bắt chúng ta. Người đàn ông trung niên nghe thấy vợ nói vậy, khuôn mặt bình thường bỗng nhiên thay đổi. Trên mặt bắt đầu xuất hiện những vết máu, hai con ngươi cũng rơi ra khỏi hốc mắt, âm khí tỏa ra xung quanh, giọng điệu ôn hòa trở nên cực kỳ âm hiểm. Tự tìm đường chết. Âm khí của quỷ nam tăng vọt, bảo bảo đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt. Con bé đang đói gần chết, thấy quỷ nam, mắt sáng lên. Đồ ăn ngon. Quỷ nam thấy đứa bé tỉnh lại, khuôn mặt máu me be bét bỗng nhiên do dự. Bảo bảo há miệng, húp một cái thật mạnh. Quỷ nam chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp khiến quỷ cũng phải sợ hãi ập đến, anh ta vô thức xoay người bỏ chạy. Sức hút quá mạnh, dù anh ta dốc toàn lực chống cự, âm khí xung quanh vẫn mất kiểm soát, lao thẳng vào miệng bảo bảo. Cũng khiến anh ta bị kéo theo vào miệng bảo bảo. Bảo bảo vốn định nuốt chửng quỷ nam này, nhưng thấy họ đang ở trong xe, miệng không há to được, con bé liền thay đổi chủ ý. Tay mũm mĩm đưa ra, năm ngón tay xòe ra rồi nắm lại. Cùng với tiếng kêu thảm thiết của quỷ nam, con bé bắt đầu nặn nặn, vo tròn, biến quỷ nam thành một quả bóng nhỏ cỡ quả bóng lông. Đang định nhét vào miệng nuốt chửng, thì ngoài xe vang lên tiếng cầu xin của một bé gái. Xin cô bé tha cho bố cháu không phải người xấu, hu hu, xin lỗi, cô đừng ăn bố cháu, cô ăn cháu đi. Bảo bảo nhìn ra ngoài, thấy một con quỷ khác. Trong tầm tuổi anh ba, nhưng vì sợ hãi, lúc này không giữ được hình dạng bình thường, đã biến thành bộ dạng thảm khốc lúc chết. Quần áo rách nát, trên người, trên đùi toàn là máu, mặt mũi bầm dập, máu me bê bết. Hoắc Ti Tước thấy vậy, lặng lẽ quay mặt đi, ôm chặt bảo bảo trong lòng. Cảnh tượng này thật sự là, quỷ nam bị bảo bảo vo thành quả bóng hét lên điên cuồng. Niếp niếp chạy mau, niếp niếp chạy mau, bố không sao, bố thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, chạy mau. Bé gái ngoài xe vừa lắc đầu vừa khóc, nước mắt máu tuôn rơi. Bố, niếp niếp không đi đâu, niếp niếp muốn ở bên bố, niếp niếp có thể cứu bố. Quỷ nam như phát điên dãy dụa, nhưng anh ta đã bị vo thành quả bóng, dù có cố gắng thế nào cũng chỉ là một quả bóng nhảy nhót trong tay bảo bảo. Niếp niếp ngoan, chạy mau, bố thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Bé gái không dám lên xe, chỉ quỳ bên ngoài, dập đầu với bảo bảo. Cô bé, cô tha cho bố cháu được không? Cơ thể bố cháu không tốt, cơ thể cháu tốt, cháu ngon hơn. Niếp niếp, nghe lời, chạy mau. Đứa bé trước mặt này không phải là đối thủ của họ. Rõ ràng họ đã rất mạnh, mạnh đến mức ma quỷ trong vòng trăm dặm đều phải tránh xa, mạnh đến mức không sợ ánh sáng mặt trời, có thể hành động ban ngày. Niếp niếp vẫn đang dập đầu với bảo bảo. Cô bé, xin cô tha cho bố cháu là người bố tốt nhất trên đời, ông ấy thật sự không phải người xấu. Bảo bảo do dự. Không phải vì lời cầu xin của bé gái, mà là con bé thấy được kim quang yếu ớt lẫn trong âm khí dày đặc sắp bị nuốt chửng trong hồn phách của quỷ nam. Quỷ này âm khí cực mạnh, rõ ràng đã hại chết không ít người. Vậy mà lại có kim quang, Minh Vương đã nói kim quang nhạt như vậy là công đức quang. Người có công đức lớn khi còn sống, sau khi chết mới có công đức quang. Bảo bảo nghi ngờ. Con bé không vội nuốt chửng quỷ nam, mà hỏi. Tại sao sau khi chết, các người không đến địa phủ báo cáo? Quỷ nam kích động, gần như gào lên. Tại sao phải đi, kẻ hại chết chúng tôi vẫn còn sống, tại sao tôi phải đi địa phủ? Tôi muốn chúng chết không toàn thây, tôi muốn báo thù cho Niếp Niếp và vợ tôi. Vì oán khí quá nặng nên dù bị bảo bảo vo thành quả bóng lông nhỏ, âm khí lạnh lẽo xung quanh anh ta vẫn bùng phát. Bảo Bảo thấy vậy, hít một hơi thật sâu, hai, chỉ hít một hơi như vậy cũng không đủ nhét kẽ răng, Bảo Bảo càng đói hơn. Bảo Bảo nhịn xuống ý định ăn quỷ, giải thích cho con quỷ này. Nhân gian có luật nhân gian, địa phủ có luật địa phủ, các người đã chết nên đến địa phủ báo cáo, không thể làm quỷ hại người. Quỷ nam gào thét điên cuồng, cả quả bóng vì oán khí quá nặng mà bắt đầu chuyển sang màu đỏ sẫm, xung quanh trời đất u ám, âm phong gào thét. Nhưng chúng đã diệt Niếp Niếp của tôi, Niếp Niếp mới 8 tuổi, lũ khốn nạn đó sao có thể nhẫn tâm xuống tay. Tôi muốn chúng chết, dù tôi phải xuống 18 tầng địa ngục. Bảo Bảo nhìn âm khí lại tăng vọt, mở miệng húp húp mấy hơi. Đợi quả bóng lông nhỏ lại yếu ớt, con bé vội vàng dừng lại. Lông mày nhỏ nhíu lại, nhìn quả bóng lông yếu ớt, căn bản không thấy công đức quang, con bé nghiêng đầu. Các người chết như thế nào? Niếp Niếp đang quỳ dưới đất dập đầu bỗng nhiên ngẩn ra, trong mắt đẫm lệ mù mịt. Bảo Bảo thấy vậy, đã hiểu. Cô bé bên ngoài không nhớ mình chết như thế nào. Thấy ánh nắng chói chang bên ngoài, Bảo Bảo đưa tay ra, chụp một cái, không. Cùng với tiếng kêu thảm thiết của quỷ nam, cô bé quỳ dưới đất bị Bảo Bảo mò vào trong xe, đặt ngồi cạnh Hoắc Tý Tước. Hoắc Tý Tước, ba chấm. Không sao, không sao, có Bảo Bảo ở đây, mấy con quỷ này không làm gì được. Chỉ là, nhìn hơi đáng sợ. Bảo Bảo tuy bị nứt, nhưng không chảy máu. Còn hai con quỷ này lúc này nước mắt máu đầm đìa, rất chói mắt. Quỷ nam, ba chấm. Anh ta không ngờ đứa bé này không làm hại con gái mình, mà còn đưa con bé từ dưới đất lên xe, còn để con bé ngồi cạnh họ. Quỷ nam dần bình tĩnh lại, nhưng xung quanh vẫn tỏa ra sát khí. Bảo Bảo rất thích, vừa húp húp vừa chờ quỷ nam lên tiếng. Quỷ nam, ba chấm. Đây đều là tinh hồn của anh ta trong 10 năm qua. Nhưng tài nghệ không bằng người, nếu anh ta không muốn hồn phi phách tán, anh ta phải nói. Anh ta phải nói. Đây là người duy nhất trong 10 năm qua chịu nghe anh ta nói. Dù đó chỉ là một đứa bé 3 tuổi rưỡi. Quỷ nam thu lại sát khí, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống. Chúng tôi chết cách đây 10 năm, hôm đó là thứ 6. Sau khi tan học, Niếp Niếp về nhà làm bài tập xong, nói là đi nhà bạn chơi, chỉ cách 100 mét, gần như ngày nào con bé cũng đi, nên chúng tôi không để ý. Nửa tiếng sau, dự báo thời tiết nói có mưa to, tôi và vợ cầm ô đi đón Niếp Niếp. Đến nhà bạn con bé thì thấy con bé không có ở đó, bạn con bé đang giận, nói Niếp Niếp đã hẹn đến chơi, mà lại không đến. Chúng tôi hoảng hốt, đi tìm con bé khắp nơi. Giọng quỷ nam nghẹn ngào, cả quả bóng lông run rẩy. Bảo Bảo thấy vậy, nới lỏng tay, để anh ta trở lại hình dạng bình thường. Quỷ nam biến thành người đàn ông trung niên mà Hoắc Tý Tước nhìn thấy lúc đầu, hai tay che mặt, toàn thân run rẩy, nước mắt máu chảy ra từ kẽ tay. Chúng tôi báo cảnh sát nhưng vẫn không tìm thấy con bé. Mấy ngày hôm đó mưa tầm tã, nước suối sau làng đều dâng lên tràn ra đường. Mãi đến 3 ngày sau, chúng tôi cùng cảnh sát ở một ruộng ngô tìm thấy Niếp Niếp, hu hu. Niếp Niếp thấy bố khóc cũng khóc không ngừng, vội vàng chạy đến ôm người đàn ông trung niên. Bố ơi, con xin lỗi, con không nên không nghe lời bố, con không nên ra ngoài tìm bạn chơi lúc trời tối, hu hu, bố đừng khóc, con sai rồi, hu hu. Hoắc Tý Tước nghe mà mắt đỏ hoe, nghĩ đến bộ dạng áo rách quần manh, máu me bê bết trên người, trên mặt, trên đùi của bé gái khi xuất hiện, thái dương nổi gân xanh, khàn giọng hỏi. Hung thủ đâu? Người đàn ông trung niên từ từ nắm chặt tay, răng nghiến ken két. Hung thủ tất nhiên vẫn chưa bị bắt, vì mấy ngày hôm đó mưa to, cảnh sát nói dấu vết, manh mối đều bị xóa sạch, khó tìm. Tôi và vợ đau khổ đến chết đi sống lại, ngay cả công lý cho Niếp Niếp cũng không đòi được. Chúng tôi chỉ có Niếp Niếp là con, sau khi Niếp Niếp được chôn cất, hai vợ chồng vẫn không từ bỏ, muốn đòi lại công lý cho con bé, nên thường xuyên đến đồn cảnh sát trên trấn. Chắc là chúng tôi đến quá thường xuyên, cảnh sát thấy phiền, một người tên Vương Lâm nói những lời khiến chúng tôi suy sụp. Lông mày Bảo Bảo nhíu chặt. Vương Lâm nói gì? Quỷ nam nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu. Hắn nói không dạy dỗ nổi một đứa con gái, chết thì thôi, nếu không phải con bé không tự trọng thì đồng thiếu sao lại tìm đến nó. Bảo chúng tôi còn trẻ, sinh thêm đứa nữa, biết đâu lại được con trai. 10 năm trôi qua, khi nhắc lại chuyện cũ, quỷ nam vẫn tức giận đến run người. Hắn không biết vợ tôi sức khỏe yếu, chúng tôi đã 40 tuổi mới có Niếp Niếp, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sinh thêm con, Niếp Niếp là mạng của chúng tôi. Bảo Bảo gật đầu lia lịa, giọng nói ngây thơ, non nớt. Chuyện này Bảo Bảo hiểu, Minh, bố Bảo Bảo đã nói, mẹ Bảo Bảo liều mạng hồn phi phách tán mới sinh ra Bảo Bảo, Bảo Bảo là sự tiếp nối sinh mệnh của mẹ, là mạng của họ. Quỷ nam hít một hơi, vì phẫn nộ mà hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Bảo Bảo. Chúng tôi chất vấn Vương Lâm, tên lưu manh trong miệng hắn là ai, Vương Lâm lại đuổi chúng tôi ra khỏi đồn cảnh sát như đuổi ruồi. Quỷ nam vỗ nhẹ lưng con gái, thì thào. Niếp Niếp nhà chúng tôi mới 8 tuổi, đứa trẻ 8 tuổi biết gì. Rõ ràng là tên đồng thiếu trong miệng hắn là cầm thú, Niếp Niếp nhà chúng tôi khi được tìm thấy. Quỷ nam không nỡ nói tiếp, ôm con gái khóc nức nở. Bảo Bảo nhìn cô bé máu me bê bết, mặt mũi sưng vù, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mi tâm cô bé. Trong nháy mắt, Niếp Niếp trở lại hình dáng lúc còn sống. Mặc áo phông trắng cổ tròn tay ngắn, mắt to tròn, da trắng, trên mặt còn có chút bụ bẫm, nhìn không khác gì anh ba là mấy. Bảo Bảo khen ngợi, chị Niếp Niếp xinh quá. Niếp Niếp vẫn đang khóc, nghe Bảo Bảo khen, vừa khóc vừa nắm tay Bảo Bảo. Em gái, em tha cho bố chị được không? Chị có thể cho em ăn. Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, không ăn, Bảo Bảo không ăn, Bảo Bảo giúp các chị bắt hung thủ. Dù sao cũng là quỷ có công đức quang, có thể phá lệ. Hoắc Ti Tước lên tiếng đúng lúc, Đổng Thiếu đó là ai? Quỷ Nam không ngờ đứa bé này lại nói vậy, ngẩn ra. Nghe Hoắc Ti Tước hỏi, anh ta mới hoàn hồn, khi nhắc đến Đổng Thiếu, ánh mắt tràn ngập hận ý. Cháu trai của hiệu trưởng trường Niếp Niếp học, thiếu gia nhà họ Đổng ở Đế Đô, Đổng Đào. Bảo Bảo nhớ kỹ, lại hỏi thêm một câu. Chú chết như thế nào? Quỷ Nam, vì tôi muốn kiện bọn chúng đưa tiền bịt miệng, tôi và vợ không đồng ý. Khi chúng tôi đến Nghĩa Trang thăm Niếp Niếp, thấy một chiếc xe bị hỏng, chúng tôi xuống xe giúp đỡ, bị bọn chúng dùng đá đập chết. Bọn chúng mời cao nhân, chúng tôi không thể ra khỏi khu rừng này. Nhưng chúng tôi muốn báo thù, muốn làm rõ sự thật, muốn đòi lại công lý cho Niếp Niếp. Vì vậy, những năm gần đây, khu rừng này liên tiếp xảy ra chuyện. Họ oán khí ngút trời, sát khí đằng đằng, vì báo thù, họ cũng mất đi bản tính, họ giết người vô tội. Bảo Bảo hỏi một câu quan trọng, vậy mẹ chị Niếp Niếp đâu? Quỷ Nam đột nhiên ngẩng đầu, Bảo Bảo cảm nhận được âm khí của kết giới do Quỷ Nam đặt ra tăng mạnh, có quỷ muốn hại người. Bảo Bảo nắm lấy Hoắc Ti Tước, tay nhỏ điểm một cái, kết giới của Quỷ Nam vỡ ra một mảnh, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng ở bờ sông nhỏ cách đó không xa. Ở bờ sông nhỏ, Bách Minh Tư đang bảo vệ ông cụ Hoắc, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Thần, trận pháp phù chú trong tay cậu bé tỏa ra nguy hiểm. Nữ quỷ mặc váy hoa cười nham hiểm, âm phong nổi lên xung quanh. Giọng nói của bà ta vô cùng âm u, lạnh lẽo, tràn ngập sát khí, gào thét thảm thiết. Vốn định cho các người một cái chết nhanh gọn, không ngờ lại có người của huyền môn, vậy tôi sẽ cho các người chết không toàn thây, nếm thử nỗi đau khổ mà chúng tôi phải chịu đựng trong 10 năm qua. 10 năm qua, họ đã bao nhiêu lần muốn phá vỡ kết giới của khu rừng này, tìm những kẻ đã hãm hại họ để báo thù, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại, dù dốc hết sức lực vẫn không thể rời đi. Bà ta và chồng, Lý Chính, hận nhất là người của huyền môn. Nếu không phải người của huyền môn đặt ra trận pháp giam cầm họ, họ đã sớm tự tay diệt chết kẻ thù. Cảm nhận được sát khí của nữ quỷ tăng mạnh, Bách Minh Tư mặt mày tái mét, cắn nát ngón tay, lấy máu làm môi giới, lại đặt trận. Ông cụ Hoắc, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Thần được Bách Minh Tư bảo vệ, cộng thêm việc nữ quỷ đã ngưng tụ thành thực thể, không sợ ánh sáng mặt trời, nên họ nhìn thấy nữ quỷ rất rõ ràng. Quả thực có ma, hơn nữa còn là ma rất mạnh. Lúc này sắp đến giữa trưa, ma quỷ đều sợ ánh sáng mặt trời, thường chỉ hoạt động vào ban đêm. Nhưng con quỷ này không chỉ ra ngoài ban ngày, mà còn ngưng tụ thành thực thể vào lúc này, thực lực của nó không thể xem thường. Thấy mồ hôi lạnh trên trán Bách Minh Tư túa ra, sắc mặt ngày càng tái nhợt, ông cụ Hoắc vừa định lên tiếng thì giọng nói ngây thơ của Bảo Bảo vang lên. Anh Minh Tư, đừng! Bảo Bảo vác Hoắc Ti Tước trên vai, chạy nhanh đến, thấy Bách Minh Tư đang dùng máu để đặt trận. Tay nhỏ con bé vừa nhấc, năm ngón tay xòe ra rồi nắm lại. Trước sự kinh ngạc của mọi người, máu mà Bách Minh Tư đang dùng bị con bé nắm trong tay. Đồng thời, con bé giơ chân đá về phía nữ quỷ. Nếu không phải liếc thấy Quỷ Nam đang vội vàng chạy đến cùng Niếp Niếp, con bé vội vàng giảm lực, cú đá vốn có thể khiến nữ quỷ hồn phi phách tán đã biến thành cú đá nhẹ. Dù chỉ là cú đá nhẹ, nữ quỷ vẫn bị đá bay ra ngoài. Ông cụ Hoắc nhìn mà há hốc mồm. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Thần thở phào nhẹ nhõm. Bảo Bảo, con tỉnh rồi. Bách Minh Tư vừa định gọi, Bảo. Chữ ba chấm, còn chưa kịp thốt ra, đã thấy Bảo Bảo vung tay tát vào mặt cậu bé. Bàn tay nhỏ dính máu rơi xuống miệng cậu bé, máu trong tay cũng bị con bé tát vào miệng cậu bé. Bảo Bảo nhìn cậu bé đang há hốc mồm, cười ngây ngô giải thích. Anh Minh Tư, đó là máu của anh, ăn vào sẽ bổ sung lại. Bách Minh Tư, ba chấm. Ông cụ Hoắc, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Tước bị con bé vác trên vai, đầu và chân chạm đất, cố gắng không để mặt chạm đất nên phải nghiêng đầu sang một bên, vất vả nhắc nhở con bé. Bảo Bảo, ăn máu bổ máu, chứ không thể lập tức trở lại mạch máu được. Bảo Bảo a một tiếng, chớp mắt to, rồi lại cười. Vậy thì dễ thôi, xem Bảo Bảo này. Hoắc Ti Tước vốn định nhắc Bảo Bảo đặt mình xuống, kết quả Bảo Bảo sợ anh ta rơi xuống, lại vác anh ta lên vai. Hoắc Ti Tước đang sắp chạm đất, ba chấm. Hoắc Ti Thần vừa định cười. May mà lúc này vẫn còn nhớ lời anh cả nhắc nhở về tiền lì xì, vội vàng che miệng. Hoắc Ti Tước nhân cơ hội nhanh chóng tụt khỏi vai Bảo Bảo. Bảo Bảo không để ý, dù sao bây giờ không còn nguy hiểm nữa, anh hai muốn đi đâu chơi cũng được. Con bé lại hỏi Bách Minh Tư, anh Minh Tư, anh có sao không? Bách Minh Tư vội vàng lắc đầu, vô cùng biết ơn. Không sao, anh khỏe lắm, cảm ơn Bảo Bảo. Bảo Bảo cười hắc hắc, liếc nhìn chiếc lồng trống rỗng trên không trung, không biết có gì bên trong, còn mang theo âm khí nhàn nhạt, con bé tạm thời không để ý. Còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Con bé vừa định đi xem tình hình của nữ quỷ, thì chợt nhớ ra một vấn đề. Ông ngoại vẫn luôn ở đây. Bảo Bảo cứng đờ người, xong rồi, hình như bị ông ngoại nhìn thấy rồi. Bảo Bảo vô thức giơ tay nhỏ lên, định đưa hồn phách sắp lìa khỏi xác của ông ngoại trở về. Kết quả nhìn kỹ, hồn phách của ông ngoại vẫn yên ổn trong cơ thể, không hề có ý định lìa khỏi xác. Bảo Bảo ngạc nhiên, kêu lên khe khẽ. Ông cụ Hoắc sau khi hết kinh ngạc, đã bình tĩnh lại. Đến tuổi này của ông, sóng gió gì mà chưa trải qua. Tuy lúc trước Bảo Bảo ở nhà xác, cơ thể tách rời ra chơi với bốn người bạn già của ông đúng là có hơi bị sốc. Nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt của Bảo Bảo, ông lại bình tĩnh lại. Đây là cháu gái của ông. Đương nhiên, hồi trước tham gia chiến tranh, chết biết bao nhiêu người, ông ở tuyến đầu đã chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng hơn cả việc tay chân Bảo Bảo tách rời. Nhưng đó đều là đồng đội của ông, là anh em sinh tử. Họ sợ gì chứ? Họ sợ không đánh lui được kẻ thù, sợ không bảo vệ được hàng ngàn gia đình phía sau. Càng sợ chiến tranh kết thúc, giành được thắng lợi, nhưng đồng đội kề vai sát cánh, cùng nhau vào sinh ra tử lại ngã xuống. Họ từng miếng ghép lại thi thể của đồng đội, đưa họ về nhà. Ông cụ Hoắc nhắm mắt lại, kìm nén nỗi đau buồn và tiếc nuối trong lòng. Hy sinh quá nhiều. Ông ôm Bảo Bảo, hôn nhẹ lên mặt con bé. Giọng ông cụ Hoắc hơi khàn, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Ông ngoại không sao, Bảo Bảo đừng lo, ông ngoại không sợ gì cả. Bảo Bảo cảm nhận được trong giây lát, ông ngoại rất buồn, nhưng con bé nhìn các anh đều ổn. Bảo Bảo không biết tại sao ông ngoại lại buồn. Bảo Bảo ôm cổ ông ngoại, giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại. Ông ngoại, tại sao lúc nãy ông lại buồn vậy? Ông cụ Hoắc kìm nén nỗi đau buồn dâng trào, vỗ nhẹ lưng Bảo Bảo, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười dịu dàng. Vì ông nhớ đến những người bạn cũ đã khuất. Chưa kịp để Bảo Bảo hỏi lại, ông cụ Hoắc nhìn xung quanh. Bảo Bảo, lúc nãy những người đó đâu rồi? Bố mẹ Niếp Niếp bị thương nặng, không thể ngưng tụ thành thực thể, hơn nữa lại là ban ngày, lúc này không thể nào để người thường nhìn thấy họ. Niếp Niếp yếu ớt, ông cụ Hoắc càng không nhìn thấy. Ba anh em nhà họ Hoắc nhìn xung quanh, cũng không thấy. Hoắc Ti Thần sốt ruột. Bảo Bảo, mấy con quỷ đó đâu rồi? Bảo Bảo ghé vào vai ông ngoại, chu môi về phía bên phải cách đó không xa. Ở đằng kia, trên mặt đất. Hoắc Ti Thần nhìn theo hướng Bảo Bảo chỉ thấy cát đá, cành cây, cỏ dại. Cậu bé dậm chân. Ôi trời, Bảo Bảo, anh ba không thấy gì cả. Bảo Bảo chớp mắt to, hỏi ông cụ Hoắc bằng giọng mềm mại. Ông ngoại, ông muốn xem không? Ông cụ Hoắc cười hiền từ. Muốn, Bảo Bảo có thể cho ông ngoại xem được không? Bảo Bảo cười hắc hắc, ưỡn ngực ngạo nghễ. Tất nhiên rồi, ông ngoại, Bảo Bảo rất giỏi. Chưa kịp để ông cụ Hoắc nói tiếp, Bảo Bảo chạm ngón tay nhỏ vào mi tâm ông, dùng sức mạnh ép ra một giọt máu minh vương. Sức mạnh của con bé rõ ràng đã tăng lên, nên lúc này cho ông ngoại máu minh vương. Thậm chí không cần phải bôi vào khóe miệng, nơi dễ hấp thụ máu minh vương nhất ở người thường, chỉ cần bôi lên mi tâm là được. Ông cụ Hoắc chỉ cảm thấy mi tâm lạnh buốt, nhưng chỉ trong nháy mắt, cái lạnh đó đã biến mất. Khi ông nhìn về phía xa, liền thấy ba con quỷ lúc nãy. Hoắc Ti Thần càng sốt ruột hơn, chạy đến gần. Bảo Bảo, anh ba cũng muốn, trước đây anh ba có thể nhìn thấy những thứ đó, sau đó không biết tại sao lại không thấy nữa, nhưng anh ba cũng không cố tình không nhìn, lúc này rất muốn nhìn, nhưng lại không thấy, Bảo Bảo giúp anh ba với. Bảo Bảo đặt tay nhỏ lên trán Hoắc Ti Thần, không thấy máu minh vương. Ờ, vú em và các anh ở nhân gian vốn dĩ cũng có máu minh vương mà con bé đặt vào, tại sao lúc này lại biến mất? Bảo Bảo nghi ngờ, vội vàng kiểm tra mi tâm của Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước. Cũng không có. Bảo Bảo nghiêng đầu suy nghĩ, chẳng lẽ là bố thu hồi? Dù sao máu minh vương ngoài con bé ra chỉ có bố mới có, con bé không thu hồi, vậy chỉ có thể là bố. Hoắc Ti Thần chờ mãi, thấy vẫn không nhìn thấy gì, liền thúc giục. Bảo Bảo, vẫn chưa được sao? Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, lướt nhẹ qua mi tâm của ba anh trai, ba giọt máu minh vương lập tức chui vào mi tâm của ba người. Quay đầu thấy Bách Minh Tư, đoán chừng máu minh vương trong cơ thể Bách Minh Tư cũng bị thu hồi, liền quyết đoán chấm lên mi tâm cậu bé. Bách Minh Tư muốn ngăn cản cũng không kịp. Máu minh vương nhập thể, mạnh mẽ hơn cả máu của cậu bé bị Bảo Bảo ngưng tụ lúc nãy. Bách Minh Tư nhanh chóng nhắm mắt cảm nhận, âm dương nhãn được nâng cấp nhanh chóng, ma quỷ trong vòng trăm dặm đều không chỗ ẩn náu. Rồi cậu bé thấy con mèo Phyllis nhân lúc cậu bé đang dây dưa với nữ quỷ, đã chạy trốn khỏi lồng, trốn vào khe núi trong rừng. Hồn phách trong cơ thể con mèo Phyllis không phải là mèo, mà là chim. Con chim đó hình như cậu bé đã từng thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra. Khi Bách Minh Tư đang tập trung nhìn kỹ, Bảo Bảo đã rút tay lại, trượt xuống khỏi người ông ngoại, chạy lon ton về phía gia đình Niếp Niếp. Chị Niếp Niếp, đây là mẹ chị sao? Niếp Niếp gật đầu, coi như đồng loại, dù biết Bảo Bảo lúc này không có ác ý với họ, Niếp Niếp vẫn run rẩy sợ hãi. Vâng, đúng vậy. Nữ quỷ vô cùng kiêng kỵ Bảo Bảo, đặc biệt là sau khi cảm nhận được sức mạnh hoàng quyền, bà ta gần như suy sụp. Đó là sức mạnh của người đứng đầu địa phủ. Nữ quỷ không muốn chết, vô thức muốn chạy trốn. Quỷ nam nắm lấy bà ta. Đừng sợ, tiểu đại nhân tạm thời sẽ không lấy mạng chúng ta. Nói xong, quỷ nam nắm tay vợ, quỳ xuống dập đầu với Bảo Bảo. Tiểu đại nhân, xin hãy cho chúng tôi cơ hội báo thù, chỉ cần có thể đòi lại công lý cho Niếp Niếp, dù phải xuống 18 tầng địa ngục, chúng tôi cũng cam tâm tình nguyện. Chúng tôi biết tội lỗi của mình, dù hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất cũng không tiếc, nhưng Niếp Niếp vô tội, sau khi chết, con bé chưa từng nhuộm máu tanh, chưa từng hại ai, thậm chí có lúc chúng tôi muốn lấy mạng người khác, con bé còn ngăn cản. Tiểu đại nhân, chúng tôi chỉ muốn đòi lại công lý cho Niếp Niếp. Tiểu đại nhân, xin ngài. Nữ quỷ cũng quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Bảo Bảo bị họ dập đầu đến ngẩn người, hoàn hồn lại, vội vàng đỡ họ dậy. Ta biết, ta sẽ giúp các ngươi đứng dậy trước đã, chúng ta phải tìm hung thủ trước. Ông cụ Hoắc đi tới, thấy quỷ nam ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên, thầy Lý. Quỷ nam tên Lý Chính, không ngờ sau khi chết 10 năm, ở gần nghĩa trang cách nhà ông hơn trăm dặm, lại có người nhận ra anh ta, ông là. Lý Chính trừng mắt, mặt mày không dám tin. Ông là ông Hoắc. Anh em nhà họ Hoắc và Bách Minh Tư đều hơi ngạc nhiên, không ngờ ông cụ lại quen biết con quỷ này. Hoắc Ti Thần vội vàng hỏi, ông ngoại, hai người quen nhau ạ? Ông cụ Hoắc có vẻ kinh ngạc, rõ ràng là nhất thời chưa thể chấp nhận được việc nhìn thấy Lý Chính ở dạng này. Lý Chính thấy ông cụ Hoắc lại quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết. Ông Hoắc, xin ông hãy giúp chúng tôi, van xin ông. Ông cụ Hoắc không lập tức đồng ý, mà nhìn về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo, tình trạng của họ bây giờ? Bảo Bảo chớp mắt to, hàng mi dài cong vút chớp chớp, đôi mắt đen láy sáng long lanh, như có vô số vì sao đang lấp lánh. Chỉ cần ông ngoại đồng ý là được. Ông cụ Hoắc thở phào nhẹ nhõm, Bảo Bảo nhìn công đức quang mờ nhạt gần như sắp biến mất trong âm khí đen kịt cuồn cuộn của Lý Chính, hỏi. Ông ngoại, chú này lúc còn sống làm nghề gì ạ? Chẳng lẽ cũng giống như người ở giữa mẹ, làm rất nhiều việc thiện? Ông cụ Hoắc nhìn Lý Chính với vẻ mặt từ ái, tiếc nuối. Ông ấy là một giáo viên. Một giáo viên gần như dốc hết gia sản để cho những đứa trẻ không có điều kiện được đi học, mà trong số những đứa trẻ đó, phần lớn là trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Trong số những đứa trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn đó, lại có 2/3 là trẻ em gái. Ở cái thời đó, không ít người trọng nam khinh nữ, không cần người già trong nhà lên tiếng, nếu gia đình không khá giả, hầu hết các bé gái sẽ không được đến trường. Hoặc là cho đi học qua loa, đến 13, 14 tuổi sẽ cho đi làm. Ở vùng núi phía Nam, ngay cả bây giờ vẫn còn tồn tại rất nhiều trường hợp như vậy, huống chi là 10 năm trước. Thậm chí không ít gia đình vì không sinh được con trai mà đổ lỗi cho phụ nữ sống rất khổ cực, con gái càng trở thành công cụ kiếm tiền cho gia đình. Cho ăn nửa bát cơm thừa, không chớt là được. Khi ông gặp Lý Chính vừa mới kết hôn, chưa có con, dạy học ở vùng núi phía Nam, đã 12 năm. Trường học chỉ có mình ông ấy là giáo viên, học sinh 6 cấp học đều do một mình ông ấy dạy. Hầu hết học sinh đều ở lại trường, dù sao đường về nhà quá xa, đường núi gập ghềnh khó đi. Rất nhiều bé gái rất có thể sẽ vì về nhà một chuyến mà bị cha mẹ, ông bà trọng nam khinh nữ giữ ở nhà làm việc nhà nông. Vì vậy, Lý Chính tự xây một nhà ăn đơn sơ, lo liệu 3 bữa ăn mỗi ngày cho những đứa trẻ đó. Tuy vất vả, nhưng đứa trẻ nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép, trên mặt luôn tươi cười, trong mắt có ánh sáng. Trước đây ông chỉ tình cờ đi qua đó, thấy giáo viên tốt như vậy, học sinh trong mắt có ánh sáng, liền bảo gia đình quyên góp tiền. Sau đó vì quá bận rộn, cộng thêm khoảng cách khá xa, thông tin kém xa so với bây giờ, nên ông không còn để ý nữa. Chỉ biết hàng năm đều cho luật sư chuyển tiền quyên góp và học bổng đến đó đúng hạn. Ông không ngờ 10 năm sau, người giáo viên tốt như vậy lại qua đời. Một người giáo viên tốt như vậy lại trở thành ác quỷ trong lời đồn. Ông cụ Hoắc nhắm mắt lại, ánh mắt phức tạp. Bảo Bảo không biết ông ngoại đang nghĩ gì, chỉ biết sau khi biết con quỷ này lúc còn sống là giáo viên, đôi mắt to tròn xoe. Chả trách chú có công đức quang, vậy chú lúc còn sống chắc chắn là một người giáo viên rất tốt, học sinh của chú chắc chắn rất thích chú. Lý Chính theo lời Bảo Bảo nói, nghĩ đến cảnh dạy học ngày xưa, nghĩ đến những học sinh tràn đầy ánh sáng trong mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Bảo Bảo nói thêm, giống như cô Tôn, cô Ngụy, cô Lý trong lớp con, họ rất tốt, chúng con đều rất thích họ. Lý Chính há to miệng, cổ họng nghẹn lại. Anh ta cúi đầu xấu hổ, hai tay che mặt, người đàn ông cao 1m82 ngồi xổm trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Tôi không phải, tôi. Có lẽ anh ta đã từng là một người giáo viên tốt, nhưng bây giờ hai tay anh ta dính đầy máu tươi. Ngay hôm nay, để tăng cường sức mạnh, có thể phá vỡ trận pháp giam cầm ở đây, họ thậm chí còn ra tay với người già, trẻ nhỏ vô tội. Nếu không phải hôm nay gặp tiểu đại nhân, hôm nay, anh ta không dám tưởng tượng hậu quả. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Bảo Bảo vội vàng nói, có nhân có quả, chú đừng tự trách, ông ngoại nhất định sẽ giúp các chú đòi lại công lý. Nói xong, Bảo Bảo vội vàng nhìn ông cụ Hoắc. Phải không ông ngoại? Ông cụ Hoắc không chút do dự gật đầu, phải. Nếu không phải hôm nay đi qua đây, vô tình gặp Lý Chính cùng gia đình, có lẽ cả đời ông cũng không biết một người giáo viên tốt như vậy đã qua đời. Hơn nữa không phải vì thiên tai, bệnh tật, mà là vì con người. Ông cụ Hoắc lấy điện thoại ra, gọi cho con trai thứ hai đang ở bệnh viện. Trầm lệnh, giúp bố điều tra một người. Hoắc Trầm Lệnh vừa sắp xếp người đưa mấy vị lão ra về, lúc này đang cùng anh cả và Bạc Dịch Thà ở phòng bệnh chờ ông cụ về. Ai ạ? Lý Chính, hơn 10 năm trước dạy học ở trường tiểu học bồi dưỡng nhân tài ở vùng núi phía Nam, trường tiểu học bồi dưỡng nhân tài nằm trong danh sách từ thiện của tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày, có vấn đề gì với khoản quyên góp sao? Chẳng lẽ tiền quyên góp của tập đoàn Hoắc Thị bị người ta động tay động chân, không đến được trường tiểu học bồi dưỡng nhân tài? Không liên quan đến tiền, điều tra Lý Chính, bao gồm cả gia đình ông ấy, họ là một gia đình 3 người, đều đã qua đời. Hoắc Trầm Lệnh giật mình, Bảo Bảo và Minh Tư phát hiện sao? Bảo Bảo tai thính, nghe thấy bố nhắc đến mình, liền lên tiếng. Bố ơi, con gái của chú Lý, chị Niếp Niếp bị người ta hại chết, chú Lý và gia đình đều bị người ta hại chết, chúng con gặp họ trên đường. Hoắc Trầm Lệnh nghĩ đến việc đã qua đời, Bảo Bảo nói gặp phải chính là gặp vong hồn của họ. Ông nhớ con gái vẫn luôn ngủ. Có bị thương không? Bảo Bảo vênh mặt tự hào. Không ạ, họ đánh không lại con. Chỉ là rất đói. Hoắc Trầm Lệnh thở phào nhẹ nhõm. Ngoan, Bảo Bảo tự bảo vệ mình nhé. Bố sẽ lập tức điều tra họ. Cảm ơn bố vất vả rồi, hôn bố. Vẻ mặt căng thẳng của Hoắc Trầm Lệnh lập tức dịu xuống. Ngoan, Bảo Bảo mệt rồi thì để anh cả, anh hai hoặc anh ba cõng con nhé. Bảo Bảo nhìn ba anh trai, cười hắc hắc, ba chấm, kết thúc cuộc gọi, Hoắc Trầm Lệnh nói với Chip Phone và Bạc Dịch Thả, sau đó gọi cho Giang Lâm. Giang Lâm nhanh chóng gửi tài liệu liên quan đến trường tiểu học bồi dưỡng nhân tài vào hộp thư của ông, hơn nữa còn tách riêng hồ sơ của Lý Chính thành một file riêng. Hoắc Trầm Lệnh lại gọi cho Hùng Kỳ, sau khi nói rõ nguyên nhân, Hùng Kỳ liền điều tra hồ sơ của gia đình Lý Chính. Trước khi báo cáo cho Hoắc Trầm Lệnh, anh ta nhanh chóng xem qua một lượt. Hồ sơ rất đầy đủ, không có gì đáng ngờ. Nhưng tại sao Hoắc Trầm Lệnh lại đột nhiên muốn hồ sơ của gia đình này? Hùng Kỳ nhìn thời gian, chớt cách đây 10 năm. Nhìn thấy chữ chớt, lại nghĩ đến việc Hoắc Trầm Lệnh nhận nuôi Bảo Bảo, Hùng Kỳ ngửi thấy mùi âm mưu. Anh ta lập tức đứng dậy, tự mình đến phòng hồ sơ. Bên này, gia đình Lý Chính dẫn 6 người ông cụ Hoắc đến nơi xảy ra chuyện, chính là cuối đường rẽ mà Lý Chính xuất hiện lúc đầu. Đây là đường vòng quanh núi, một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Trương Tuệ, vợ Lý Chính, nắm tay con gái niếp niếp, nhìn tảng đá lớn dưới đường rẽ, giọng nói đầy hận thù. Lúc đó chúng tôi định đến nghĩa trang thăm niếp niếp, ở đây gặp một chiếc xe bị hỏng. Hai vợ chồng tôi tốt bụng xuống xe giúp đỡ, sau đó bị tảng đá mà Đồng Thiếu cho người đẩy từ trên núi xuống đập trúng, chết ngay tại chỗ. Lúc đó tôi tưởng là tai nạn, hai chân bị tảng đá đè lại, nước trong vực sâu dâng lên đến cổ, tôi lớn tiếng kêu cứu với ba người trên xe bị hỏng. Nói đến đây, hốc mắt Trương Tuệ đỏ hoe, nước mắt máu lại trào ra. Nghe thấy tiếng cười của bọn chúng, tôi mới biết chúng tôi bị gài bẫy, tôi cố gắng leo ra, nhưng không được. Bọn chúng là súc sinh, thấy tôi chưa chết, còn cố tình xuống lấy điện thoại. Cho tôi xem, video bọn chúng khi dễ niếp niếp. Trên đường đến đây, mọi người đã biết tình hình, nghe Trương Tuệ nói, sắc mặt vô cùng nặng nề, bọn chúng. Trương Tuệ hận đến mức nước mắt máu chảy ròng, Bảo Bảo vội vàng đưa tay nắm lấy tay bà ta, để bà ta giữ được hình người, tránh dọa ông ngoại và các anh. Trương Tuệ nghiến răng, phải, lúc đó cảnh sát nói với chúng tôi chỉ có một người, mãi đến khi xem video đó tôi mới biết là 5 người. Là 5 tên súc sinh, niếp niếp nhà tôi, con bé mới 8 tuổi. Sao bọn chúng có thể nhẫn tâm, Niếp niếp nhà tôi bị bọn chúng hành hạ đến chết, hu hu. Tôi muốn diệt bọn chúng. Bảo Bảo thấy cảm xúc của Trương Tuệ rất kích động, oán khí tăng vọt, con bé vừa há miệng hút oán khí vào bụng, vừa vội vàng an ủi bà ta. Dì yên tâm, có Bảo Bảo ở đây, ông ngoại và các anh đều ở đây. Hoắc Ti Thần nói tiếp, đúng vậy, chỉ cần bọn chúng còn sống, nhất định sẽ tìm ra bọn chúng. Hoắc Ti Tước siết chặt nắm đấm, lũ súc sinh nên bị thiên đao vạn quả. Giọng Hoắc Ti Cẩn bình tĩnh, nhưng sắc mặt vô cùng tàn nhẫn. Dì yên tâm, chuyện ở nhân gian có chúng con, còn âm phủ. Bảo Bảo lập tức nói tiếp, chuyện âm phủ cứ để Bảo Bảo lo. Con bé đã nhìn thấy trận pháp giam cầm gia đình Lý Chính, Bách Minh Tư cũng nhìn thấy. Bảo Bảo, đó hình như là trận oan hồn. Hơn nữa còn là trận oan hồn rất mạnh, nếu là trước khi Bảo Bảo cho cậu bé máu Minh Vương, cậu bé thậm chí còn không cảm nhận được trận pháp này. Mà bây giờ, cậu bé có thể nhìn thấy rõ ràng sức mạnh của trận oan hồn đó. Vì đặt ra trận oan hồn, hơn nữa người đặt trận đạo hạnh rất cao, nên vong hồn oan uổng bị trận pháp giam cầm tại chỗ, dù có người của địa phủ đến, cũng không dễ dàng phát hiện ra. Bảo Bảo không hiểu trận pháp, không biết trận oan hồn là gì. Đối với Bảo Bảo, những trận pháp này chỉ là một cái lồng giấy. Con bé đưa ngón trỏ mũm mĩm ra, chọc nhẹ vào mép trận pháp. Bách Minh Tư vừa định nhắc Bảo Bảo vị trí sai, trận nhãn không ở đó, thì thấy trận oan hồn vỡ tan. Bách Minh Tư, ba chấm. Mấy người Hoắc Ti Thần cũng có thể nhìn thấy những thứ đó, khi thấy một chiếc lồng màu đen tỏa ra hàn khí nồng đậm từ dưới đất nổi lên, mắt cậu bé tròn xoe. Anh Minh Tư, đó là cái gì? Bách Minh Tư cũng nhìn thấy, hít sâu một hơi, sau đó ném ba lá bùa định hồn về phía gia đình Lý Chính. Đó là trận hấp hồn. Bảo Bảo thấy trận hấp hồn nổi lên từ dưới đất, đôi mắt to đen láy tròn xoe, giọng nói ngây thơ tràn đầy phấn khích. Anh Minh Tư, Bảo Bảo thích trận này. Đơn giản là quá tốt. Nhiều âm khí quá. Hơn nữa còn rất nồng đậm đến mức con bé không cần suy nghĩ, há miệng húp lấy húp để. Ông cụ Hoắc nhìn rồi lại nhìn, chậm rãi quay mặt đi, được rồi, công chúa địa phủ, ăn âm khí là chuyện đương nhiên. Chỉ hơn 10 giây, Bảo Bảo đã nuốt sạch âm khí trong trận hấp hồn, cuối cùng còn chép miệng, khuôn mặt bánh bao tròn trịa lộ rõ vẻ chưa thỏa mãn. Hoắc Ti Thần nhìn hiểu, Bảo Bảo, con vẫn chưa no à? Bảo Bảo gật đầu lia lịa, vâng ạ, quá ít, chỉ là món khai vị thôi. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Âm khí nồng đậm đến mức giơ tay không thấy năm ngón, hơn nữa còn rộng lớn như vậy, gần như bao phủ cả khu rừng. Đều bị nuốt hết mà chỉ là món khai vị. Hoắc Ti Thần nuốt nước bọt. Bách Minh Tư nghĩ đến khẩu vị gần đây của Bảo Bảo, vội vàng nói nhỏ với Hoắc Ti Cẩn. Khẩu phần ăn của bảo bảo lớn gấp 3 lần so với trước đây. Khi về trang viên, anh cần nhớ dặn phòng bếp chuẩn bị thêm nguyên liệu, nếu không bảo bảo sẽ không đủ no. Hoắc Ty Cẩn trầm ngâm, sao lại đột nhiên tăng lên vậy? Bách Minh Tư mím môi, có lẽ liên quan đến việc bảo bảo lớn lên, dù sao cơ thể lớn như vậy, chắc con bé vẫn đang khống chế, cơ thể lớn như vậy, khẩu phần ăn tăng lên gấp bội cũng là bình thường. Hoắc Ty Cẩn ừ một tiếng, nguyên liệu không thành vấn đề, chỉ cần bảo bảo khỏe mạnh là được. Hoắc Ty Tước gật đầu, đúng vậy, chỉ cần bảo bảo khỏe mạnh, nhà họ Hoắc không nuôi nổi một đứa bảo bảo sao? Bách Minh Tư nghĩ đến sức chiến đấu của bảo bảo ở cửa hàng tiện lợi, lặng lẽ rời mắt. Dù sao cậu bé cũng đã nhắc nhở rồi. Đương nhiên, cậu bé đã lên kế hoạch riêng chuẩn bị thêm đồ ăn thức uống cho bảo bảo. Như hôm nay, nếu cậu bé đã chuẩn bị trước, bảo bảo cũng sẽ không đói đến mức ngủ gục, còn há miệng chờ ăn. Nghĩ đến bảo bảo ngủ gục, mở miệng a a a đòi ăn, đáy mắt Bách Minh Tư tràn ngập cương triều. Thật đáng yêu. Vì muốn giúp gia đình Lý Chính, trận pháp ở đây bị bảo bảo phá hủy hoàn toàn, người đặt trận pháp chắc chắn sẽ biết, thậm chí có thể sẽ phái người đến điều tra. Để đảm bảo an toàn cho gia đình Lý Chính, bảo bảo nhìn xung quanh. Trên xe ông cụ Hoắc không có đồ trang trí gì, bên cạnh lại có một cái lồng, bên trong trống rỗng. Nhưng gia đình Lý Chính trước đây là người, không phải là thỏ đen tinh quái. Anh hai đang cầm điện thoại, mắt bảo bảo sáng lên. Anh hai, bảo bảo có thể cho chú Lý vào điện thoại của anh không? Tuy ngạc nhiên, nhưng Hoắc Ty Tước lập tức đưa điện thoại cho bảo bảo. Bảo bảo, của con. Hoắc Ty Cẩn cũng lấy điện thoại ra đưa cho bảo bảo. Hoắc Ty Thần xắn tay áo lên, lộ ra chiếc đồng hồ thông minh dành cho trẻ em trên cổ tay. Bảo bảo, trong này của anh ba cũng có thể đựng được. Bảo bảo nhìn, vốn định cho cả gia đình Lý Chính vào cùng một chỗ, cuối cùng quyết định mỗi điện thoại một người. Dù sao các anh đều có máu Minh Vương, cho dù oán khí của Lý Chính có tăng lên, cũng không đấu lại máu Minh Vương mà con bé cho. Xong xuôi, bảo bảo tò mò nhìn chiếc lồng trống rỗng bên cạnh. Anh Minh Tư, cái lồng này dùng để đựng gì ạ? Hoắc Ty Thần nhìn, vỗ đùi. Chết rồi, con mèo con chạy mất rồi, anh định tặng cho bảo bảo. Bảo bảo nghe nói là anh ba định tặng cho mình, liền cười híp mắt gật đầu, nói chuyện với anh ba bằng giọng ngây thơ. Không sao đâu anh ba, nó, sức khỏe không tốt, không chạy mất được đâu, lúc nãy bảo bảo vừa vào đã thấy nó rồi, nên bảo bảo mới về nhanh như vậy. Cửu đầu điểu số 6, 3 chấm. Đúng là, không còn gì để nói. Lúc nãy nó cảm thấy nguy hiểm, vắt chân lên cổ chạy trốn, thì bỗng nhiên bị một lực hút mạnh kéo ngược trở lại, khi hoàn hồn đã bị bảo bảo xách cổ. Thực sự là, không biết nói sao. Bảo bảo còn uy hiếp nó bằng giọng ngây thơ. Ta biết ngươi là ai, nhưng bây giờ ngươi đã là mèo, vậy thì cứ làm một con mèo ngoan ngoãn, nếu không, ta sẽ nuốt ngươi trong vài phút. Nó sao cam tâm chứ? Tất nhiên là không thể. Dù sao nó cũng là cửu đầu điểu. Cho dù chỉ là một phân thân, nhưng cũng là cửu đầu điểu tồn tại sớm hơn bảo bảo hàng vạn năm. Vì vậy, nó uy hiếp lại. Thật sao, vậy ngươi nuốt ta đi, xem ta chết trước hay là ngươi nổ tung mà chết vì thân thể yếu ớt của ngươi. Bảo bảo nhìn nó, hỏi với vẻ mặt ngây thơ. Chẳng lẽ ngươi bị trấn áp quá lâu, không biết ta là bất tử chi thân sao? Nó cười lạnh, bất tử chi thân chỉ là không chết, chứ không có nghĩa là không thể biến mất. Ngay cả cha ngươi là Phong Đô Đại Đế cũng có ngày tiêu tán trong trời đất. Bảo bảo tức giận, liền bắt đầu vo tròn nó bị vo đến đau đớn không thể tả, dù sao bây giờ nó là một con mèo tam thể, bị vo tròn chính là thân thể của nó. Hơn nữa bảo bảo còn không vo theo tập tính của mèo, con bé trực tiếp mở nó ra, để bụng nó hướng lên trên, sau đó nắm lấy tứ chi của nó bẻ ngược ra sau, rồi bắt đầu vo ngược lại. Nó đau đớn kêu la thảm thiết, xin tha tại chỗ. Bảo bảo vẫn chưa hả giận, còn húp sạch âm khí ít ỏi trên người nó. Dẫn đến việc bây giờ nó phát hiện mình giống như mèo bình thường, ngoại trừ việc biết mình là phân thân số 6 của cửu đầu điểu, thì không còn gì khác. Hoắc Ty Thần không biết bảo bảo và cửu đầu điểu số 6 còn có màn này, nhìn con mèo tam thể ỉu xìu, xẹp lép, nhíu mày. Bảo bảo, con mèo này sắp chết rồi sao? Bảo bảo nhìn cửu đầu điểu số 6 đang thoi thóp, nghĩ đến đây chỉ là một phân thân của cửu đầu điểu, cho dù phân thân bị con bé nuốt chửng, bản thể cũng không chết được, liền lắc đầu. Không đâu anh ba, nó mạng lớn lắm. Mắt Hoắc Ty Thần sáng lên, bảo bảo, có phải lời đồn là thật không, mèo có 9 mạng nên không chết được. Bảo bảo nghĩ đến cửu đầu điểu có 9 cái đầu, chẳng phải là 9 mạng sao, liền gật đầu. Con mèo này đúng vậy. Bách Minh Tư nghe vậy, không khỏi nhìn con mèo tam thể ỉu xìu thêm vài lần. Mèo 9 mạng, là người thừa kế của nhà họ Bách, cậu bé biết mèo không có 9 mạng. Thần hồn trong cơ thể con mèo là chim, chim 9 mạng. Đồng tử Bách Minh Tư co rút lại, trong đầu không khỏi nghĩ đến cửu đầu điểu trong truyền thuyết. Sắc mặt cậu bé thay đổi rõ rệt, nhưng ba anh em nhà họ Hoắc đều đang chú ý đến bảo bảo, nên không ai phát hiện ra điều bất thường. Ngược lại cửu đầu điểu số 6 bị thương nặng, vừa mới mở mắt ra đã chú ý, cố gắng mở mắt, tưởng con người này không nhìn thấu nó, liền cầu cứu cậu bé. Bách Minh Tư thấy vậy, lấy ra một lá bùa trấn quỷ từ trong ngực, bỏ vào lồng, dùng thuật pháp dán vào gan bàn chân trước của cửu đầu điểu số 6. Cửu đầu điểu số 6 lập tức bị sức mạnh của bùa chú đánh ngất xỉu. Bảo bảo chớp mắt to nhìn sang. Bách Minh Tư nháy mắt với con bé, khẽ gật đầu. Bảo bảo tuy không hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. ông cụ Hoắc vừa lúc dừng xe, đến rồi. Sau khi xuống xe, đi về phía trước hơn 500 mét, nhìn thấy bốn chữ lớn Nghĩa Trang Liệt Sĩ, ngay cả cậu bé hiếu động Hoắc Ti Thần cũng im lặng. Hàng năm ông cụ Hoắc đều dẫn các cháu đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ để bái tế các đồng đội đã khuất, nhưng thường là vào dịp Tết Thanh Minh. Vì vậy, ban đầu dù nơi này cách Nghĩa Trang không xa, bọn trẻ cũng không nghĩ đến ông ngoại sẽ dẫn chúng đến đây. Ông cụ Hoắc bế Bảo Bảo từ tay Hoắc Ti Thước, giọng nói trầm trọng hỏi con bé. Bảo Bảo xem ở đây còn bao nhiêu người. Bảo Bảo hơi mơ màng, dù sao con bé đã cho ông ngoại máu Minh Vương, lẽ ra ông ngoại phải nhìn thấy rõ ràng mọi thứ ở đây. Ba anh em nhà họ Hoắc và Bách Minh Tư vô thức nhìn sang. Ngoài những tấm bia đá, toàn bộ nghĩa trang sạch sẽ, gần như không thấy một chiếc lá rụng. Bốn người nghĩ đến mục đích ông cụ dẫn họ đến nghĩa trang là muốn Bảo Bảo giúp đỡ, ông cụ muốn gặp lại những người đồng đội đã khuất. Thực ra ông cụ đã tin tưởng bọn họ từ lâu. Bốn người nhìn về phía Bảo Bảo, thấy con bé hơi mơ màng, dường như không hiểu tại sao đã cho ông ngoại mở âm dương nhãn mà ông ngoại lại không thấy gì. Sau đó Bảo Bảo quay đầu nhìn nghĩa trang trống rỗng, không một bóng người, lại nhìn ông cụ Hoắc, đôi mắt to đen láy dần mở to. Bảo Bảo nhớ ra, bố Minh Vương từng nói, mấy chục năm trước, ông tự mình đến nhân gian dẫn hồn. Mà những người được ông tự mình dẫn hồn đều là anh hùng của Hoa Quốc. Mỗi người đều có công đức vô lượng, vì cái chết quá bi thảm, bố Minh Vương thậm chí còn tự tay chữa trị thần hồn cho họ khi dẫn hồn. Sau đó đưa họ đi theo con đường đặc biệt để đầu thai chuyển kiếp. Bảo Bảo ôm cổ ông cụ Hoắc, hôn nhẹ lên mặt ông. Ông ngoại, các chú, các bác ở đây đều không còn nữa, vì họ đều là người tốt, nên bố Minh Vương đã tự mình dẫn hồn họ về địa phủ, sau đó đi theo con đường đặc biệt để đầu thai chuyển kiếp. Vì vậy, dù con bé đã cho ông ngoại mở âm dương nhãn, ông ngoại cũng không nhìn thấy gì, vì tất cả đều đã đầu thai chuyển kiếp. Hơn nữa những chú bác này đều có công lao to lớn, sau khi đầu thai chắc chắn sẽ giàu sang phú quý. Ông cụ Hoắc uy nghiêm nghe Bảo Bảo nói, hốc mắt bỗng nhiên cay xè. Ông há miệng, hồi lâu cũng không nói nên lời. Bảo Bảo cảm nhận được nỗi đau buồn của ông ngoại, vội vàng ôm chặt cổ ông. Ông ngoại đừng buồn, họ đã sống hết kiếp này, còn có kiếp sau nữa, sẽ càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng hạnh phúc. Lục đạo luân hồi, đều có quy luật. Nhưng bố Minh Vương đã nói, dù là thiên giới, nhân giới hay địa phủ, đều có quy tắc riêng, đều có luật lệ riêng. Nhưng quy tắc của địa phủ là khắc nghiệt nhất, cũng là vô lý nhất. Đối với những người có công đức, địa phủ đặc biệt quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Đối với những ác quỷ thì dùng đủ mọi hình phạt khắc nghiệt, đau đớn nhất. Vì vậy, ngay cả địa ngục giam giữ ác quỷ cũng được chia thành 18 tầng. Ông cụ Hoắc ôm chặt Bảo Bảo trong lòng, giọng nói hơi run rẩy. Bảo Bảo không lừa ông chứ? Bảo Bảo lắc đầu lia lịa. Bảo Bảo không bao giờ lừa ông ngoại, các chú, các bác, các cô, các dì thực sự đã đầu thai chuyển kiếp. Nếu ông ngoại muốn biết tình hình của họ sau khi chuyển kiếp, Bảo Bảo có thể triệu hồi luân hồi kính ra hỏi. Ông cụ Hoắc không chút do dự từ chối, không cần. Bảo Bảo đang định triệu hồi luân hồi kính thì nghe ông ngoại từ chối, sao à? Ông cụ Hoắc từ từ đứng thẳng người, nhìn khắp nghĩa trang. Nghe nói người ta sau khi đầu thai chuyển kiếp sẽ không nhớ chuyện kiếp trước, nhưng họ chắc chắn vẫn ở lại mảnh đất này, họ không nỡ rời xa mảnh đất này. Ông cụ Hoắc vuốt mái tóc mềm mại của Bảo Bảo, nỗi buồn trong giọng nói dần tan biến, đáy mắt dần có ánh sáng. Biết họ đều tốt, biết họ cũng có thể nhìn thấy đất nước phồn vinh thịnh vượng bây giờ, vậy là đủ rồi. Ông cúi đầu, hôn lên trán Bảo Bảo. Bảo Bảo, cảm ơn con. Bảo Bảo cười hi hi, ông ngoại không cần khách sáo, nếu Bảo Bảo biết ông ngoại nhớ họ, Bảo Bảo đã dẫn ông ngoại đến đây từ lâu rồi. Ba anh em nhà họ Hoắc và Bách Minh Tư thấy nỗi đau buồn trên mặt ông cụ dần tan biến, cũng vui vẻ trở lại. Vì còn phải đòi lại công lý cho gia đình Lý Chính, nên ông cụ Hoắc không ở lại đây lâu. Không gặp được những người đồng đội đã khuất, nhưng biết họ có tương lai tươi sáng, có thể nhìn thấy đất nước phồn vinh thịnh vượng, ông cụ Hoắc dẫn bốn đứa trẻ lên xe về nhà. Đưa Bách Minh Tư về nhà trước, sau đó dẫn bốn đứa trẻ về nhà họ Hoắc. Vừa vào phòng khách, bà cụ Hoắc thấy bọn trẻ, liền bế Bảo Bảo lên. Ôi, cháu ngoan của bà, cuối cùng ông các con cũng đón các con về rồi. Chuyện Bảo Bảo gặp nạn trước đó, người nhà họ Hoắc đều giấu bà cụ, sợ bà lo lắng không chịu được. Vì vậy, đến giờ bà cụ vẫn chưa biết con trai cả, con trai thứ hai, Chip Phone và Bạc Dịch Thà đều bị Bảo Bảo dẫn đi địa phủ một vòng. Đương nhiên càng không biết Bảo Bảo còn có thể tách rời, kinh dị hơn cả phim kinh dị. Bên ngoài vang lên tiếng xe, xe dừng lại, Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh dẫn theo Chip Phone và Bạc Dịch Ninh xuống xe. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh gọi, bố, mẹ. Chip Phone và Bạc Dịch Thà cũng gọi, chú Hoắc, dì Hoắc. Bé Bạc tỉnh dậy, gọi bằng giọng ngây thơ, ông Hoắc, bà Hoắc. Thấy bà cụ Hoắc đang bế Bảo Bảo, bé Bạc vội vàng từ trong lòng bố xuống, chạy về phía bà cụ. Bà Hoắc, con có thể chơi với Bảo Bảo không ạ? Bà cụ Hoắc cười tươi, đương nhiên rồi. Nói xong, bà đặt Bảo Bảo xuống, để ba đứa cháu trai dẫn hai đứa nhỏ vào phòng khách nhỏ chơi, bà gọi người giúp việc chuẩn bị đồ ăn. Không thấy cháu trai cả, bà cụ Hoắc hỏi. Trầm Huy, Ti Lâm và Tiểu Tướng đâu? Hoắc Trầm Huy biết chuyện này, một dự án thí nghiệm ở trường nó gặp chút vấn đề, nó đến trường rồi, còn Tiểu Tướng, nó. Hoắc Trầm Lệnh thản nhiên nói dối, bố nó đến đón nó đi chơi rồi. Bà cụ Hoắc nghẹn họng. Bố tiểu tướng vẫn còn sống sao? Ông cụ Hoắc liếc nhìn Bạc Dịch Thà, nhìn sắc mặt anh ta liền biết bố tiểu tướng chắc cũng có vấn đề, liền mở miệng chuyển chủ đề. Trầm Lệnh, hồ sơ vụ án của gia đình Lý Chính đã thu thập xong chưa? Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, chuẩn bị cùng bố vào thư phòng bàn bạc. Bà cụ Hoắc cũng biết Lý Chính, nghe vậy hơi ngạc nhiên. Gia đình họ sao rồi, vẫn chưa triệu hồi được sao? Ông cụ Hoắc cũng không giấu giếm, dù sao vụ án này nếu điều tra lại, chắc chắn sẽ liên lụy đến thế lực không nhỏ, đến lúc đó cũng không giấu được. Gia đình họ đã mất cách đây 10 năm, bị người ta diệt hại, chúng ta đang thu thập chứng cứ. Bà cụ Hoắc giữ người, sau khi xác nhận ông cụ không nói đùa, liền vỗ mạnh xuống bàn trà. Tên khốn nào làm vậy, một người giáo viên tốt như vậy, lương tâm bọn chúng bị chó tha rồi sao? Một người giúp việc vội vàng đi vào. Ông chủ, bà chủ, cậu Nghiêm đến, nói là tự mình mang thiệp mời đến cho hai người. Bên phòng khách nhỏ, Bảo Bảo nhìn người đàn ông khoảng 30 tuổi đứng ở cổng qua cửa sổ sát đất, chép miệng, bắt đầu nuốt nước bọt. Tuyệt vời, có đồ ăn ngon tự đưa đến cửa. Bách Minh Tư nhìn theo ánh mắt Bảo Bảo, bất ngờ nhìn thấy người quen, cậu Nghiêm. Bảo Bảo nuốt nước miếng, trong lòng hơi lo lắng. Anh Minh Tư, người đó, không phải bạn của anh hoặc ông Bách sao? Hai người nói chuyện, ba anh em nhà họ Hoắc cũng bị thu hút sự chú ý. Hoắc Ti Cẩn đã bắt đầu học việc quản lý công ty, tuy ít nhưng cũng đã gặp người kia. Anh ta là trưởng tôn của nhà họ Nghiêm, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Huy. Bách Minh Tư bổ sung, nhà họ Nghiêm là một trong năm đại gia tộc huyền môn hiện nay, tài sản hùng hậu, ông cụ Nghiêm sống ẩn giật, rất ít khi lộ diện. Hoắc Ti Thần tò mò, còn có năm đại gia tộc huyền môn sao? Nhà họ Bách của anh Minh Tư có được tính không? Bách Minh Tư lắc đầu, nhà họ Bách không xếp hạng. Chủ yếu là ông cố cậu bé cảm thấy sau khi huyền môn suy tàn, những người còn lại một đời kém hơn một đời, không chỉ về thuật pháp, mà còn cả phẩm hạnh. Vì vậy, nhà họ Bách chưa bao giờ tham gia bất kỳ sự kiện nào của huyền môn, tự nhiên không nằm trong năm đại gia tộc huyền môn. Bảo Bảo không hiểu những điều đó, con bé lại nuốt nước miếng, vội vàng hỏi Bách Minh Tư. Vậy người đó có phải bạn của ông Bách không anh Minh Tư? Bách Minh Tư cười lắc đầu, không phải. Nhà họ Nghiêm và nhà họ Bách không cùng đường, tự nhiên không thể đi cùng nhau. Thời ông cố cậu bé, ông cụ Nghiêm và ông cố cậu bé còn có chút giao tình, kể từ khi ông cụ Nghiêm sống ẩn giật, gần như tị thế, nhà họ Bách và nhà họ Nghiêm cũng không còn liên lạc nữa. Từ khi cậu bé có trí nhớ, chưa từng thấy ông nội qua lại với nhà họ Nghiêm. Bảo Bảo ôm chân Bách Minh Tư, kêu lên một tiếng, sau đó chạy về phía phòng khách lớn. Bốn người Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần và Bách Minh Tư vội vàng đuổi theo. Bảo Bảo, cẩn thận ngã. Bảo Bảo vừa chạy vừa hưng phấn gọi về phía phòng khách lớn. Không sao đâu, Bảo Bảo không ngã đâu. Vì nhìn thấy âm khí nồng đậm, Bảo Bảo chạy như bay, gần như chỉ còn lại tàn ảnh. Hoắc Ti Cẩn vô thức nhìn xung quanh, may mà ở phòng khách lớn chỉ có mấy người bọn họ, nếu không bị người giúp việc nhìn thấy sẽ kinh ngạc. Quá nhanh, vì Hoắc Ti Cẩn gọi Bảo Bảo nên mọi người trong phòng khách lớn đều nhìn theo. Bảo Bảo đã chạy đến bên cạnh bố, ôm chân bố, ngẩng đầu gọi bằng giọng ngây thơ, "Bố ơi." Hoắc Trầm Lệnh vội vàng bế con gái lên, hơi ngạc nhiên vì sao con bé lại đột nhiên chạy đến. "Bảo Bảo tìm bố có việc gì sao?" Bảo Bảo lắc đầu, nhìn ra cửa. Hoắc Trầm Lệnh cũng nhìn theo, quản gia đang dẫn Nghiêm Sĩ Tiến vào. Nghiêm Sĩ Tiến rất tự tin vì có thứ này trong tay. Bố anh ta nói, chỉ cần đưa thứ này đến tay hai lão già nhà họ Hoắc, đảm bảo nhà họ Hoắc sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn liên tiếp. Đến lúc đó tự lo không xong, lấy đâu ra thời gian nhúng tay vào vụ án của Lý Chính. Chào ông Hoắc, chào bà Hoắc. Ông bà cụ Hoắc nhìn Bảo Bảo, sau đó nhìn Nghiêm Sĩ Tiến đang chào hỏi, nhíu mày. Bà cụ Hoắc chậm rãi nói, nhà họ Hoắc và nhà họ Nghiêm mấy năm nay không qua lại, không biết cậu Nghiêm đột nhiên đến đây có việc gì. Đương nhiên là để ngăn chặn việc chuyện năm đó bị lật lại, không muốn nhà họ Nghiêm bị vạ lây. Nghiêm Sĩ Tiến nghĩ vậy, nhưng trên mặt lại cười vô cùng khiêm tốn, nịnh nọt. Lẽ ra phải đến từ lâu rồi, chỉ là tôi hồ đồ, không hiểu chuyện. Bố tôi sức khỏe không tốt, ông nội lại sống ẩn giật lâu năm nên mới lơ là việc qua lại. Bố tôi đã dạy dỗ tôi, vừa lúc ông nội sắp tổ chức sinh nhật 80 tuổi nên bảo tôi tự mình mang thiệp mời đến cho hai người, mong hai người nể mặt đến nhà họ Nghiêm dự tiệc. Nghiêm Sĩ Tiến tỏ ra vô cùng khiêm tốn, cung kính. Ông cụ Hoắc còn chưa lên tiếng, Bảo Bảo đã buông chân bố ra, chạy đến bên cạnh Nghiêm Sĩ Tiến, chìa hai tay mũm mĩm ra. Con bé ngẩng đầu, nhìn chằm chằm âm khí đen kịt cuồn cuộn, nuốt nước miếng, nói bằng giọng ngây thơ. Chú Nghiêm, cái này cho Bảo Bảo được không ạ? Đói quá, sắp không nhịn nổi nữa rồi. Không cho, Bảo Bảo sẽ cướp đấy. Nghiêm Sĩ Tiến vội vàng ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với Bảo Bảo, trên mặt nở nụ cười cương chiều. Đương nhiên rồi, đây vốn là thiệp mời muốn tặng cho ông bà Hoắc. Con là Bảo Bảo phải không, cháu gái của ông bà Hoắc? Bảo Bảo vội vàng gật đầu, lại nuốt nước miếng. Vâng ạ, con là Bảo Bảo. Nghiêm Sĩ Tiến nhớ lời bố dặn trước khi ra khỏi nhà, tốt nhất là đưa thứ này vào tay hai lão già nhà họ Hoắc trong vòng nửa tiếng, oán khí càng nặng, ảnh hưởng càng lớn. Đưa cho Bảo Bảo cũng giống như đưa cho hai lão già kia, dù sao nghe nói nhà họ Hoắc rất cưng chiều đứa con gái nuôi này của Hoắc Trầm Lệnh. Anh ta vừa buông tay, một bóng đen dày đặc hình thành từ âm khí nhanh chóng từ trong thiệp mời chui ra, lao thẳng về phía Bảo Bảo đang vội vàng đón lấy thiệp mời. Nhưng bóng đen cường tráng đó vừa chạm vào tay mũm mĩm của Bảo Bảo, liền cứng đờ, sau đó quay đầu bỏ chạy. Trời ơi, oán khí trên người con nhóc này còn nặng hơn cả nó, một con quỷ oán cấp cao. Đây chẳng phải là tự chui đầu vào rõ sao, chạy mau, nhanh lên. Nhưng nó vừa quay đầu, thân thể dài ngoằng còn chưa kịp di chuyển, đã bị tay mũm mĩm của Bảo Bảo túm lấy miệng. Con quỷ còn chưa kịp kêu la, đã bị nghiền nát. Bảo Bảo kéo đuôi nó, kéo về phía mình, vo tròn lại, quay lưng về phía mọi người, nhét vào miệng, ba miếng đã nuốt chừng, hai, vẫn là quá ít. Bảo Bảo cảm thấy chỉ đủ nhét kẽ răng, khuôn mặt nhỏ nhắn xị xuống, cầm thiệp mời ỉu xìu quay lại chỗ bố. Nghiêm Sĩ Tiến tuy sinh ra trong gia tộc huyền môn, nhưng lại là người không có chút tư chất nào trong gia tộc, nên không hiểu gì cả, chỉ biết dựa vào gia tộc để làm ăn. Anh ta không nhìn thấy bóng đen dày đặc bị Bảo Bảo vo tròn rồi nuốt chừng, chỉ cảm thấy không khí vừa rồi lạnh lẽo đáng sợ, mà con nhóc kia cũng ỉu xìu đi, biết chuyện đã thành. Anh ta không muốn ở lại lâu thêm một phút nào nữa, nhất là với Hoắc Trầm Lệnh, đối thủ cạnh tranh trên thương trường, mà anh ta lại chưa từng thắng được Hoắc Trầm Lệnh trong bất kỳ dự án nào, tự nhiên là có thể không gặp mặt thì không gặp mặt. Vì việc đã xong, nên Nghiêm Sĩ Tiến đứng dậy cười với ông bà cụ Hoắc, thậm chí không nói thêm câu nào, liền quay người bỏ đi. Bà cụ Hoắc tức giận, nhìn Nghiêm Sĩ Tiến rời đi, nheo mắt lại. Vào cửa và ra cửa như hai người khác nhau, nó mới trốn khỏi bệnh viện tâm thần à? Bà cụ Hoắc không có âm dương nhãn nên không nhìn thấy bóng đen dày đặc bị Bảo Bảo vo tròn rồi nuốt chừng. Hoắc Trầm Lệnh nhìn thiệp mời trong tay Bảo Bảo, sau đó nhanh chóng nhìn Hoắc Trầm Huy. Mang theo thứ gì à? Hoắc Trầm Huy thấy rất rõ, sợ dọa mẹ nên tiến lại gần Hoắc Trầm Lệnh, nói nhỏ. Đã bị Bảo Bảo ăn rồi. Hoắc Trầm Lệnh thản nhiên, rõ ràng nằm trong dự đoán. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hết nói nổi. Chip Phone và Bạc Dịch Thà nhìn nhau, khuôn mặt thất vọng. Hoắc Ti Thần chạy đến, bế Bảo Bảo lên, chạy về phía phòng khách nhỏ, vừa chạy vừa hỏi. Bảo Bảo, vừa rồi là cái gì vậy, nhìn dài như vậy. Bụng Bảo Bảo kêu ọc ọc, chép miệng, vẻ mặt ấm ức. Dù sao nhìn âm khí cũng rất nồng đậm mà. Một con chăn đã chết nghìn năm, hồn bị luyện thành khôi lỗi, vì không ngon, hơn nữa nghìn năm mà chỉ có chút âm khí vậy, không đủ nhét kẽ răng của Bảo Bảo. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Bảo Bảo chê bai, vô dụng quá, mới tích trữ được chút âm khí vậy, uổng công chết nghìn năm. Ba anh em nhà họ Hoắc và Bách Minh Tư, ba chấm, đã hiểu, Bảo Bảo quá đói, chút đó chỉ là đồ ăn vặt. Mắt Hoắc Ti Thần đảo một vòng, nảy ra ý tưởng. Bảo Bảo chơi ở đây nhé, anh ba đi tìm đồ ăn cho con. Hoắc Ti Thần nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, Hoắc Ti Tước nghĩ đến điều gì, cũng đi theo. Bảo Bảo, anh hai cũng đi giúp một tay. Bảo Bảo gật đầu ngoan ngoãn, cảm ơn anh hai, anh ba. Sau đó hỏi Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư, anh cả, anh Minh Tư, hai anh có đói không? Không hỏi thì thôi, hỏi một cái lại thấy hơi đói thật. Hoắc Ti Cẩn bế Bảo Bảo lên, lấy đồ ăn vặt trong ngăn kéo tủ bên cạnh cho con bé ăn. Anh cả không sao, phòng bếp đã bắt đầu nấu cơm rồi, chắc sẽ nhanh có cơm thôi. Bách Minh Tư nghe vậy, giật mình. Bảo Bảo, anh Cẩn, để em ra phòng bếp xem có bánh ngọt gì không, lấy cho Bảo Bảo ăn lót dạ. Mắt Bảo Bảo cười cong. Cảm ơn anh Minh Tư. Hoắc Ti Cẩn gật đầu, đi đi. Đợi Bách Minh Tư đi khỏi, Hoắc Ti Cẩn sờ bụng Bảo Bảo. Đúng là đói thật, bụng Bảo Bảo lép kẹp, còn đang kêu ọc ọc. Vì vậy, Hoắc Ti Cẩn tìm hết đồ ăn vặt trong phòng khách nhỏ ra, hầu hết là bánh quy hoặc khô bò, chắc cũng đỡ đói. Bảo Bảo ăn đi. Cảm ơn anh cả, cái này, ngon, một người đút ân cần, một người ăn không ngừng nghỉ, càng ăn càng đói, càng ăn càng nhanh. Hoắc Ti Cẩn vốn còn bình tĩnh, kết quả Bảo Bảo ăn càng lúc càng nhiều, tốc độ xé túi đồ ăn vặt của anh càng lúc càng nhanh, tay đút đồ ăn gần như chỉ còn lại tàn ảnh. Đang ăn, Bảo Bảo nghe thấy tiếng thỏ đen kêu cứu thảm thiết. Tiểu đại nhân, cứu mạng. Bảo Bảo đang nhai thịt trong miệng, nghiêng đầu, từ trong lòng anh cả chui ra, chạy đến bên cửa sổ sát đất, ngó ra ngoài. Đó là tiếng của thỏ đen. Bảo Bảo nghi ngờ, anh cả, chẳng phải thỏ đen đang ở trang viên sao? Hoắc Ti Cẩn biết chuyện này, nghe thấy tiếng thỏ đen, khóe miệng giật giật. 8/9 là Ti Thần muốn bắt thỏ đen cho Bảo Bảo ăn, Ti Tước lo lắng em trai không xử lý được con thỏ đó, nên đi theo hỗ trợ. Bảo Bảo, thỏ đen là tối qua chúng ta nhờ chú Út mang đến, vườn hoa ở trang viên đã được chăm sóc rất tốt. Còn ở nhà cũ có nhiều chỗ chưa được chăm sóc kỹ càng nên chú Út mang thỏ đen đến đây để dùng. Bảo Bảo bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy. Đang định hỏi tại sao lại nghe thấy tiếng thỏ đen kêu cứu thì thấy anh ba trói thỏ đen thành hình cái bánh chưng, kéo hai chân sau con bé từ bụi cây bên cạnh đến đây. Hoắc Ti Tước đi theo bên cạnh, trên tay cầm một cây gậy gỗ, thỉnh thoảng lại giơ lên dọa thỏ đen. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Bảo Bảo chớp mắt to, hơi mơ màng. Anh cả, anh hai và anh ba đang chơi trò gì với thỏ đen vậy? Nhưng mà nếu muốn đánh, anh hai dùng gậy bình thường là không đau đâu, thỏ đen là yêu quái, da dày thịt béo, không sợ gậy bình thường. Nói đến đây, Bảo Bảo rất bất mãn với thỏ đen. Anh hai và anh ba chỉ là chơi đùa với nó, hơn nữa còn dùng gậy bình thường, vậy mà nó lại kêu cứu với con bé từ xa. Bảo Bảo nhíu mày, anh cả, Bảo Bảo đi dạy dỗ thỏ đen một trận. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Trước đây anh cũng muốn đánh thỏ đen một trận, dù sao nó cũng dựa vào việc mình không phải người mà dám giơ chân với Bảo Bảo. Nhưng lúc này, Hoắc Ti Cẩn lại thấy hơi thương Thỏ Đen. Dù sao em trai thứ hai và em trai thứ ba rõ ràng là định bắt Thỏ Đen cho Bảo Bảo xử lý. Bảo Bảo lại tưởng họ đang chơi trò chơi, hơn nữa Thỏ Đen còn không phối hợp. Hoắc Ti Cẩn vỗ trán, liếc nhìn Thỏ Đen đang điên cuồng nhìn về phía bọn họ, đôi mắt to đầy ấm ức, lại như đang kìm nén cơn thịnh nộ, vừa thấy thương, vừa buồn cười. Bảo Bảo đã chạy ra khỏi phòng khách nhỏ. Thỏ Đen, sao ngươi không chơi với anh hai và anh ba? Thỏ Đen muốn chớt quách cho rồi. Chíp chíp, tiểu đại nhân, ôi. Bảo Bảo trừng mắt, ngươi mà còn khóc, ta nuốt chửng ngươi ngay lập tức. Thỏ Đen run lên, ấm ức che miệng bằng hai chân trước. Phát hiện không nói được, lại vội vàng buông ra. Oa, tôi không khóc, hu hu, chỉ là tôi. Tiểu đại nhân muốn ăn tôi cũng phải nói cho tôi biết lý do chứ. Gần đây tôi rất ngoan ngoãn, chăm chỉ, một ngày 24 tiếng, tôi có 25 tiếng đều ở trong vườn hoa quốc đất trồng hoa. Bảo Bảo chống nạnh. Thỏ Đen, ngươi còn dám nói dối. Thỏ Đen ngơ ngác, ba chấm. Bảo Bảo hết cằm, tiếp tục trừng mắt nhìn nó. Tuy ta mới học mẫu giáo, nhưng cũng biết một ngày chỉ có 24 tiếng, chứ không có 25 tiếng, vậy mà ngươi lại nói ngươi ở trong vườn 25 tiếng. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Không được, muốn cười rồi. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần không nhịn được nữa, cười nghiêng ngả. Bảo Bảo không có trình độ văn hóa mẫu giáo thật đáng yêu. Thỏ Đen chớt oan uổng quá. Nhưng bọn họ rất thích xem. Ha ha ha. Thỏ Đen, ba chấm, không phải, tiểu đại nhân, tôi chỉ là đang phóng đại thôi. Để nói lên rằng tôi rất bận rộn, không, tôi còn bận hơn cả chó. Những con chó khác được làm thú cưng, được chăm sóc như ông hoàng bà chúa, ăn ngon mặc đẹp, còn được ôm hôn. Ngay cả chó giữ nhà cũng chỉ cần trông coi cổng nhà, còn tôi phải chăm sóc hơn nghìn mẫu vườn hoa và cây xanh của trang viên Hoắc thị, tối qua còn bị đưa đến nhà cũ họ Hoắc để làm việc. Chó giữ nhà cũng không bận rộn bằng tôi. Giọng bà cụ Hoắc vang lên từ phía sau, mọi người đang làm gì vậy, cười vui vẻ thế. Bà cụ Hoắc vừa nói vừa đi đến bên cạnh Bảo Bảo, xoa đầu con bé, sau đó thấy Thỏ Đen trong tay cháu trai, mắt bà sáng lên. Ồ, bắt được con thỏ này ở đâu vậy? Chưa đợi mọi người lên tiếng, bà cụ Hoắc đã giật Thỏ Đen từ tay Hoắc Ti Thần. Thỏ Đen không dám động đậy vì tiểu đại nhân đang trừng mắt nhìn nó. Chỉ cần nó lộ ra âm khí trước mặt bà cụ này, chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Bà cụ Hoắc xách Thỏ Đen lên, sờ soạng nó. Béo quá, hơn nữa thịt rất săn chắc, chắc là thỏ rừng, thỏ nuôi nhà không săn chắc thế này, vừa béo vừa săn chắc. Thỏ Đen không nhịn được, ngẩng đầu lên, vẻ mặt tự hào. Đương nhiên rồi, đại gia thỏ đây là yêu quái, trên đời này không có con thỏ nào săn chắc, khỏe mạnh và đẹp hơn nó. Bà cụ Hoắc bóp mông Thỏ Đen, rất hài lòng, quay đầu gọi về phía phòng khách. Dì Trương, bắc nồi lên, trưa nay chúng ta thêm món, thịt thỏ kho tàu. Thỏ Đen, ba chấm. Thỏ Đen sững sờ, thậm chí quên cả phản kháng. Đôi mắt đen láy mở to hết cỡ, vẻ mặt như bị sét đánh. Hoắc Ti Cẩn nhìn thấy, cũng không nhịn được cười thành tiếng. Bà nội, con thỏ này. Bà cụ Hoắc dắt tay Bảo Bảo, vừa đi vừa đáp lại cháu trai. Biết rồi, con thỏ này béo lắm, thịt săn chắc, phải hầm nhừ, không thì không ăn được. Thỏ Đen, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn chống nạnh, che miệng, nước mắt sắp trào ra vì buồn cười. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần cũng cười. Bà nội, con thỏ này. Bà cụ Hoắc không muốn để ý đến bọn họ nữa, một tay dắt Bảo Bảo, một tay xách Thỏ Đen đi thẳng vào bếp. Bách Minh Tư vừa từ bếp đi ra, thấy bà cụ Hoắc xách Thỏ Đen, hơi ngạc nhiên. Bà Hoắc, con thỏ này. Bà cụ Hoắc đặt Bảo Bảo xuống, xách Thỏ Đen tiếp tục đi vào trong. Béo lắm, nấu cho Bảo Bảo ăn. Bách Minh Tư, ba chấm. Bách Minh Tư vội vàng nhìn Bảo Bảo, Bảo Bảo chớp mắt to, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Con bé thực sự không biết gì cả. Nhưng để bà nội nấu Thỏ Đen chắc chắn là không thể, dù sao trang viên rộng lớn như vậy còn cần Thỏ Đen chăm sóc. Thấy Thỏ Đen sợ hãi đến mức sắp tự kỷ, Bảo Bảo vội vàng ôm cánh tay bà nội, nũng nịu. Bà nội, Bảo Bảo không muốn ăn thịt thỏ, Bảo Bảo muốn nuôi thỏ chơi. Bà cụ Hoắc nhìn Thỏ Đen trong tay, con này màu đen, nếu Bảo Bảo muốn nuôi thỏ, chiều nay bà tìm một con thỏ trắng cho con nuôi. Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, nũng nịu. Bà nội, Bảo Bảo thích con thỏ đen này, béo béo đáng yêu lắm. Thỏ Đen, ba chấm. Đáng yêu thì không được ăn à? Tuy đây là sự sỉ nhục đối với đại gia thỏ, nhưng dù sao cũng tốt hơn là làm một chú thỏ cường tráng, cuối cùng bị ném vào nồi dầu sôi sùng sục phải không? Có tiểu đại nhân lên tiếng, Thỏ Đen biết mình được cứu rồi, tứ chi buông lỏng, cả người mềm nhũn ra. Bà cụ Hoắc giật mình, con thỏ này sao vậy, chết rồi à? Thỏ Đen, ba chấm. Nếu không bị tiểu đại nhân khống chế, nó nhất định phải hét lên một tiếng, các người chết hết rồi, đại gia thỏ ta vẫn sống nhân răng đây này. Đáng tiếc nó không dám. Nó chỉ sợ tiểu đại nhân đổi ý, ném nó vào nồi. Tuy thần hồn bất diệt, nhưng yêu quái nào lại không thích thân thể của mình chứ? Dù sao thân thể nào cũng không bằng nguyên bản của mình. Thỏ Đen đạp đạp chân sau, ra hiệu mình vẫn còn sống. Bà cụ Hoắc nhìn thấy, vui mừng. Ồ, con thỏ này cũng lanh lợi đấy chứ, được rồi, Bảo Bảo thích nuôi thì nuôi, nhưng phải cẩn thận, đừng để thỏ cắn con. Bà cụ Hoắc vẫn chưa yên tâm, nghĩ nghĩ rồi bổ sung. Hay là bà bảo người ta nhổ răng nó đi cho con nuôi, như vậy an toàn hơn. Thỏ đen, ba chấm. Có cần thiết không, hả? Nó dám cắn tiểu đại nhân sao? Nó dù có 10 cái mạng cũng không đủ cho tiểu đại nhân gặm đâu. Bách Minh Tư thấy thỏ đen sắp suy sụp, vội vàng nín cười, bế nó lên, xoa đầu nó. Bà Hoắc yên tâm, con thỏ này nhìn rất lanh lợi, sẽ không làm hại người đâu. Bà cụ Hoắc hơi tiếc nuối thở dài, đưa cho Bảo Bảo một cái chân gà, rồi vào bếp làm việc. Bách Minh Tư dắt tay Bảo Bảo, bế thỏ đen đi ra ngoài, người lớn vẫn đang bàn công việc, cậu bé dắt Bảo Bảo về phòng khách nhỏ. Đến cửa phòng khách nhỏ, Bách Minh Tư đặt thỏ đen xuống cửa thông ra vườn hoa. Còn bị bắt được nữa, bị nấu là đáng đời đấy. Thỏ đen sắp khóc rồi. Hai chân sau chạm đất, cả người run lên, hai chân trước chắp tay vái chào Bảo Bảo và Bách Minh Tư, sau đó ấm ức trừng mắt nhìn Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, rồi chạy biến. Hoắc Ti Thần uống một ngụm nước, anh Minh Tư, vừa rồi thỏ đen có phải đang trừng mắt với em không? Bách Minh Tư cười, Bảo Bảo gặm chân gà, nuốt xuống rồi mới giải thích. Không có, không có, thỏ đen không dám bất kính với chủ nhân, nó chỉ là ấm ức thôi. Hoắc Ti Cẩn nín cười, đúng vậy, dù sao cũng suýt bị nấu rồi, không thể để con thỏ ấm ức một chút nào. Hoắc Ti Tước nói vào trọng tâm, chẳng phải thấy Bảo Bảo đói quá sao? Hoắc Ti Thần gật đầu lia lịa, đúng vậy. Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, không, không, không, anh ba, thỏ đen phải giữ lại không thể ăn, có thể kiếm được rất nhiều tiền cho bố, một mình nó có thể nuôi sống rất nhiều người. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Đột nhiên cảm thấy mình còn không bằng một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi. Hoắc Ti Thần hắng giọng, được rồi, Bảo Bảo, sau này anh ba sẽ nuôi thỏ đen thật tốt để nó chăm chỉ làm việc. Bảo Bảo cười hi hi, đứng dậy, xử lý nốt cái chân gà. Con bé bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xa xa qua cửa sổ sát đất, nhíu mày. Bách Minh Tư cũng nhíu mày, vì phía đông bầu trời xuất hiện một vùng âm khí nhàn nhạt, hơn nữa cậu bé còn cảm nhận được dao động của trận pháp. Bảo Bảo mím môi, anh tiểu tướng ở đó, Bảo Bảo muốn đi tìm anh tiểu tướng. Chưa đợi ba anh em nhà họ Hoắc và Bách Minh Tư lên tiếng, phòng khách bên kia vang lên tiếng kinh ngạc của Bạc Dịch Thà. Sao lại bị lộ rồi? Năm đứa trẻ ở phòng khách nhỏ nghe thấy, vội vàng chạy qua. Tivi ở phòng khách lớn không biết từ lúc nào đã được bật lên, đang phát một bản tin khẩn cấp. Tiểu Cương Thi Tư Hành đang cúi đầu chạy phía trước, phía sau các phóng viên lái xe đuổi theo, quay phim, không ít phóng viên đang đưa tin. Nhiều người cho rằng đó là cương thi trong truyền thuyết, tốc độ quá nhanh, chúng tôi không đuổi kịp. Nghe nói đã mời đại sư của gia tộc Huyền Môn Nghiêm ra ra tay, đại sư đã bố trí trận pháp, nếu thực sự là cương thi, chắc chắn sẽ bắt được. Mọi người nhà họ Hoắc lấy điện thoại ra, quả nhiên thấy tin tức liên quan đến cương thi đã leo lên top tìm kiếm, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng. Hoắc trầm lệnh nheo mắt, nhanh chóng gọi cho Giang Lâm, bảo bộ phận PR của tập đoàn gỡ hết tin tức liên quan đến cương thi xuống. Giang Lâm tuy không hiểu lắm, nhưng anh ta là trợ lý đặc biệt nghe lời. Vâng, thưa sếp. Hoắc Trầm Huy, bố của tiểu cương thi Tư Hành, ngồi không yên. Tôi đi tìm tiểu tướng. Bảo Bảo vội vàng nói, chú út, Bảo Bảo cũng muốn đi. Hoắc Trầm Lệnh vừa định nói anh cũng đi, thì ông cụ Hoắc đã biết thân phận thật sự của tiểu tướng, mím môi, vẻ mặt đầy nếp nhăn nhưng lại bình tĩnh lạ thường, không chút dao động, mở miệng. Để Trầm Huy dẫn Bảo Bảo đi trước, nếu nhà họ Nghiêm đã ra tay, thì để Trầm Lệnh đi thương lượng. Hoắc Trầm Huy hiểu ý bố, đây là nếu anh không giải quyết được nhà họ Nghiêm, thì để người nắm quyền nhà họ Hoắc ra mặt, sẽ có sức uy hiếp hơn. Được, con dẫn Bảo Bảo đi trước. Ba anh em Hoắc Ti Cẩn cũng muốn đi, Hoắc Trầm Lệnh liếc mắt nhìn bọn họ. Các em sợ đám phóng viên đó không tìm được người, sẽ đến thẳng nhà họ Hoắc sao? Ba anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Bách Minh Tư cũng muốn đi cùng, nhưng nghĩ đến nếu cậu bé cũng đi, con mèo cửu đầu điểu sẽ gây rối, nhà họ Hoắc sẽ loạn lên, nên nhịn xuống. Không sao, tin tưởng Bảo Bảo. Hoắc Trầm Huy đang chuẩn bị ra cửa, thì Hoắc Trầm Lệnh đột nhiên lên tiếng, đợi đã. Bách Minh Tư, Hoắc Ti Cẩn chạy vào bếp. Một lát sau, bưng một chậu lớn đồ ăn ra, trong đó còn có bánh rán mới ra lò, nóng hổi. Chú út, mang theo cái này, Bảo Bảo đói bụng. Chip Phone thấy đồ ăn vặt trong tủ, cởi áo vest bọc hết lại, đưa tới. Cầm cả cái này nữa, sô-cô-la hình như còn nhiều, tăng thêm năng lượng, chống đói. Bạc Dịch Thà xách một thùng sữa bò đến, cái này, khát hay đói đều được. Hoắc Trầm Huy còn chưa nói gì, Bảo Bảo đã cười tít mắt. Cảm ơn chú Cố, chú Bạc, anh Minh Tư, anh Cả, anh Hai, anh Ba. Thời gian không đợi người, Hoắc Trầm Huy bưng chậu đồ ăn, bế Bảo Bảo vội vàng ra ngoài, phía sau vang lên tiếng bà cụ Hoắc vừa khó hiểu, vừa bực bội. Làm gì vậy, sắp ăn cơm rồi, sao lại bê hết ra ngoài, còn để trong chậu, ăn kiểu gì? Bảo Bảo thính tai, dù đã lên xe vẫn nghe thấy, liền dỗ dành bà cụ bằng giọng ngây thơ. Ăn được, Bảo Bảo thích ăn như vậy. Đói quá, chỉ cần là đồ ăn, con bé đều không từ chối. Hơn nữa mấy món đó thơm quá, đều là bà nội và người giúp việc tự tay làm, Bảo Bảo cảm thấy có thể ăn cả chậu luôn. Hoắc Trầm Huy vừa lái xe vừa hỏi con bé, Bảo Bảo, con biết vị trí cụ thể của tiểu tướng không? Nhìn trên tivi, chỉ biết là ở công viên phía đông thành phố. Nhưng tiểu tướng vẫn đang chạy nên không thể ở một chỗ cố định được. Bảo Bảo vừa cúi đầu ăn, vừa dùng thần thức dò xét bốn phương tám hướng, nhanh chóng xác định vị trí. Chú út, cứ lái thẳng là được. Hoắc Trầm Huy, được. 10 phút sau, bọn họ đến ngã ba đèn xanh đèn đỏ, Hoắc Trầm Huy không thể không hỏi lại Bảo Bảo. Bảo Bảo, bây giờ đi đường nào, rẽ trái hay rẽ phải, đi về phía đông hay phía tây? Bảo Bảo mù đường, ba chấm. Đừng nói đông tây nam bắc, ngay cả trái phải con bé cũng hay nhầm lẫn. Nhưng không sao, con bé biết anh tiểu tướng đang ở đâu, liền ngấu nghiến ăn hết đồ trong chậu, định dùng tay lau miệng thì Hoắc Trầm Huy đưa khăn giấy ra. Bảo Bảo, dùng cái này. Cảm ơn chú út. Lau miệng xong, Bảo Bảo đưa tay ra, chỉ nhẹ vào không khí, nói bằng giọng ngây thơ. Chú út, cứ lái thẳng. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Đây là ngã ba, chỉ có rẽ trái hoặc rẽ phải, lái thẳng, phía trước là hàng rào, bên kia hàng rào là sông, chỗ sâu nhất phải 8 mét. Bảo Bảo, phía trước không có đường. Bảo Bảo gật đầu, giọng nói chắc nịch. Bảo Bảo biết, chú út cứ lái đi, có Bảo Bảo ở đây, không rơi xuống sông được đâu, hơn nữa đi đường này là nhanh nhất để tìm anh tiểu tướng. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Tuy hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ đến tình hình nguy hiểm của con trai, lại còn có gia tộc Huyền Môn ra tay, anh càng lo lắng hơn. Được, chú út nghe Bảo Bảo. Tin tưởng Bảo Bảo. Dù sao cũng là người đã đi địa phủ một vòng, chỉ là lái xe vào chỗ không có đường, không vấn đề gì. Đèn xanh bật sáng, Hoắc Trầm Huy bắt đầu tăng tốc. Đến khi xe đâm vào hàng rào, anh mới nhớ ra mình quên dặn Bảo Bảo. Bảo Bảo, người khác nhìn thấy đấy. Bảo Bảo đang ăn sô-cô-la, vừa ăn vừa nói líu díu. Không sao đâu, bây giờ không ai nhìn thấy xe của chú út đâu. Hoắc Trầm Huy, ba chấm, được rồi, là anh lo lắng thừa rồi. Đương nhiên không ai nhìn thấy, Hoắc Trầm Huy đạp ga hết cỡ. Sau đó tình hình liền thành như thế này. Bảo Bảo, phía trước là tòa nhà cao tầng, đi đường nào? Bảo Bảo, lái thẳng. Hoắc Trầm Huy, lái thẳng. Bảo Bảo, đúng vậy, xuyên qua được mà. Phía trước có xe tải, Hoắc Trầm Huy định giảm tốc độ thì Bảo Bảo lên tiếng. Chú út, không cần giảm tốc độ, lái qua luôn. Hoắc Trầm Huy, nhưng mà Bảo Bảo, đó là xe tải lớn, chú không chơi lại nó đâu. Bảo Bảo, lái qua, chú cứ tăng tốc là được. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Gặp người đi đường, lái thẳng, gặp dòng xe cộ, lái thẳng, gặp nhà cửa, xe cộ, dù là tường đồng vách sắt, Bảo Bảo vẫn chỉ nói hai chữ, lái thẳng. Đến khi Bảo Bảo nói xong, Hoắc Trầm Huy đã chết lặng. Dù sao lao thẳng vào đủ loại công trình kiến trúc hoặc xe cộ, ai mà chẳng sợ hãi. Lúc này đến nơi cần đến, lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Nhớ đến sự an toàn của con trai, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quanh, thấy khung cảnh hơi quen thuộc. Viện dưỡng lão Lục Thành, khu đông thành phố. Bảo Bảo đã ăn hết đồ ăn, vẫn còn đói, bụng lép kẹp, liền mở cửa xe, bỏ xuống. Thấy chú út đang ngơ ngác nhìn xung quanh, Bảo Bảo gọi bằng giọng ngây thơ. Chú út, xuống xe thôi. Hoắc Trầm Huy hoàn hồn. À, được, chú út xuống xe ngay đây. Xuống xe, Hoắc Trầm Huy bế Bảo Bảo lên, vừa nhìn xung quanh, vừa hỏi con bé. Bảo Bảo, tiểu tướng của con ở đâu? Bảo Bảo giơ tay lên, ở trong hồ kia kìa. Hoắc Trầm Huy lúc này mới nhớ ra, viện dưỡng lão này có một cái hồ, hơn nữa không phải hồ nhân tạo mà là hồ tự nhiên, chỗ sâu nhất đạt 5 mét. Tuy xung quanh có nhiều công trình an toàn, nhưng trước khi khu vực này được khai phá, trong hồ này đã xảy ra không ít chuyện. Hoắc Trầm Huy căng thẳng, bế Bảo Bảo chạy nhanh. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, có một cây cầu gỗ dẫn ra đó. Những người có thể đến viện dưỡng lão này đều là người giàu có, những người có thể sống trên đảo nhỏ giữa hồ càng là người có thân phận cao quý, hoặc là quyền cao chức trọng, hoặc là cực kỳ giàu có. Hoắc Trầm Huy vừa bế Bảo Bảo đến đầu cầu đã bị bảo vệ chặn lại. Thấy là Hoắc Trầm Huy, bảo vệ trong lòng ngạc nhiên vì sao không nhận được thông báo, nhưng vẫn nhanh chóng tiến lên ngăn cản anh. Hoắc tiên sinh, xin dừng bước. Hoắc Trầm Huy trầm mặt, tránh ra, tôi có việc. Bảo vệ vội vàng giải thích, Hoắc tiên sinh, không phải chúng tôi không cho ngài đi qua, mà là bên kia đang có cương thi, thầy phong thủy của nhà họ Nghiêm đã ra tay rồi, ngài đi qua chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho ngài. Hoắc Trầm Huy lạnh lùng liếc nhìn hai bảo vệ hơi sợ hãi, vô thức lùi lại, Hoắc Trầm Huy bế Bảo Bảo bước nhanh lên cầu. Hai bảo vệ bất lực, một người vội vàng lấy bộ đàm ra. Đội trưởng, Hoắc tiên sinh đang bế một đứa bé 3, 4 tuổi lên cầu gỗ, chúng tôi ngăn không được, phải làm sao bây giờ? Đầu dây bên kia, Nghiêm Sĩ Tiến đang ở bên cạnh đội trưởng bảo vệ, nghe thấy tiếng từ bộ đàm, liền biết chuyện gì. Xác định là Hoắc Trầm Huy, đứa bé 3, 4 tuổi, có phải là bé gái mũm mĩm, trắng trẻo không? Vâng. Nghiêm Sĩ Tiến vừa nghi ngờ, vừa vui mừng, thiệp mời mới đưa đi được bao lâu, Hoắc Trầm Huy đã bế Bảo Bảo đến chịu chết. Xung quanh còn có không ít đối tác làm ăn, nên anh ta cố gắng kìm nén niềm vui sướng trong lòng. Bảo vệ đầu dây bên kia lại hỏi, cậu Nghiêm. Nghiêm Sĩ Tiến xua tay, không sao, nếu là Hoắc tiên sinh đến, cứ cho vào. Nhớ chọn 10 bảo vệ giỏi nhất đi theo, dù sao bên kia bây giờ cũng không yên ổn. À, nếu gặp chú Tư, bảo chú Tư lấy bùa bình an cho Hoắc tiên sinh và Bảo Bảo tiểu thư, để phòng ngừa bất trắc. Vâng, cúp điện thoại, Nghiêm Sĩ Tiến không nhịn được cười nham hiểm. Chú Tư của anh ta đang ở trên đảo đối phó với tiểu cương thi, nghe nói đã bố trí mê trận trên đảo. Hoắc Trầm Huy chỉ cần lên đảo, lạc vào trận pháp, chết cùng Bảo Bảo thì liên quan gì đến bọn họ. Dù sao anh ta đã công khai sắp xếp 10 bảo vệ giỏi nhất đi theo bảo vệ, thậm chí còn bảo người ta lấy bùa bình an. nhưng không chịu nổi người nhà họ Hoắc không tin quỷ thần. Nghiêm Sĩ Tiến gần như có thể tưởng tượng ra kết cục của Hoắc Trầm Huy và Bảo Bảo, phải cố gắng lắm mới kìm nén được cảm xúc. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Nghiêm Sĩ Tiến. Từ khi bước lên cầu gỗ, Hoắc Trầm Huy đã phát hiện ra điều bất thường. Nhưng nghĩ đến tình hình nguy hiểm của con trai, anh vẫn bế Bảo Bảo đi nhanh. Bảo Bảo nhìn sang hai bên, hút hết đám quỷ bị trận pháp khống chế vào miệng. Biết trước có nhiều đồ ăn vặt thế này, con bé đã trực tiếp dịch chuyển đến đây cùng chú Út rồi, còn lái xe làm gì, ngon ngon. Những trận pháp giam cầm quỷ tạm thời lần lượt vỡ vụn, người bình thường không nhìn thấy được đám quỷ vừa được tự do lao về phía hai người trên cầu gỗ, kết quả lần lượt biến thành đồ ăn. Cây cầu gỗ dài hơn 100 mét rất nhanh đã đi hết, Hoắc Trầm Huy bế Bảo Bảo đi một mạch, nhanh chóng đến đảo nhỏ giữa hồ. Viện dưỡng lão trên đảo được xây dựng theo kiến trúc cổ, làm bằng gỗ lim, toát lên vẻ sang trọng, kín đáo. Cổng cũng có người canh gác, lần này không phải bảo vệ, mà là vệ sĩ. Thấy người ngoài đến, hai vệ sĩ rất ngạc nhiên. Hoắc tiên sinh, ngài, sao lại đến đây? Hoắc Trầm Huy không thấy con trai, giọng điệu rất khó chịu, sắc mặt cũng rất khó coi. Cứ thế mà đến, sao, có ý kiến gì à? Vệ sĩ vội vàng cười lắc đầu, không dám, không dám, Hoắc tiên sinh xin đợi một chút, tôi vào báo cáo với ông chủ. Hoắc Trầm Huy cũng không vội vì Bảo Bảo đang ôm cổ anh, nói về con trai anh. Chú Út, anh tiểu tướng trốn trong hồ, chưa bị bọn họ bắt được. Cương Thi rất nhạy cảm với trận pháp của huyền môn, vì vậy khi trận pháp của nhà họ Nghiêm lần lượt bị phá vỡ, tiểu Cương Thi tư hành trốn trong hồ lập tức nhận ra tình hình thay đổi. Nhưng nó vẫn chưa lộ diện, dù sao những kẻ xảo quyệt này còn hợp tác với cửu đầu điểu, nếu không nó đã không bị thương, cũng sẽ không bị người thường phát hiện. Nhỡ đây lại là thủ đoạn của đại sư huyền môn thì sao? Tiểu Cương Thi tư hành hai mắt đỏ ngầu, trong lòng rất bực bội, hận không thể hút khô đám người kia. Nhưng nghĩ đến lời Bảo Bảo nói, đây là thế giới loài người, là xã hội pháp trị, nó chỉ có thể nhẫn nhịn. Bị đám phóng viên cầm camera đuổi theo, cuối cùng nó bực mình quá, nhảy xuống hồ. Cương Thi bất tử bất diệt, vốn là vật dẫn đến cái chết, không cần thở, tự nhiên không sợ chết đuối. Mà đại sư huyền môn đó còn bố trí trận pháp trong hồ này để bắt sống nó. Nó thử chạm vào, ngón tay bị cháy đen. Nếu cưỡng chế xông ra cũng không phải không được, nhưng thân thể Cương Thi sẽ lại bị lộ ra trước mặt mọi người. Tiểu Cương Thi tư hành đang do dự. Lúc vệ sĩ vào trong báo cáo, Bảo Bảo đã liên lạc được với Tiểu Cương Thi tư hành bằng thần thức. Anh tiểu tướng, lên đây mau. Tiểu Cương Thi tư hành đang do dự ở dưới đáy hồ, nghe thấy vậy liền sững sờ, sau đó kích động. Bảo, Bảo Bảo. Bảo Bảo cười ngây thơ, đúng rồi, là Bảo Bảo, Bảo Bảo và chú Út đến đón anh tiểu tướng rồi, lên đây mau, Bảo Bảo và chú Út đang đợi anh ở cổng. Tiểu Cương Thi tư hành lập tức đứng dậy, trận pháp bao phủ khắp mặt hồ cũng rung chuyển theo. Cùng lúc đó, trong một căn phòng sâu nhất trên đảo, Nghiêm Hứa Lệnh đang ngồi thiền, bỗng nhiên mở mắt. Tiểu Cương Thi động rồi. Trong phòng không chỉ có ông ta, còn có 5 đệ tử huyền môn từ hơn 30 đến hơn 40 tuổi, đều là những đệ tử được tuyển chọn từ các thế hệ, đưa đến nhà họ Nghiêm để học thuật huyền môn. Nghe thấy sư phụ Nghiêm Hứa Lệnh nói vậy, 5 người nhanh chóng hành động. Trận pháp trên hồ là do 5 người bọn họ dùng tinh huyết bố trí, mục đích là để bắt Tiểu Cương Thi. Nghe nói đó là con trai của Cương Thi Vương, nếu có thể bắt được con trai của Cương Thi Vương, tự nhiên Cương Thi Vương cũng sẽ bị nhà họ Nghiêm khống chế. Vì vậy, lần này nhà họ Nghiêm đã dốc hết vốn liếng. Không chỉ dùng tinh huyết của 5 đệ tử bản gia để lập trận mà còn dùng cả đám quỷ mà nhà họ Nghiêm nuôi dưỡng hàng trăm năm qua. Những hộ gia đình trên đảo đều đã được thông báo chuyển ra ngoài, bây giờ toàn bộ đảo chỉ có người nhà họ Nghiêm. Chỉ cần Tiểu Cương Thi trốn trong hồ có động tĩnh, bọn họ có thể lập tức khóa chặt vị trí cụ thể của nó, tấn công ngay lập tức. Bảo Bảo không biết gì về những sắp xếp này của nhà họ Nghiêm, nhưng con bé rất thích. Dù sao con bé rất đói, đói đến mức muốn ăn đất, bỗng nhiên có nhiều quỷ chứa đầy âm khí tự đưa đến cửa như vậy, Bảo Bảo vừa nói chuyện với Tiểu Cương Thi tư hành, vừa ăn ngấu nghiến. Bảo Bảo, chỗ này, có trận pháp, anh không phải không ra được, nhưng mà sẽ bị người thường, nhìn thấy. Bảo Bảo ngẩng đầu lên, nhìn kỹ mặt hồ, sau đó nhìn thấy trận pháp ẩn hiện ánh vàng. Bảo Bảo thấy rồi, anh tiểu tướng đợi nhé. Hoắc Trầm Huy chỉ nghe thấy tiếng Bảo Bảo, không nghe thấy tiếng con trai, vừa lo lắng, vừa không dám làm phiền con bé đang ăn cái gì đó. Anh thấy trên đảo yên tĩnh quá mức, thậm chí âm khí dày đặc, nhưng lại không thấy thứ gì. Hoắc Trầm Huy không biết, người có máu minh vương cũng giống như có âm dương nhãn. Nhưng âm dương nhãn này có thể tự khống chế, nếu muốn nhìn thấy quỷ, chỉ cần xung quanh có, là có thể nhìn thấy. Nếu không nghĩ đến phương diện đó, tự nhiên không nhìn thấy gì. Anh thuộc về trường hợp sau. Dù sao bây giờ anh chỉ quan tâm đến sự an toàn của con trai. Cho đến khi nhìn thấy cháu gái đưa một ngón tay mũm mĩm ra, chỉ nhẹ vào giữa hồ, đồng thời há miệng hút không khí. Anh mới giữ người, nhìn lại, trời ơi, đây không phải là hòn đảo giữa hồ yên tĩnh, không một bóng người, mà là một hòn đảo ma quỷ. Xung quanh âm khí cuồn cuộn, dày đặc đến mức không nhìn rõ thứ gì cách xa 2 mét. Chỉ có đám quỷ ở 4 phương 8 hướng là nổi bật, mặt xanh nanh vàng, khát máu kinh khủng. Vì bị nuôi dưỡng lâu năm nên oán khí rất nặng, sau khi trận pháp bị phá vỡ, chúng lao đến, há miệng đầy máu nhào về phía bọn họ. Luồng gió âm u phả vào mặt khiến Hoắc Trầm Huy dùng mình, vô thức ôm chặt Bảo Bảo trong lòng. Bảo Bảo đang chờ đồ ăn tự chui đầu vào lưới, ba chấm. Cảm nhận được chú út run rẩy, tưởng chú út sợ, Bảo Bảo không nỡ để chú út buông mình ra, nhưng cũng không thể chậm trễ việc ăn cơm được. Vì vậy, Bảo Bảo chỉ nhẹ vào giữa hồ, rút tay lại, nắm tóc mình, giật mạnh. Sợ lại bị hói đầu, cuối cùng còn dùng một ngón tay giữ chặt tóc. Sau khi giật tóc mình, con bé nhanh chóng ngẩng đầu lên, há miệng hút mạnh. Trận pháp giữa hồ bị phá vỡ, tiểu cương thi tư hành đang định dốc sức xông ra thì phát hiện trận pháp đã bị phá, không chút do dự lao ra khỏi đáy hồ, thẳng đến chỗ Bảo Bảo và chú út. Mà ở trong sân chính của căn biệt thự sâu nhất trên đảo, năm đệ tử Bản gia nhà họ Nghiêm đồng thời biến sắc, ôm ngực, phun ra một ngụm máu lớn. Nghiêm Hứa Lệnh biến sắc, chuyện gì vậy? Năm đệ tử Bản gia nhà họ Nghiêm cũng không biết vấn đề nằm ở đâu, đáng lẽ trước đó bọn họ đã giao đấu với tiểu cương thi, biết rõ thực lực của nó. Một mình bọn họ không đánh lại tiểu cương thi, phải ba người trở lên mới có thể chống đỡ. Nhưng bây giờ năm người bọn họ liên thủ, lại còn bày trận trước, không nên xảy ra tình huống này. Đệ tử lớn tuổi nhất ôm ngực, lại phun ra một ngụm máu tươi. Trận pháp bị phá. Nghiêm Hứa Lệnh đương nhiên biết trận pháp bị phá, vì trận pháp bị phá mới bị phản phệ nghiêm trọng như vậy. Nghiêm Sĩ Dân vội vàng đi vào, sắc mặt trắng bệch. Cha, không ổn rồi, trận pháp bên ngoài đều bị phá hết. Nghiêm Hứa Lệnh vẫn ngồi xếp bằng trên đất, nghe vậy nhíu mày, có vẻ không hiểu. Trận pháp nào? Nghiêm Sĩ Dân là con trai cả của Nghiêm Hứa Lệnh, cũng là anh trai Nghiêm Sĩ Tiến, từ nhỏ đã theo cha học thuật huyền môn, pháp thuật chỉ đứng sau Nghiêm Hứa Lệnh. Hình như nghĩ đến điều gì, Nghiêm Hứa Lệnh không dám tin nhìn con trai. Trận pháp khống chế đám quỷ của nhà họ Nghiêm. Khóe miệng Nghiêm Sĩ Dân rỉ máu, sắc mặt ngày càng tái nhợt, liên tục gật đầu, đúng vậy. Năm đệ tử Bản gia hoảng sợ, quên cả cơn đau tim dữ dội, dìu nhau đứng dậy. Chuyện gì xảy ra vậy, phá được mấy cái? Phải biết nhà họ Nghiêm tuy là gia tộc huyền môn, nhưng cũng là gia tộc duy nhất trong số các gia tộc nuôi quỷ. Đương nhiên chuyện này trừ nhà họ Mặc cũng là gia tộc huyền môn, thân thiết với nhà họ Nghiêm gia thì ba nhà còn lại đều không biết. Mà nhà họ Mặc là đứng đầu ngũ đại gia tộc huyền môn, có nhà họ Mặc che chở. Những năm gần đây, tuy ba nhà còn lại có ý kiến về thủ đoạn của nhà họ Nghiêm, nhưng vẫn không tìm được chứng cứ. Nghiêm Sĩ Dân biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt càng khó coi hơn. Lần này chúng ta bố trí tổng cộng 8 trận pháp, bên trong núi 7 con quỷ cấp lệ và 1 con quỷ cấp vương, 8 con quỷ đó đều biến mất. Nghiêm Hứa Lệnh cuối cùng cũng ngồi không yên, chậm rãi đứng dậy. Biến mất là sao? Nghiêm Sĩ Dân cũng không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào, lo lắng đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Dù sao đám quỷ bị nuôi dưỡng đó, khi còn sống đều là những người hoặc yêu quái bị bọn họ hành hạ đến chết. Đặc biệt là con quỷ cấp vương, vốn là một đứa trẻ, sức mạnh là mạnh nhất nhưng lại không phân biệt đúng sai, cực kỳ hung hãn. Tức là, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, thậm chí mê trận và tụ hồn trận bố trí trên đảo cũng bị phá hết. Trận pháp bố trí ngoài cùng trên đảo là do chính anh ta bày ra nên anh ta cũng bị phản vệ. Nếu không phải lúc bố trí trận pháp có mượn pháp khí, nhiều trận pháp bị phá cùng lúc như vậy, anh ta đã hộc máu chết rồi. Nghiêm Hứa Lệnh nheo mắt, xem camera giám sát. Nghiêm Sĩ Dân lại lắc đầu, cha, không cần, camera giám sát đều hỏng hết rồi. Một đệ tử Bản gia nhịn đau lên tiếng, gia chủ, đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Có người nghi ngờ, có phải Cương Thi Vương đến không? Vừa dứt lời, liền bị Nghiêm Hứa Lệnh phủ quyết. Đàm Uyên không ở nhân gian, không đến được. Chính là vì nhận được tin tức từ Cửu Đầu Điểu, biết Đàm Uyên bị Phong Đô Đại Đế giữ lại ở địa phủ, bọn họ mới muốn bắt tiểu Cương Thi. Nếu không, tình hình lớn như vậy, làm sao giấu được Đàm Uyên? Nghe nói Đàm Uyên chỉ có một đứa con trai duy nhất, nếu con trai rơi vào tay nhà họ Nghiêm, Đàm Uyên dù không muốn cũng phải cúi đầu. Nghĩ đến Đàm Uyên đã tồn tại hơn nghìn năm, thậm chí lâu hơn, chưa nói đến sức mạnh, chỉ riêng khối tài sản khổng lồ đó cũng đủ khiến nhà họ Nghiêm động lòng. Nghiêm Hứa Lệnh cau mày, lấy điện thoại ra gọi cho con trai út. Nghiêm Sĩ Tiến đang ở phòng ngoài viện dưỡng lão, uống rượu, nói chuyện phiếm với đám thiếu gia. Cha, có phải Hoắc Trầm Huy và Bảo Bảo đã chết rồi không? Nghiêm Hứa Lệnh tưởng mình nghe nhầm, ai chết? Nghiêm Sĩ Tiến sững người, tránh đám người, ra ngoài sân, hạ giọng nói chuyện với bố. Hoắc Trầm Huy bế con bé Bảo Bảo mà Hoắc Trầm Lệnh nhận nuôi đến đảo giữa hồ. Nghiêm Hứa Lệnh nheo mắt, trong lòng dấy lên sự bất an, tao hỏi mày, con bé đó tên gì, Bảo Bảo gì? Nghiêm Sĩ Tiến thuận miệng nói, Minh Bảo Bảo, ngay cả họ cũng không đổi, nhận nuôi kiểu này đúng là không có thành ý. Nghiêm Hứa Lệnh, ba chấm. Tút tút tút, điện thoại bị cúp máy, sắc mặt Nghiêm Hứa Lệnh trở nên vô cùng khó coi. Nghiêm Sĩ Dân và năm đệ tử Bản gia nhà họ Nghiêm đều nhìn ông ta, trong lòng căng thẳng, gia chủ. Nghiêm Hứa Lệnh xua tay, lập tức rời đi bằng đường nhỏ, dọn dẹp sạch sẽ, không được để lại bất kỳ dấu vết nào của nhà họ Nghiêm, hiểu chưa? Sáu người Nghiêm Sĩ Dân tuy không hiểu tại sao, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu. Gọi cho em trai con, bảo nó đăng lại video liên quan đến tiểu cương thi lúc trước chưa đăng, nhớ phải nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Vâng, Nghiêm Hứa Lệnh nhanh chóng đi ra ngoài, tao về lão Trạch trước. Ông ta đi rất nhanh, như thể có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo phía sau. cũng không dám đi từ cổng chính mà đi theo đường nhỏ đến bến tàu nhỏ bên hồ, lên cano, nhanh chóng rời khỏi viện dưỡng lão. Trên đảo giữa hồ, Bảo Bảo nghe thấy động tĩnh, nhìn ra mặt hồ. Hoắc Trầm Huy đang dùng khăn tìm được trong phòng lau mái tóc đỏ dài cho con trai, Tiểu Cương Thi mặt xanh nanh vàng trông rất đáng sợ. Nhưng cha nào mà chê con xấu, đương nhiên sẽ không ghét bỏ con trai đáng sợ, vội vàng lau tóc cho nó. Bảo Bảo nhìn người trên cano, thấy ánh sáng vàng nhạt, nhưng ánh sáng vàng đó rõ ràng đã bị âm khí bao phủ, chỉ là lớp ngụy trang. Hơn nữa, người này dường như có liên quan đến cái chết của gia đình Lý Chính, định ăn tiếp, nhưng Bảo Bảo đã kìm chế được. Tiểu Cương Thi Tư Hành vừa lúc nhìn con bé, Bảo Bảo, anh, xin lỗi. Bảo Bảo ngạc nhiên, anh tiểu tướng xin lỗi gì vậy? Tiểu Cương Thi Tư Hành rất lúng túng, cảm thấy mình rất vô dụng. Anh làm, con, cửu đầu điểu, mất dấu rồi, còn bị, người ta, chụp, thành, thế này. Bảo Bảo nhìn Tiểu Cương Thi mặt xanh nanh vàng, đầu đầy tóc đỏ, cười hì hì. Không sao đâu, bố nói chuyện ở nhân gian cứ để bố lo, bố nhất định sẽ giải quyết được. Hoắc Trầm Huy nghe vậy, ôm con trai, vội vàng an ủi nó. Đúng vậy, tin tưởng nhị thúc của con, ông ấy là người đứng đầu gia tộc số 1 Trung Quốc. Chỉ là một đoạn video, có nhiều cách giải quyết. Tuy nói vậy, nhưng Hoắc Trầm Huy rất lo lắng. Nếu chỉ là người thường, dù ồn ào đến đâu, nhà họ Hoắc cũng có thể dẹp yên. Nhưng con trai anh bây giờ mặt xanh nanh vàng, trông như Cương Thi. Vừa lúc đó, Hoắc Trầm Lệnh gọi đến. Trầm Lệnh, thế nào rồi? Ở Lão Trạch, giọng Hoắc Trầm Lệnh trầm hữu lực. Đón được tiểu tướng chưa? Hoắc Trầm Huy cười, đón được rồi, may mà có Bảo Bảo, nó không sao. Hoắc Trầm Lệnh nghe vậy, mím môi, tốt rồi, gửi định vị, anh bảo Ti Cẩn đến đón hai em. Hoắc Trầm Huy cười gật đầu, được. Bảo Bảo nói bằng giọng ngây thơ vào điện thoại, ba ơi, bảo anh cả lái xe cẩn thận nhé. Hoắc Trầm Lệnh bật cười. Cúp điện thoại, Hùng Kỳ gửi tin nhắn WeChat đến. Vụ án của gia đình Lý Chính có liên quan đến nhà họ Nghiêm ở thủ đô, nhà họ Nghiêm thế lực hùng hậu, lại là gia tộc huyền môn, không nên manh động. Không nên manh động. 10 năm trước là nhà họ Hoắc không biết, bây giờ đã biết rõ tình hình, đương nhiên phải công bố cho cả thiên hạ biết. Đáy mắt Hoắc Trầm Lệnh ánh lên hàn ý, gọi điện cho Giang Lâm. Sắp xếp một chút, đăng hết tin tức về vụ án của con gái Lý Chính, Niếp Niếp, 10 năm trước và vụ tai nạn của vợ chồng Lý Chính lên mạng. Tất cả các nền tảng video ngắn đều phải đăng, trong vòng 10 phút, tôi muốn nhìn thấy kết quả. Vâng, thưa sếp. Ở khu đông thành phố, sau khi chú út cút điện thoại, Bảo Bảo chớp mắt to, nhìn về phía nhà họ Nghiêm. Hoắc Trầm Huy không hiểu, Bảo Bảo, sao vậy? Tiểu Cương Thi Tư Hành đã từng bị cửu đầu điểu hãm hại, gần như ngay lập tức hiểu được ý đồ của Bảo Bảo khi con bé nhìn về phía nhà họ Nghiêm. Ba ơi, Bảo Bảo, muốn, đến đó, ăn đồ ăn ngon. Cửu đầu điểu đã đến đó, hơn nữa âm khí rất nồng đậm, Bảo Bảo muốn đi là chuyện bình thường. Hoắc Trầm Huy nhìn theo, lúc đầu không hiểu. Chỗ đó là khu thương mại, lại là khu biệt thự, có gì mà ăn đâu. Tiểu Cương Thi Tư Hành giải thích, ba ơi, bên đó, có, âm khí, Bảo Bảo, thích ăn. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Nhưng mà Bảo Bảo, anh cả sẽ không tìm thấy chúng ta đâu. Bảo Bảo sững người, mắt to đảo liên tục. Sau đó ngẩng đầu lên, hỏi Hoắc Trầm Huy bằng giọng mềm mại. Chú út, bố không phải nói có thể bật định vị sao? Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hai, trẻ con đi học mẫu giáo rồi, không dễ lừa nữa. Anh lo lắng tình hình nhà họ Nghiêm phức tạp, đi thẳng đến đó dễ xảy ra chuyện. Nhưng nhìn đôi mắt to đầy mong đợi của Bảo Bảo, Hoắc Trầm Huy không đến một giây đã thỏa hiệp. Được, vậy chúng ta đến nhà họ Nghiêm. Hai tiếng sau, Hoắc Trầm Huy lái xe chở hai đứa nhỏ đến cổng Lão Trạch nhà họ Nghiêm. Lão Trạch nhà họ Nghiêm được xây dựng rất cổ kính, đại khí, cổng lớn màu đỏ, cửa ra vào còn đặt hai con sư tử đá oai phong lẫm liệt. Lúc này là 3 giờ chiều, trước cổng Lão Trạch nhà họ Nghiêm đậu không ít xe. Xe bọn họ vừa dừng lại có một chiếc xe chạy từ bên cạnh đến. Cổng tự động mở ra, chiếc xe đó chạy thẳng vào Lão Trạch nhà họ Nghiêm. Bảo Bảo nhìn theo, đôi mắt to sáng rực, ăn, đều là đồ ăn. Nhiều đồ ăn quá, Hoắc Trầm Huy nghe thấy, vội vàng nhìn xung quanh. Xung quanh rất sạch sẽ, không có bất kỳ con quỷ nào, Bảo Bảo vừa nuốt nước bọt, vừa cười hì hì, chỉ vào bên trong cổng lớn. Chú út, bên trong có rất nhiều đồ ăn ngon. Hoắc Trầm Huy hơi ngạc nhiên, Bảo Bảo, nhà họ Nghiêm là gia tộc huyền môn trăm năm. Trong các gia tộc huyền môn có rất nhiều thứ mà Bảo Bảo nói là đồ ăn ngon, chẳng phải là nói bên trong có rất nhiều quỷ sao. Nghĩ lại lúc trước ở viện dưỡng lão, khắp nơi đều có quỷ, mà trên đảo giữa hồ chỉ có người nhà họ Nghiêm, còn gì mà không hiểu nữa. Nhà họ Nghiêm đúng là gia tộc huyền môn trăm năm, nhưng cũng lợi dụng thân phận này để làm những chuyện mờ ám. Nghĩ đến sự phát triển mạnh mẽ của nhà họ Nghiêm trong 10 năm qua, lòng Hoắc Trầm Huy trùng xuống. Nhà họ Nghiêm này nước rất sâu. Nghĩ đến đây, Hoắc Trầm Huy lập tức gửi tin nhắn WeChat cho em trai. Chúng tôi đã đến Lão Trạch nhà họ Nghiêm. Hoắc Trầm Lệnh trả lời rất nhanh. Được, chú ý an toàn. Thấy em trai trả lời, Hoắc Trầm Huy yên tâm hơn rất nhiều. Dù nhà họ Nghiêm là gia tộc huyền môn thì sao, nhà họ Hoắc vẫn là gia tộc số 1 Trung Quốc. Nói về quan hệ, nhân mạch, chẳng lẽ nhà họ Hoắc còn thua nhà họ Nghiêm sao? Hoắc Trầm Huy mím môi, hạ cửa kính xe xuống, nhìn bảo vệ. Tôi là Hoắc Trầm Huy, đại thiếu gia nhà họ Hoắc. Bảo vệ sững người, nói đợi đã, vội vàng liên lạc với chủ nhà bằng bộ đàm. Hoắc Trầm Huy kiên nhẫn chờ đợi, bảo vệ vẫn chưa nhận được tin tức, lại có một chiếc xe chạy từ xa đến, rất nhanh đã đến gần bọn họ. Nghiêm Sĩ Tiến đang sốt ruột trên xe, khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, đột nhiên gọi tài xế, dừng xe. Tài xế vội vàng gật đầu, giảm tốc độ, cuối cùng dừng hẳn. Nghiêm Sĩ Tiến tưởng mình nhìn nhầm, ngồi ở ghế sau, nhìn đi nhìn lại về phía Hoắc Trầm Huy. Mãi cho đến khi cửa sổ bên phải xe Hoắc Trầm Huy hạ xuống, lộ ra khuôn mặt ôn hòa, Nghiêm Sĩ Tiến mới giật mình. Nghiêm Sĩ Dân đang ngồi bên cạnh nhíu mày, nhắm mắt điều tức, giọng nói rất nghiêm túc. Hoạn lộ, cha đang đợi chúng ta. Nghiêm Sĩ Tiến há to miệng, một lúc lâu sau mới nói ra ba chữ. Hoắc Trầm Huy. Hoắc Trầm Huy, Nghiêm Sĩ Dân lúc đầu không nhớ đó là ai, nhưng khi nghe thấy chữ Hoắc, đột nhiên mở to mắt, vội vàng quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Người nhà họ Hoắc đến nhà họ Nghiêm làm gì? Nghiêm Sĩ Tiến cũng không biết, đương nhiên anh ta càng hoảng sợ hơn là Hoắc Trầm Huy và con bé Bảo Bảo đó không phải đã chết sao? Tại sao lại xuất hiện ở cổng lão Trạch bọn họ? Hai anh em vội vàng rời khỏi viện dưỡng lão, vì bên đó xảy ra chuyện lớn, điện thoại của hai người. Một cái hết pin, một cái bị rơi vỡ, nên lúc này vẫn chưa biết vụ án của gia đình Lý Chính đã lên top tìm kiếm. Nghiêm Sĩ Dân nhắm mắt, xuống xe, đi chào hỏi. Ừ, mà trong xe, Hoắc Trầm Huy nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Nghiêm Sĩ Tiến, đoán anh ta chắc chắn biết tình hình ở viện dưỡng lão. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn về phía ghế sau, Bảo Bảo, vào lão Trạch nhà họ Nghiêm, con không sao, nhưng tiểu tướng thì sao? Con trai anh bây giờ vẫn còn mái tóc đỏ rực, mặt xanh nanh vàng, nhìn không giống người. Bảo Bảo chớp mắt to, nhìn anh tiểu tướng đang dựa vào người mình. Chú út, không sao đâu, Bảo Bảo sẽ bảo vệ anh tiểu tướng. Khóe miệng Hoắc Trầm Huy giật giật, Bảo Bảo, chú út không phải ý đó, chú út là, tiểu tướng của con bây giờ nhìn không giống người. Bảo Bảo lại chớp mắt to, không sao đâu chú út, bố nói bố có thể giải quyết. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Trầm Huy còn định nói gì đó, thì hai anh em Nghiêm Sĩ Dân và Nghiêm Sĩ Tiến đã xuống xe, đi về phía bọn họ. Hoắc Trầm Huy thấy vậy, cũng mở cửa xe xuống, không quên dặn hai đứa nhỏ. Hai đứa ngồi trên xe, chờ chú út quay lại. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Tư Hành ngoan ngoãn gật đầu, vâng, chú út, bố. Khi Hoắc Trầm Huy nói chuyện với hai anh em nhà họ Nghiêm, Tiểu Cương Thi Tư Hành cũng đang nói chuyện với Bảo Bảo trên xe. Bảo Bảo, răng anh, có thể, mọc lại chứ. Bảo Bảo nhìn, gật đầu. Tiểu Cương Thi Tư Hành lại hỏi. Còn, móng tay thì sao? Bảo Bảo lại gật đầu. Tiểu Cương Thi Tư Hành giơ tay lên, sức mạnh của nó đã tăng lên rất nhiều, lúc này giơ tay lên không còn kêu soạt soạt nữa. Thậm chí vì chiến đấu với cửu đầu điểu mà kích hoạt sức mạnh huyết mạch của Cương Thi Vương, dù không có sức mạnh của Bảo Bảo duy trì. Chỉ cần nó muốn, cơ thể cũng có thể duy trì nhiệt độ như người bình thường trong một khoảng thời gian nhất định. Thấy Bảo Bảo gật đầu, Tiểu Cương Thi Tư Hành đưa tay ra. Vậy Bảo Bảo, giúp anh, mọc lại, móng tay nhé. Bảo Bảo lại lắc đầu. Chờ đã, anh tiểu tướng, chờ chúng ta ăn đồ ăn ngon bên trong xong đã, bên trong có rất nhiều đồ ăn ngon. Tuy chú út có máu minh vương, nhưng hình như chú ấy yếu hơn rất nhiều, không cản được đám quỷ đó bao lâu đâu, anh phải giữ lại để bảo vệ chú út. Tiểu Cương Thi Tư Hành ảo não vỗ đầu, Bảo Bảo, em nói, đúng, anh bây giờ, chưa thể mọc lại, để đánh bọn chúng. Cuối cùng, Tiểu Cương Thi Tư Hành lại lo lắng. Nhưng, bị người ta, nhìn thấy, sẽ dọa người ta, thì sao? Bảo Bảo nhìn vào bên trong cổng lớn, nuốt nước bọt, phất tay. Không sao đâu, có bố mà. Bố đã nói, chuyện ở nhân gian cứ để bố lo. Con bé có thể tin tưởng bố. Vì vậy, khi Hoắc Trầm Huy nói chuyện với hai anh em nhà họ Nghiêm xong quay lại, Tiểu Cương Thi Tư Hành liền ngồi trên xe với bộ dạng cương thi, cùng bố và Bảo Bảo vào lão Trạch nhà họ Nghiêm. Mọi người nhà họ Nghiêm nhìn thấy, đều sững sờ. Lão Trạch nhà họ Nghiêm là một khu nhà bốn gian, rộng lớn, hùng vĩ, cổ kính, uy nghiêm. Sàn nhà lát đá xanh xưa cũ, được đánh bóng loáng. Vì ngoại hình của con trai bây giờ, Hoắc Trầm Huy bế nó lên, một tay bế con trai, một tay dắt Bảo Bảo xuống xe. Hai anh em Nghiêm Sĩ Dân và Nghiêm Sĩ Tiến đứng đợi bên cạnh, Nghiêm Sĩ Tiến không thấy gì bất thường, còn Nghiêm Sĩ Dân khi nhìn thấy đứa nhỏ Hoắc Trầm Huy đang bế, đồng tử đột nhiên co lại. Mái tóc đỏ rực quá bắt mắt, anh ta vô thức nhìn hai tay đang ôm cổ Hoắc Trầm Huy của Tiểu Cương Thi Tư Hành. Những ngón tay dài nhỏ, gầy guộc, làn da xanh trắng bất thường, còn có bộ móng tay dài quá mức, dưới ánh mặt trời tỏa ra hàn khí âm u. Nghiêm Sĩ Dân vội vàng lên tiếng, Hoắc tiên sinh, xin dừng bước. Hoắc Trầm Huy đã bước lên bậc thang dẫn vào đại sảnh, nghe vậy nghiêng đầu nhìn anh ta, sao vậy? Nghiêm Sĩ Dân tạm thời chưa biết mối quan hệ giữa nhà họ Hoắc và Tiểu Cương Thi, nhưng anh ta chắc chắn đứa nhỏ Hoắc Trầm Huy đang bế chính là con trai của Cương Thi Vương, là Tiểu Cương Thi mà bọn họ định phục kích nhưng đã bỏ trốn trước đó. Nghiêm Sĩ Dân kìm nén sự kinh hãi trong lòng, mỉm cười. Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở Hoắc tiên sinh cẩn thận bậc thang, ngài đang bế con nhỏ, cẩn thận kẻo ngã. Hoắc Trầm Huy mỉm cười ôn hòa, nhưng trong lòng lại khinh thường sự giả tạo của Nghiêm Sĩ Dân. Anh ta tưởng anh mù sao, không nhìn thấy Nghiêm Sĩ Dân vừa rồi nhìn con trai anh như soi quang à. Gật đầu với Nghiêm Sĩ Dân, Hoắc Trầm Huy bế con trai, dắt tay Bảo Bảo tiếp tục đi lên phía trước. Trong đại sảnh nhà họ Nghiêm, khi nhìn thấy tiểu cương thi Tư Hành đang được Hoắc Trầm Huy bế, Nghiêm Hứa Lệnh vẫn giữ nguyên sắc mặt, nhưng trong lòng lại nhanh chóng tính toán, đứng dậy. Muốn bắt mà không bắt được, kết quả tự động đưa đến cửa. Ha, không nhân cơ hội này giữ tiểu cương thi lại thì đúng là có lỗi với Hoắc Trầm Huy tự mình giao hàng đến nhà. Ông ta mỉm cười đứng dậy, đi đến trước mặt Hoắc Trầm Huy, bắt tay anh. Hoắc tiên sinh. Hoắc Trầm Huy mỉm cười ôn hòa, Nghiêm đại sư. Nghiêm Hứa Lệnh khẽ lắc đầu, Hoắc tiên sinh nói đùa rồi, tôi chỉ biết chút ít về thuật số, sao có thể xưng là đại sư. Tuy nói vậy, nhưng đáy mắt Nghiêm Hứa Lệnh không giấu được sự kiêu căng, tự cao tự đại. Hoắc Trầm Huy liền đổi giọng, vậy, Nghiêm tổng. Nghiêm Hứa Lệnh, ba chấm. Bảo Bảo cũng nói bằng giọng ngây thơ, chào Nghiêm tổng ạ. Nghiêm Hứa Lệnh, ba chấm. Khi Hoắc Trầm Huy bế con trai, dắt Bảo Bảo đi vào, Nghiêm Hứa Lệnh thực ra đã liếc nhìn con bé Bảo Bảo. Nghĩ đến thân phận của con bé, ông ta gần như ngay lập tức rời mắt đi khi Hoắc Trầm Huy bế con trai, dắt Bảo Bảo bước vào đại sảnh. Lúc này nghe thấy Bảo Bảo chào hỏi, Nghiêm Hứa Lệnh không chỉ mỉm cười trìu mến, mà còn ngồi xổm xuống trước mặt con bé, để tầm mắt ngang bằng với nó. Cô bé tên là gì? Bảo Bảo tự giới thiệu bằng giọng ngây thơ, cháu tên Minh Bảo Bảo ạ. Nghiêm Hứa Lệnh giả vờ nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn Hoắc Trầm Huy, đây không phải là con gái nuôi của em trai anh sao, sao không đổi họ? Bảo Bảo dành trả lời, không đổi được đâu ạ, Bảo Bảo chỉ có thể họ Minh thôi. Đáy mắt Nghiêm Hứa Lệnh lóe lên sát khí. Vậy là cừu đầu điểu không lừa ông ta, con bé này thực sự là con gái ruột của Phong Đô đại đế, đại lão địa phủ. Ông ta nhớ lại những lời cừu đầu điểu nói sau khi trở về từ viện dưỡng lão. Cương Thi Vương và Phong Đô đại đế ở địa phủ đã liên thủ, còn nhà họ Nghiêm các người. Nếu không có nhà họ Nghiêm các người âm thầm giúp đỡ, làm sao chúng tôi có thể thoát khỏi phong ấn ở biên giới Tây Nam? Tổ tiên nhà họ Nghiêm trước đây từng thờ phụng cừu đầu điểu chúng tôi là sự thật không thể chối cãi, chuyện giao dịch giữa chúng ta ai cũng biết rõ trong lòng. Sao nhà họ Nghiêm các người dựa vào sự che chở của cừu đầu điểu chúng tôi mà lớn mạnh, lại muốn diệt người diệt khẩu? Dù là Phong Đô đại đế hay là Minh Bảo Bảo, thái tử địa phủ mà ông ta đã chọn, bọn họ đều kiêng kỵ Nhược Thủy. Minh Bảo Bảo nuốt Nhược Thủy, bây giờ nhìn thì mạnh mẽ, nhưng thực chất chỉ là miệng cọp gan thỏ. Chỉ cần nhà họ Nghiêm các người hành động đúng cách, không chỉ có thể bắt được con trai của Cương Thi Vương, mà còn có thể bắt sống thái tử địa phủ, chuyện tốt như vậy còn do dự gì nữa? Đợi anh cả tôi nắm quyền địa phủ, chẳng lẽ còn thiếu chỗ tốt của nhà họ Nghiêm các người sao? Đến lúc đó, gia tộc số 1 Trung Quốc tự nhiên là nhà họ Nghiêm, người nắm quyền tự nhiên cũng là Nghiêm Hứa Lệnh ông. Nghiêm Hứa Lệnh trong lòng đấu tranh tư tưởng, biết tuyệt đối không thể đắc tội với con gái ruột của đại lão địa phủ. Dù sao chết rồi còn phải xuống địa phủ báo cáo, đắc tội với con gái ruột của đại lão địa phủ chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng, nhỡ phân thân của cừu đầu điểu thành công thì sao? Ông ta không do dự quá lâu đã đưa ra lựa chọn. Nguy hiểm luôn đi kèm với phú quý. Trước khi rời khỏi thủ đô, nói là tị thế, bố ông ta đã xem bói, quẻ tượng cho thấy, Phong Đô đại đế trọng thương, cừu đầu điểu gây họa. Bây giờ cừu đầu điểu thực sự xuất hiện, tuy trong đó có công lao của nhà họ Nghiêm, nhưng sự thật chứng minh quẻ tượng mà bố ông ta xem trước khi tị thế là đúng. Vì vậy, cuối cùng địa phủ có đổi chủ hay không, thực ra là do con người quyết định. Vậy thì đánh cược một lần. Nghiêm Hứa Lệnh nghĩ rất nhiều, Bảo Bảo thấy ông ta không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào mình, liền kéo ống tay áo ông ta. Nghiêm tổng, Bảo Bảo đói bụng rồi, có thể đi ăn đồ ăn ngon ở phía sau không ạ? Nghiêm Hứa Lệnh giữ người, sau đó mỉm cười trìu mến, gật đầu. Đương nhiên là được. Nói xong, ông ta nhìn con trai cả Nghiêm Sĩ Dân, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Sĩ Dân, con tự mình dẫn Bảo Bảo đi phòng ăn, bảo nhà bếp chuẩn bị thêm đồ ăn ngon, phải nhiều món, nhiều đồ. Nghiêm Sĩ Dân đã hiểu. Đây là muốn bắt giữ Minh Bảo Bảo bằng mọi giá. Chỉ là anh ta hơi nghi ngờ, một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, cha anh ta lại ám chỉ anh ta sử dụng đám quỷ cấp lệ ở vực sâu mà tổ tiên để lại, có phải hơi quá không? Động đến đám quỷ đó, chẳng phải nên dùng để đối phó với Hoắc Trầm Huy, người đang bế con trai của Cương Thi Vương sao? Tiểu Cương Thi Tư Hành lúc này vừa từ trong lòng bố xuống, vừa quay đầu lại, khuôn mặt xanh nanh vàng khiến Nghiêm Sĩ Tiến hơi rùng mình. Ôi trời, cái gì thế này? Giọng Hoắc Ti Cẩn từ cổng vang lên, thực sự xin lỗi, làm tiểu Nghiêm tổng sợ rồi, em trai tôi đang chơi cosplay với chúng tôi. Hoắc Trầm Huy đang căng thẳng, nghe thấy lời cháu trai, sững người, sau đó lập tức gật đầu. Đúng vậy, mấy đứa nhỏ đang chơi cosplay, làm tiểu Nghiêm tổng sợ rồi, thực sự xin lỗi. Hay lắm, quả nhiên là con của em trai anh dạy dỗ, ý tưởng này tuyệt vời. Nghiêm Sĩ Dân, ba chấm. Cosplay cái quái gì? Rõ ràng là cương thi thật. Nghiêm Hứa Lệnh cũng bị sự trơ trẽn của nhà họ Hoắc làm cho kinh ngạc. Nhà họ Nghiêm là gia tộc huyền môn trăm năm, trước mặt bọn họ lại nói một con cương thi thật là đang chơi cosplay. Nếu là trước đây, Nghiêm Hứa Lệnh có lẽ còn nghi ngờ nhà họ Hoắc không biết gì. Nhưng bây giờ xem ra, nhà họ Hoắc rõ ràng biết thân phận của tiểu cương thi, còn muốn bảo vệ nó. Nhà họ Hoắc đang tính toán gì? Có phải đang nhòm ngó khối tài sản khổng lồ của cương thi Vương Đàm Uyên sau lưng tiểu cương thi không? Nghĩ đến việc con trai út nhà họ Hoắc cũng làm trong ngành giải trí, điều này có nghĩa là nhà họ Hoắc và Đàm Uyên đã đạt được thỏa thuận gì đó. Đến mức bây giờ nhà họ Hoắc hoàn toàn không coi nhà họ Nghiêm ra gì. Ha, gia tộc số 1 Trung Quốc, Hoắc Trầm Lệnh, đúng là đủ ngông cuồng. Ngông cuồng sao? Nghiêm Hứa Lệnh cười lạnh trong lòng. Đến lúc phơi thây đầu đường thì có mà chết oan.